Chương 1, con rơi. Thiên Vũ Quốc Phượng Thành, Ôn ra cửa ra vào. Chuyện gì xảy ra, ta đầu làm sao như thế đau nhức? Tất tất tác tác tiếng vang truyền đến Trường Sinh Tiên Quân bên tai, Trường Sinh Tiên Quân từ từ mở mắt. Thanh giả, người không sao chứ? Một cái vội vàng chạy tới, nóng nảy nói. Thanh giả, Trường Sinh Tiên Quân nghi ngờ nói. Trường Sinh Tiên Quân chính là thiên giới 36 tiên quân một trong, hắn không phải tu vi cao nhất sâu tiên quân, nhưng là hắn lại là sống lâu nhất một vị tiên nhân. Trường Sinh Tiên Quân từ viễn cổ thời kỳ sinh ra, một mực sống đến thượng cổ thời kỳ trung kỳ, một mực nghiên cứu trường sinh bí thuật, đúng vậy, cửu luyện đan tiên đều đối với hắn 10 phần sùng kính, mà lại một tay nhất kiếm phá vạn pháp vô song kiếm thuật càng là uy hiếp toàn bộ tiên giới mấy vạn năm, thẳng đến về sau đông đảo thiên tài hoành ra, hắn thời gian dần trôi qua ẩn thế không ra, dần dần biến mất tại chúng tiên trong tầm mắt, nhưng là chúng tiên vẫn như cũ không dám khinh thường hắn. Trường Sinh Tiên Quân thực lực quán cổ thước nay, nhưng là cuối cùng hắn cũng khó thoát đại nạn ngày. Sau cùng Trường Sinh Tiên Quân thông qua mình nhiều năm qua nghiên cứu bí pháp, đem thần hồn của mình gán nhận được một cái trong giới chỉ, sau đó rơi mất đến hạ giới, không có nghĩ đến cái này giới chỉ bị trước mắt thiếu niên này Ôn Thanh Dạ nhặt được, sau cùng sáng tạo ra mình trọng sinh. Cường đại trí nhớ cùng linh hồn của hắn trí nhớ đụng vào nhau, sau cùng lẫn nhau nộp hòa vào nhau. Cái này thân thể chủ nhân gọi là Ôn Thanh Dạ, là Thiên Vũ Quốc Phượng Thành một trong tứ đại gia tộc Ôn gia tộc trưởng Ôn Hú trưởng tử, tư chất bên trong dưới, tính cách nhu nhược quái gở, rất ít cùng ngoại nhân đánh giao du. Ngay tại trước đó không lâu, Ôn Hú thứ tử, cũng chính là Ôn Thanh Dạ chỉ kém mấy ngày đệ tử đệ Ôn Đồng Vũ, tại Thiên Vũ Quốc ba đại học viện xếp hàng thứ nhất Tử Dương phủ bên trong đột phá đến luyện nguyên thất trọng thiên, chấn kinh toàn bộ Thiên Vũ Quốc, tức thì bị Tử Dương phủ một cái trưởng lão trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Phượng Thành nhất đại gia tộc Trương gia cũng đã nhận được tin tức này, nên biết rằng trước đó không lâu Ôn gia đã ra khỏi một thiên tài Ôn Thế Bắc, hiện tại lại ra một cái Ôn Đồng Vũ, làm sao lại để gia tộc khác không lo lắng. Trương gia gia chủ lập tức đến cửa cầu thân, hy vọng hai nhà có thể quan hệ thông gia, mà lại hy vọng Ôn gia con trai có thể cắm ngược môn, làm con rể tới nhà. Mà lúc này Ôn gia cửa hàng bởi vì buôn bán giả dược, cũng tạo thành đại lượng tổn thất cùng nguy cơ, cần gấp trợ giúp. Trương gia muốn con rể tự nhiên là Ôn Đồng Vũ hoặc là Ôn Thế Bắc, nên biết rằng hai người này đều là thiên tài con cháu, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tương lai tuyệt đối có thể dương cánh bay lượn, nhất phi trùng thiên, mà Trương gia cũng có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn cùng địa vị. Nhưng là Ôn gia làm sao lại để gia tộc mình đắc ý đệ tử mang đến nhà khác đâu? Ôn gia tộc lần trước chúng thương nghị, liền để Ôn Thanh Dạ tiến về Trương này nhà, dù sao Ôn Thanh Dạ tư chất bình thường, hiện tại vẫn là luyện khí tứ trọng thiên, hơn nữa còn là gia chủ trưởng tử, lưu tại Ôn gia cũng không có cái gì đại dụng. Đây hết thảy đều là Ôn Đồng Vũ mẫu thân Diêu thị gia chủ ý, Diêu thị chính là Ôn Hú nhị phòng, từ nhỏ đã nhìn Ôn Thanh Dạ rất không vừa mắt, cũng là bởi vì Ôn Thanh Dạ so Ôn Đồng Vũ ra đời sớm 7 ngày, cho nên trưởng tử vị trí bị Ôn Thanh Dạ đoạt đi. Về sau Ôn Thanh Dạ tư chất bình thường, mà Ôn Đồng Vũ lại hiện ra bất phàm tư chất, Ôn Hú tự nhiên là mừng rỡ dị thường, cũng liền tự nhiên đối đãi bọn hắn một phòng bảo vệ có thừa. Cho nên Ôn Thanh Dạ cùng mẹ hắn Lưu thị những năm này không ít nhận Diêu thị chế nhạo cùng trào phúng. Giờ phút này chính là Ôn gia đám người đang Ôn ra cửa ra vào đưa Ôn Thanh Dạ, đương nhiên những người này sẽ không hảo tâm như vậy, Ôn Thanh Dạ vừa đi, như vậy Ôn Đồng Vũ bất luận là thân phận vẫn là địa vị, vậy cũng là tương lai gia chủ nhân tuyển, bọn hắn lần này tới, chẳng qua là để lấy lòng tương lai gia chủ Ôn Đồng Vũ mà thôi. Ngay tại vừa rồi xe ngựa đột nhiên giật mình, Ôn Thanh Dạ đang chuẩn bị lên xe, nhưng là lập tức từ trên xe rớt xuống. Đầu vừa vặn đập xuống đất, sau đó vết máu chảy đến trên mặt nhẫn, Trường Sinh Tiên Quân cũng ngay một khắc này tỉnh lại. Nương, ta không sao, Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói. Lưu Thị nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, cái mũi chua chua, không khỏi nghẹn ngào nói ra, Thanh Dạ, nương cũng không nỡ bỏ ngươi a, nhưng là cha ngươi đã hạ quyết tâm, ta cũng không có cách nào, ngươi tại Trương gia phải thật tốt, biết không? Ôn Thanh Dạ đường cao ôn kiệt cười nói, đại di nương, ngươi yên tâm đi, Thanh Dạ ca, đi Trương gia cưới thiên tư không kém hơn Đồng Vũ ca. Trương Tuệ, liền xem như cắm ngược môn, cuộc sống sau này nhất định không tệ. Đúng vậy a, dù sao Thanh Dạ lưu tại chúng ta Ôn gia cũng không có tác dụng gì, có thể lấy được xinh đẹp như hoa Trương gia tộc trưởng nữ nhi, đây là hắn kiếp trước không biết rằng tu mấy đời phúc khí, chị dâu ngươi liền đừng lo lắng, Ôn Thanh Dạ tam cô ở bên nói. Lưu Thị quét mắt một chút xung quanh bốn phía Ôn gia người, đột nhiên quát lớn nói, các ngươi tất cả im miệng cho ta, nhi tử ta còn chưa đi sao, Thanh Dạ làm sao cũng là gia chủ một mạch trưởng tử. Cái kia từ các ngươi ở chỗ này nói kia. Tuy nhiên Lưu Thị là gia chủ chính quy phu nhân, nhưng là giống như cũng không có cái gì uy thế. Lập tức liền là cắm ngược cửa, cả một đời không phải là chúng ta Ôn gia người, cái gì trưởng tử. Đúng đấy, gia chủ ý tứ rất rõ ràng, giữ lại Ôn Thanh Dạ cũng vô dụng, còn không bằng đưa cho người khác. Thanh Dạ ca, đi Trương gia thụ khí, phải nhẫn ở a, ngươi ở đâu đã không phải là trưởng tử, dù sao ngươi là cắm ngược môn đi. Ha ha ha ha ha ha, những người này có Ôn Thanh Dạ cô, thím, Đường huynh, Đường đệ, giờ phút này bọn họ đều là vô tình nở nụ cười. Lưu Thị duỗi ra ngón tay chỉ xung quanh bốn phía Ôn gia đám người, có chút run rẩy nói ra, ngươi, các ngươi. Lưu Thị chợt bắt lấy Ôn Thanh Dạ tay, nhỏ giọng nói ra, Thanh Dạ, ngươi đừng nghe bọn hắn nói mỏ, bọn hắn nói vậy cũng là mê sảng. Trường Sinh Tiên Quân, không, Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, yên tâm đi, nương, ta không có để ở trong lòng. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Lưu Thị một người đứng ở nơi đó, lẻ loi trơ trọi vì hắn giận dữ mắng mỏ lấy đám người, tiếp nhận đám người chế nhạo, trong lòng không khỏi có chút cảm động, phảng phất xúc động đáy lòng cái kia sợi dây. Lúc này, một cái lão giả đi ra, quét mắt một chút đám người, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ thời lông mày nhíu lại, làm sao vẫn chưa đi, ngươi muốn đi thay Đồng Vũ đi Trương gia kết thân, cũng coi là vì Ôn gia làm việc, đây là vinh hạnh của ngươi, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đi thôi. Lưu Thị miệng ngập ngừng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, nàng cố nén nước mắt thủy, chậm rãi nói ra, Thanh Dạ, lên xe đi, bằng không trời liền tối. Ôn Thanh Dạ biết rõ trước mắt lão giả này đúng vậy Ôn gia tam trưởng lão, ấm quý, hắn cũng là cực lực thúc đẩy chuyện này người. Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, hắn chậm rãi run lên y phục, vuốt ve bụi đất trên người, sau đó từng chữ nói ra nói ra, các ngươi hôm nay đã nói, không nên quên, hy vọng ngày sau, các ngươi không nên hối hận. Ôn Thanh Dạ nhưng sau đó xoay người đối Lưu Thị nói ra, nương, hài nhi không có ở đây, ngươi về sau một người tại Ôn phủ, muốn mình chiếu cố tốt mình, không cần lo lắng cho ta sẽ thật tốt. Ôn Thanh Dạ nói xong, bước chân vừa nhấc, trực tiếp lên xe ngựa. Chúng ta hối hận, chúng ta vì sao lại hối hận? Ôn Thanh Dạ về sau không còn là chúng ta Ôn gia người, chúng ta không có gì tốt hối hận. Ai, đứa nhỏ này đầu bị đụng một dưới, đều có chút không thanh tình. Ôn gia tất cả mọi người là nở nụ cười, đối với Ôn Thanh Dạ lời nói khịt mũi coi thường, không thèm để ý chút nào. Lưu Thị trong mắt ngậm lấy lệ quang, từ từ nhìn lấy xe ngựa biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Ấm quý nhìn lấy xe ngựa biến mất, nới lỏng một thanh khí, lần này, chúng ta cùng Trương gia quan hệ thông gia, chúng ta Ôn gia cũng có thể được Trương gia hiệp trợ, cuối cùng có thể vượt qua lần này nan quan. Ôn Thanh Dạ ngồi xuống trên xe ngựa, bởi vì có Ôn Thanh Dạ bản thân trí nhớ cùng linh hồn, Ôn Thanh Dạ bản năng đối Lưu Thị tràn đầy tiếc nuối, đồng thời nội tâm đối Ôn Hú sinh ra sự hận thù, cỗ này hận ý cũng bao quát Ôn Đồng Vũ, Siêu Thị chủng loại Ôn gia đám người. Ôn Thanh Dạ nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, các ngươi khi ta là một cái con rơi thật sao? Tốt, ta liền để cho các ngươi hối hận từ bỏ ta như thế một cái con rơi. Chương 2, vết sẹo. Trương gia đại đường, một cái thiếu nữ đứng tại nhà chính, chủ vị ngồi một cái trung niên nam tử, còn lại không ít người theo thứ tự tọa lạc, hoặc là đứng tại đường bên cạnh. Thiếu nữ tú mỹ khuôn mặt, linh lung tinh tế dáng người, hiện lộ rõ ràng sức sống thanh xuân cùng xinh xắn, cái này thiếu nữ chính là Trương gia gia chủ chi nữ, Trương Tuệ. Ta không gả, ta sẽ không gả cho Ôn Thanh Dạ, nếu như là Ôn Đồng Vũ hoặc là Ôn Thế Bắc, ta còn sẽ xem xét, cân nhắc, Ôn Thanh Dạ là cái gì. Cũng xứng ta gả cho hắn. Trương Tuệ trong mắt lóe lên một tia khinh thường nói, tại Phượng Thành ta đều không chút nghe qua hắn thanh danh, ta sẽ không gán cho hắn. Một cái trưởng lão đứng dậy nói ra, đúng vậy a, gia chủ, ngươi để Tuệ Nhi gả cho Ôn Thanh Dạ, chẳng phải là để Tuệ Nhi đời này đều hủy đi sao? Trương Hoa cũng là giận tím mặt nói, lẽ nào lại như vậy, ta bản ý đúng vậy để Ôn Đồng Vũ tới, nhưng là bọn hắn Ôn gia ngược lại tốt cho ta một phế vật như vậy, đơn giản đúng vậy coi ta là khỉ đùa nghịch, chỉ là ta đã đáp ứng Ôn gia, hiện tại lật lọng, chỉ sợ. Lúc trước Trương Hoa tiến về Ôn gia cùng Ôn Hú đàm luận hôn sự, vốn chính là rất mịt mờ, nhưng là Ôn Hú nói qua nhất định sẽ làm cho Trương Hoa hài lòng, không có nghĩ đến cái này Ôn Hú vậy mà lại cùng hắn chơi móc chứ, hài lòng. Ôn Thanh Dạ có thể khiến người ta hài lòng, Trương Hoa tự nhiên 10 phần tức giận, một cái nam tử đứng người lên nói ra, gia chủ, ta có một cái biện pháp không biết rằng có thể thực hiện. Người nam này tử đúng vậy Trương Tuệ Đường ca, cũng là Trương gia niên nhẹ một giảm ít có kiệt xuất tử đệ, Trương Xuyên. Trương Hoa nghe xong, liền vội hỏi nói, ồ, Xuyên Nhi, có biện pháp nào? Trương Xuyên cười lạnh nói, Ôn gia sử dụng di hoa tiếp mộc chi pháp, chúng ta vì sao không thể sử dụng đâu? Lúc trước Hoa Thúc nói sẽ gán một nữ nhi, nhưng là Hoa Thúc không phải còn có một đứa con gái sao? Trương Tuệ nhãn tình sáng lên, nói ra, người nói là cái nào tiện bia sở sinh bên dưới nữ tử Trương Tiểu Vân sao? Tuệ Nhi, không cho phép nói mò, Trương Hoa khiển trách nói, Trương Hoa mặc dù là khiển trách nói, nhưng là trong mắt lại không có một chút tức giận. Gia chủ, ta cảm thấy Xuyên Nhi phương pháp không tệ. Đúng a, gia chủ, cái này phương pháp có thể thực hiện. Mọi người chung quanh nghe được Trương Hạo phương pháp, đều là điểm đầu đồng ý nói. Trương Hoa nghe được tất cả mọi người là đồng ý, không khỏi điểm một cái đầu nói ra tốt, đã các ngươi đều nói như vậy, mà lại Ôn ra trước chơi lừa gạt, vậy chúng ta liền gậy ông đập lưng ông. Trương Xuyên than nhẹ nói, duy nhất không ổn, đúng vậy lãng phí không ít lương thực. Bên cạnh một cái trưởng lão hừ nói, hừ, đến lúc đó cho bọn hắn tiền lệ cắt xén một nửa xuống tới không được sao. Chúng ta Trương gia cũng không nuôi người rảnh rỗi. Đại công tử, này Trương phủ đến. Ôn Thanh Dạ chính đang nhắm mắt trầm tư, đột nhiên truyền đến một nói tiếng vang. Tốt, ta đã biết Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu. Ôn Thanh Dạ xuống xe ngựa, lúc này Trương phủ răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, đứng ở cửa một cái vợ tử hòa 4-5 cái nha hoàn. Ôn công tử, ta là Vui bà, mời vào bên trong đi. Lão bà nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cười nói. Ôn Thanh Dạ cùng nghỉ bà tiến vào Trương phủ, mà xe ngựa cũng trở về đến Ôn gia. Ôn Thanh Dạ hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái này muốn đi chỗ nào? Hỉ bà cười nói, Trương gia gia chủ nói với ta, đã giảm bớt đi một số phiền toái không cần thiết, Ôn công tử hôm nay trực tiếp nhập động phòng, không cần còn lại tục lễ. Ôn Thanh Dạ nghe xong, làm sao lại nghe không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, nữ nhi của mình sắp kết hôn, làm sao có thể như thế làm qua loa, ở trong đó chỉ sợ là có cái gì bí mật không muốn người biết. Hỉ bà ở phía trước dẫn đường, nhưng là đường lại càng ngày càng lệch, nếu không phải hỉ bà ngay tại trước mặt của mình, Ôn Thanh Dạ cũng cảm giác mình có phải hay không ra Trương phủ. Hỉ bà mang theo Ôn Thanh Dạ tiến vào một cái tiểu viện tử nói ra, đi vào đi, Ôn công tử cùng tân nương về sau liền ở nơi này, tân nương đang ở bên trong chờ nhập động phòng đâu. Thùng thùng, hỉ bà nói, gõ gõ môn nói ra, tân lang đến. Hỉ bà nói xong mang theo mấy tên nha hoàn liền rời đi, chỉ lưu bên dưới Ôn Thanh Dạ một người đứng ở nơi đó. Ôn Thanh Dạ quét mắt xung quanh bốn phía, tường gạch rất cổ xưa, nhưng là rất sạch sẽ, cũng rất quạnh quẽ, trong đình viện chỉ có một khỏa đào thụ, còn lại chẳng còn gì nữa. Ôn Thanh Dạ không khỏi cảm thấy có chút hoang đường, đến bây giờ hắn ngay cả Trương gia một người cũng không thấy, vậy mà liền muốn thành cưới, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ôn Thanh Dạ còn là lần đầu tiên nhập động phòng, trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn chậm rãi đẩy ra môn, vừa tiến vào môn, liền phát hiện trong phòng công trình rất cổ xưa, nhưng lại xoa rất sạch sẽ, tại ánh nến bên dưới lộ ra một vòng ánh sáng. Chung quanh hồng lĩnh đều là dùng toái bộ tùy tiện xếp thành, trong phòng duy nhất tính không tệ cũng chính là cái kia cây nến. Chỉ gặp bên giường ngồi một người, trên đầu người kia hất lên đỏ đóng đầu, trên thân lại ăn mặc một thân bố y, xem ra rất là qua loa, thấy không rõ diện mạo của nàng, hai cái tay thật chặt nắm chặt, biểu hiện ra nội tâm tâm thần bất định. Ôn Thanh Dạ đi từ từ tới, khi hắn đi đến trước mặt của nàng thời điểm, phát hiện cái kia hai tay tất cả đều là kén, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nhẹ nhàng xốc lên cái kia đỏ đóng đầu. Chỉ gặp một cái gầy gò nữ tử, trên đầu chỉ có một cây màu bạc châm cài, hai mắt mang theo một tia thẹn thùng, nửa bên phải da thịt trơn nhẵn trắng nõn, chỉ là cái kia má trái bên trên khắc lấy một khối làm cho người đau lòng vết thương, giống như là bị hỏa thiêu đốt, phá hủy cái kia phần duy đẹp, làm cho tâm thần người chấn động, cổ cây đều có vẻ hơi đỏ bừng, biểu hiện ra nội tâm của nàng khẩn trương. Ôn Thanh Dạ từ từ ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Trương Tiểu Vân, nữ tử thấp bên dưới đầu, âm thanh tựa như là một đạo miên nhu dây nhỏ vò thẳng đi vào Ôn Thanh Dạ trong lòng. Trương Tiểu Vân, Ôn Thanh Dạ cẩn thận nghĩ phát hiện vậy mà không có ấn tượng. Người có cha là, Trương Tiểu Vân thần sắc có chút ảm đạm, chậm rãi nói ra, cha ta là Trương gia gia chủ Trương Hoa, mẹ của ta là cái thị nữ, một lần ngẫu nhiên sinh bên dưới ta. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Ôn Thanh Dạ hỏi, cái kia mẹ ngươi đâu? Nơi này chính là các ngươi chỗ ở sao? Ừm, chỉ là mẹ của ta ngay tại trước đó không lâu qua đời. Trương Tiểu Vân nói chuyện, đầu một mực thấp. Không biết rằng vì cái gì, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy nàng nhu nhược bộ dáng, trong lòng luôn có một loại muốn bảo vệ nàng xung động. Trầm mặc nửa ngày, Trương Tiểu Vân rốt cục nâng lên đầu, gương mặt đỏ phảng phất muốn thấp ra máu, nhẹ nhàng nói, phu quân, ta tới giúp ngươi cởi áo a. Trương Tiểu Vân nói liền đứng lên, sau đó giúp đỡ Ôn Thanh Dạ cởi quần áo ra, Ôn Thanh Dạ cũng không có cự tuyệt, mà là đưa ra tay. Trương Tiểu Vân đem Ôn Thanh Dạ y phục rút đi hơn phân nửa, chỉ còn lại phía dưới áo trong thời điểm, chính nàng bắt đầu bỏ đi y phục của mình, từng cái cởi quần áo xuống dưới, sau cùng chỉ lộ ra một cái yếm. Ôn Thanh Dạ vén chăn lên cười nói, ngủ đi, bên ngoài có chút lạnh. Trương Tiểu Vân nghe xong, như mèo con chui vào chăn mền, cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra. Ôn Thanh Dạ thổi tắt ánh nến, sau đó ngồi xuống bên giường. Chương 3, Mãng Ngưu Quyền Pháp. Ôn Thanh Dạ ngồi xuống về sau, quanh thân liền bắt đầu vận chuyển kiếp trước tu luyện pháp quyết, Trường Sinh Quyết. Chung quanh nguyên khí điên cuồng hướng về Ôn Thanh Dạ trong đan điền dũng mãnh lao tới, Ôn Thanh Dạ cũng cảm giác tầng kia bích trướng tựa hồ liền muốn phá vỡ. Theo Trường Sinh Quyết không ngừng vận chuyển, tầng kia bích trướng phảng phất xuất hiện buông lỏng, bởi vì là lần đầu tiên vận chuyển trường sinh quyết, Ôn Thanh Dạ cảm giác cái này thân thể liền muốn là nổ tung. Hống, đột nhiên Ôn Thanh Dạ cảm giác trong đầu của mình xuất hiện một tia mơ hồ, trong thân thể nguyên khí tựa như là thủy triều mãnh liệt bành bái hiện lên đi ra, không ngừng đánh thẳng vào tầng kia hàng rào. Luyện khí ngũ trọng thiên, Ôn Thanh Dạ biết mình vóc người này thể, tư chất xác thực không được, cái này là lần đầu tiên vận chuyển trường sinh quyết, mới đột phá, lần sau liền không có cái này tốt vận khí tiến hành đột phá. Lúc này đã đến đêm khuya, Ôn Thanh Dạ mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện Trương Tiểu Vân chính trợn tròn mắt nhìn cùng với chính mình. Đã trễ thế như vậy, người còn chưa ngủ, Ôn Thanh Dạ cười nói. Trương Tiểu Vân nhỏ giọng nói ra, phu quân không ngủ, ta làm sao dám ngủ trước. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, ta không có nhiều như vậy quy củ, muốn ngủ là ngủ a. Ôn Thanh Dạ nói lôi kéo chăn mền, sau đó bắt đầu ngủ xuống dưới. Một lát sau, Ôn Thanh Dạ đột nhiên phát hiện nức nở âm thanh. Ôn Thanh Dạ có chút hiếu kỳ, đứng dậy nhìn lấy Trương Tiểu Vân, chỉ gặp Trương Tiểu Vân trốn ở tường sừng đang khóc thút thít. Ôn Thanh Dạ liền vội hỏi nói, ngươi làm sao, có phải hay không có chuyện gì không vui? Trương Tiểu Vân nghẹn ngào nói ra, phu quân, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ghét bỏ ta trái vết sẹo trên mặt, không muốn cùng ta động phòng. Làm sao lại thế, ngươi đừng có đoán mò. Ôn Thanh Dạ đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là ta tu luyện pháp quyết, nhất định phải có đồng tử thân, bằng không liền sẽ mất đi tu vi. Ôn Thanh Dạ chẳng qua là cảm thấy đột nhiên thành thân, đột nhiên động phòng quá mức hoang đường. A, Trương Tiểu Vân nghe xong kinh ngạc nói. Ôn Thanh Dạ cười nói, cho nên a, ngươi không cần đoán mò, buổi sáng ngày mai ngươi còn muốn cho ta nấu điểm tâm đâu. Trương Tiểu Vân một chút xíu điểm đầu, sau đó nhu thuận núp ở nơi hẻo lánh bắt đầu ngủ rồi. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Trương Tiểu Vân nhắm mắt lại, sau đó mới nới lỏng một thanh khí bắt đầu ngủ rồi, bởi vì tu vi vừa mới đột phá, cho nên thật sự là quá mệt mỏi, nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ mất. Ngày thứ hai, Ôn Thanh Dạ cảm giác được một loại thanh âm huyên náo, từ từ thanh tỉnh lại. Tiểu Vân muội muội, tối hôm qua đêm động phòng hoa trúc qua thế nào a? Đến, cùng ca ca đến đem tối hôm qua cảm thụ. Ôn Thanh Dạ tiểu tử kia như vậy sợ, có phải hay không tối hôm qua ủy công ngươi? Trương Tiểu Vân đứng ở bên cạnh bên giếng vừa đeo lấy thủy, nhịn không được hướng về xung quanh bốn phía Trương gia con cháu khiển trách nói, các ngươi không cần nói mò. Nha, hiện tại lại giúp Ôn Thanh Dạ nói chuyện, liền đúng vậy a, qua môn mỗi một trời ơi, Ôn Thanh Dạ cưới ngươi, cũng coi như hắn không may. Trương Tiểu Vân đứng ở nơi đó, yên lặng đánh thủy, trong mắt ngậm lấy nước mắt thủy. Ha ha ha ha, các ngươi cười đủ chưa? Lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh vang vọng tại mọi người bên tai. Nha, Ôn đại công tử tỉnh, đêm qua qua nhưng khoái hoạt a. Một cái xấu xí thanh niên nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cười nói. Ôn Thanh Dạ nhướng mày, đối nam tử trong đầu của hắn có chút ấn tượng, tên là Trương Cầu, thực lực không được tốt lắm, cũng chính là luyện khí ngũ trọng thiên, nhưng là đặc biệt ưa thích gây chuyện thị phi. Trước kia Ôn Thanh Dạ trên đường đụng phải hắn qua mấy lần, hắn luôn luôn âm thầm châm chọc Ôn Thanh Dạ, nhưng là khi đó Ôn Thanh Dạ thực lực không bằng hắn, mà lại tính cách tương đối nhát gan, cho nên tạo thành hắn càng ngày càng làm càn. Ngươi giống như có thể cút nhanh lên, ta xác thực sẽ rất sung sướng, Ôn Thanh Dạ quát lạnh nói. Trương Cầu cảm giác mình giống như là nghe lầm, đứng dậy hỏi, ngươi nói cái gì? Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, nhàn nhạt nói ra, tốt, cái kia ta lặp lại lần nữa, ta để ngươi, cút. Cút, cái chữ này không ngừng tại trong sân nhỏ quanh quẩn, tốt, tốt, rất tốt. Trương Cầu điểm một cái đầu. Ôn Thanh Dạ, nơi này là Trương gia, không phải do ngươi làm càn. Trương Cầu, bên trên, cho hắn một chút giáo huấn. Đúng, để hắn biết nói chúng ta Trương gia lợi hại. Trương Cầu bẻ bẻ cổ, phát ra, kéo kẹt, tiếng vang, ta ngược lại muốn xem ngươi là dựa vào cái gì cứng như vậy khí. Trương Tiểu Vân nóng nảy nói ra, phu quân ta là chủ nhà họ Ôn đại công tử, ngươi dám động thủ. Trương Cầu cười lạnh nói, chủ nhà họ Ôn đại công tử. Hừ, ngươi suy nghĩ nhiều, Ôn Thanh Dạ, hắn chỉ là Ôn gia một cái con rơi mà thôi. Trương Cầu nói xong, bước chân chấn động, xung quanh bốn phía nguyên khí giống như là một vòng gợn sóng giống như chấn khai, Trương Cầu đấm ra một quyền, mang theo tồi khô lạp hủ thanh thế. Ôn Thanh Dạ thân thể không tránh không né, nhìn như không có gì lạ một quyền nghênh đón tiếp lấy. Hai người nhao nhao lui về phía sau mấy bước, Ôn Thanh Dạ đem cự đại nguyên khí dư chấn trực tiếp tụ tại chân dưới, chỉ gặp chân bên dưới thổ địa mở một cái vết nứt, xem ra ai cũng không có phân ra thắng bại. Luyện khí ngũ trọng thiên, Trương Cầu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ trong mắt lóe lên thần sắc kinh hãi, Ôn Thanh Dạ vậy mà đột phá. Mãng Ngưu bôn giã, Trương Cầu quyền đầu lóe ra u quang, giống như là mãng ngưu hùng hậu ngưu giác, mang theo vô biên sắc bén và khí mang, chung quanh không khí đều phát ra siêu siêu âm thanh. Ôn Thanh lúc đầu muốn thi triển trước kia quyền pháp, nhưng là đột nhiên phát hiện trước kia quyền pháp yêu cầu thấp nhất tu vi đều muốn luyện khí lục trọng thiên, Ôn Thanh Dạ đành phải bước chân bên cạnh rời, giống như là bay múa bươm bướm, Trương Cầu Quyền đầu giống như là gần đi qua. Cái này bươm bướm bước ban đầu là kiếp trước một lần tình cờ nhìn thấy hai con bướm trên không trung không ngừng bay múa, một lần tình cờ cảm ngộ đi ra bộ pháp, không nghĩ tới hôm nay dùng đến. Trương Cầu nhìn thấy Ôn Thanh Dạ trốn tránh quyền pháp của mình, khi quyết tâm bên trong vui vẻ, toàn thân nguyên khí giống như cuồn cuộn nước sông bốc lên đến quanh thân các nơi, trên bàn tay mang theo nặng nề nguyên khí. Mãng như trùng tràng, Trương Cầu lại là một quyền đánh ra, quyền này uy thế so với ban nãy một cái Ngưu Ma đại lực uy lực còn muốn lớn hơn ba phần, cả người tựa như là đập vào man ngưu, mang theo khí thế một đi không trở lại cùng uy hách. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ bước chân rời một cái, chân trái bước ra, song quyền nắm chặt, mang theo tầng một u hắc sắc quang mang, chói mắt rạng rỡ, làm người ta trong lòng sợ hãi ba phần. Mãng như bôn giã, Trương Cầu cả thân thể tựa như là chơi diều ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Xung quanh bốn phía Trương gia con cháu con mắt chừng đến rất lớn, dụi dụi con mắt, lại nhìn một lần. Trương Cầu vậy mà không phải Ôn Thanh Dạ đối thủ, cái này khó mà tin nổi a. Ngã xuống cái kia là Trương Cầu, làm sao có thể, ta nhớ được tháng trước Ôn Thanh Dạ còn bị Trương Cầu ngăn ở Tây Nhai giao lộ đâu. Ôn Thanh Dạ làm sao lại chúng ta Trương gia trụ cột quyền pháp, mà lại khiến cho sao ta còn muốn tốt. Trương Cầu con mắt ngạc nhiên nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, tựa như là nhìn thấy quỷ, nói ra, ngươi làm sao lại bộ này mãng như quyền pháp. Cái này thế nhưng là chúng ta Trương gia nhập môn quyền pháp, mà lại vì cái gì ngươi thi triển so ta còn muốn tốt. Ôn Thanh Dạ tùy ý nói ra, theo ngươi học, ngươi không phải mới vừa mới thi triển qua sao. Ngươi nói bậy, Trương Cầu lập tức đứng người lên giống lớn nói, mãng như quyền pháp ta đều tu tập 2-3 năm mới có thể hoàn chỉnh đánh ra đến, ngươi làm sao có thể nhìn một lần liền biết cái này mãng như quyền pháp, ta không tin. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu, cái này mãng như quyền pháp chân ý đơn giản như vậy, hắn chỉ là nhìn thoáng qua lập tức liền lĩnh hội. Tiếp xuống trông bầu vẽ gáo, rất nhẹ nhàng liền đánh ra. Trương Cầu cắn răng nói ra, Ôn Thanh Dạ, tu vi của ngươi đã đột phá đến luyện khí ngũ trọng thiên, mà lại khắc khổ học tập chúng ta Trương gia mãng như quyền pháp, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là... ta để ngươi lăn, ngươi nơi đó nhiều như vậy nói nhảm. Ôn Thanh Dạ một quyền đánh vào Trương Cầu trên mặt, Trương Cầu một quyền bị kích bay đến tiểu viện cửa ra vào. Trương Cầu hung hăng nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, vừa định muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Ôn Thanh Dạ cái kia tức giận ánh mắt, lập tức nuốt một cái miệng thủy, sau đó xoay người trực tiếp chạy. Ôn Thanh Dạ con mắt quét mắt một bên dưới bốn phía Trương gia con cháu, nhàn nhạt nói ra cút. Xung quanh bốn phía Trương gia con cháu lập tức thần sắc đại biến, một cái Trương gia con cháu lớn tiếng hô nói, Ôn Thanh Dạ, ngươi đừng không biết tốt xấu, đây là chúng ta Trương gia, ta cho ngươi biết. Ôn Thanh Dạ bước chân nhanh chóng vào tới, mãng như trùng tràng, mãng như phấn dũng, mãng như cường hãn, Ôn Thanh Dạ trong lúc nhất thời phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó tay trái đấm ra một quyền, xung quanh bốn phía không khí giống như là xé rách. Phốc, cái kia Trương gia con cháu cả thân thể trực tiếp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất nhất thời bán hội căn bản dậy không nổi. Chúng ta sóng vai bên trên, ta cũng không tin chúng ta không phải một mình hắn đối thủ. Đúng, chúng ta cùng tiến lên, giáo huấn xong Ôn Thanh Dạ, chúng ta liền đi nhanh lên. Trương gia con cháu nhao nhao lớn tiếng hô nói, Các ngươi vô sỉ. Trương Tiểu Vân nhìn thấy Trương gia con cháu cùng một chỗ xông về Ôn Thanh Dạ không khỏi lớn tiếng hô nói, sau đó mười phần sốt ruột đối Ôn Thanh Dạ nói ra, phu quân, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi tìm đại quản gia người tâm địa thiện lương, nhất định sẽ xử lý chuyện này. Không cần, người trước tiên lui sau, Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói. Trương Tiểu Vân sững sờ, không biết rằng vì cái gì, Ôn Thanh Dạ lời nói rất có sức mạnh, nàng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Chương 4, Đan Đạo Đại Sư. Mãng Ngưu phân tông, một người cầm đầu Trương gia con cháu một quyền đánh ra, Ôn Thanh Dạ trước mặt giống như xuất hiện một cái cự đại mãng ngưu, dã man khí thế vọt thẳng đụng tâm linh của người ta. Ôn Thanh Dạ bàn tay trái một quyền đánh ra ngoài, giống như mãng ngưu rong ruổi tại giữa đồng trống, cuồng dã mà có sức mạnh, thẳng tiến không lùi, bá đạo vô song, chính là Trương Cầu ban nãy một chiêu mãng ngưu trùng tràng. Cái kia Trương gia con cháu lập tức cả thân thể liền bay ra ngoài, còn lại Trương gia con cháu nhao nhao vọt lên. Những người này tu vi đều không cao lớn nhiều, đều là luyện khí ngũ trọng, thậm chí còn có một số luyện khí tứ trọng. Trương gia thực lực chính thật là cao cường, hiện đang tu luyện, chỉ có những này tiểu miêu tiểu cầu chạy ra rêu rao khắp nơi. Mãng Ngưu phân tông, Ôn Thanh Dạ hiện học hiện mại, trong nháy mắt liền đem bộ này mãng ngưu quyền pháp toàn bộ học được, mà lại bước chân ngay cả quán, thủ pháp tranh thủ thời gian lưu loát, một tay mãng ngưu quyền pháp so với những này Trương gia con cháu tốt không biết bao nhiêu, một quyền oanh sát mà ra. Giống như tung hoành thiên địa bên trong chân chính cuồng ngưu hiện thế, không ai cản nổi kỳ phong mang. Hắn tiến nhập Trương gia mình người bầy tựa như là hổ vào bầy dê, lên cao thỏ rơi ở giữa, mấy người trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Trương gia con cháu sắc mặt sưng đỏ, đều là kêu rên nằm trên mặt đất, con mắt hoảng sợ lấy nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ khi nào lợi hại như vậy? Mình nhiều người như vậy vậy mà không phải một mình hắn đối thủ. Mà lại cái kia một tay mãng ngưu quyền pháp đúng vậy trong gia tộc tu vi cao nhất sâu Trương Tuệ cũng không có cái kia lợi hại. Cút, Ôn Thanh Dạ hai tay phụ về sau, nhướng mày, nhàn nhạt nói. Trương gia con cháu xem xét, đều là đứng dậy vội vàng chạy ra tiểu viện tử. Ôn Thanh Dạ, ngươi chờ đó cho ta, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ôn Thanh Dạ ngươi dám ở chúng ta Trương gia lớn lối như thế, Trương gia là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi lớn lối như thế, Xuyên ca là sẽ không bỏ qua ngươi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy những người kia lộn nhào chạy đi, không khỏi nở nụ cười. Phu quân Trương Tiểu Vân ngượng ngùng đi tới Ôn Thanh Dạ bên người, sau đó lo lắng nói ra, bọn hắn những người này tính tình ta hiểu rất rõ, qua không được bao lâu, bọn hắn nhất định sẽ phái càng nhiều người đến. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, không có việc gì, bọn hắn ta còn không có để vào mắt. Trương Tiểu Vân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt, hiền hòa không khỏi trong lòng một trận nhảy loạn, phu quân, ta đã chuẩn bị xong điểm tâm, người bây giờ rửa mặt một bên dưới nhanh đi ăn đi. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó hai người đi tới sát vách nhà bếp. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy một bàn đồ ăn, không khỏi âm thầm cảm thán Trương Tiểu Vân hiền lành. Trương Tiểu Vân cho Ôn Thanh Dạ múc thêm một chén cháo nữa, sau đó cho mình bới thêm một chén nữa mới ngồi xuống. Mùi vị không tệ, Ôn Thanh Dạ uống tiếp theo miệng cháo nói. Trương Tiểu Vân nghe được Ôn Thanh Dạ ca ngợi, mặt đỏ bừng, lộ ra 10 phần vui vẻ. Cái này, phu nhân, về sau cái này cháo liền muốn thả một số cái này rau quả, những thứ này tinh nguyên đều bị cháo hỏa hầu nấu không có. Còn có cái này đồ ăn, muốn trước dùng tiểu hỏa sử dụng sau này đại hỏa chậm rãi chế biến. Cái này đồ ăn kêu cái gì? Ôn Thanh Dạ đột nhiên chỉ lên trước mặt một cái phiến lá nói. Trương Tiểu Vân cười nói, đây là ba thu diệp, người muốn là ưa thích ăn, ta nhiều nấu một điểm. Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói ra, không, không, cái này đồ ăn có thể cường thân tráng thể, tốt nhất là làm trộn lẫn cái này ăn. Trương Tiểu Vân kỳ quái nói ra, thế nhưng là làm trộn lẫn rất khó ăn, ta còn chưa từng thấy có người muốn làm trộn lẫn ba thu diệp đâu. Ôn Thanh Dạ cười nói, yên tâm, ngươi nghe ta liền tốt, ta vừa rồi nói cho ngươi những này phương pháp, ngươi nếu là kiên trì, nhất định sẽ thân thể cường tráng, mà lại càng ngày càng xinh đẹp. Thật sao? Trương Tiểu Vân mở to hai mắt nói. Ôn Thanh Dạ gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Trương Tiểu Vân nghe xong vui bắn ra bắt đầu ăn lên cơm. Sau khi ăn cơm xong, Trương Tiểu Vân muốn đi rửa chén. Ôn Thanh Dạ liền tìm tới một số giấy bút, hắn kiếp trước học tập tương đối thấp một cái quyền pháp cũng cần luyện khí lục trọng thiên mới có thể tu tập, mà giờ khắc này hắn sẽ đúng vậy hôm nay mới học trộm mãng ngưu quyền pháp. Phải nhanh một chút tăng thực lực lên mới được. Ôn Thanh Dạ xuất ra trên người toàn bộ nguyên thạch, cái này 15 khỏa bên dưới phẩm nguyên thạch đúng vậy Ôn Thanh Dạ toàn bộ tài sản. Một khỏa bên trong phẩm nguyên thạch có thể đổi 10 khỏa bên dưới phẩm nguyên thạch. Một khỏa bên trên phẩm nguyên thạch cũng có thể đổi 10 khỏa bên trong phẩm nguyên thạch bao hàm đại lượng nguyên khí, mọi người có thể hấp thu trong đó nguyên khí gấp bội tu luyện. Ôn Thanh Dạ cầm những này nguyên thạch liền đi ra Trương gia, chỉ bất quá Ôn Thanh Dạ lần này đi ra rất nhanh, tiểu phía sau viện là một cái tiểu môn, tiểu bên ngoài cửa liền ra Trương gia, đây là Trương Tiểu Vân nói cho hắn biết. Ôn Thanh Dạ ra tiểu môn, trước mặt là một cái vắng vẻ mờ tối hẻm nhỏ, Ôn Thanh Dạ đi một hồi liền ra đầu hẻm nhỏ. Ôn Thanh Dạ không bao lâu liền đi tới một tiệm thuốc. Trước sân khấu một cái trung niên nam tử, chau mày, tựa hồ chính đang không ngừng viết lấy thứ gì, miệng bên trong còn thì thào nói ra, sư phụ cho đan phương đến cùng còn thiếu cái kia mấy thứ a? Ta phần lớn dược tài có thể thử qua ta đều thử qua a. Ôn Thanh Dạ đi đến nam tử bên cạnh nói ra, trưởng quỹ, cho ta lấy chút dược tài. Trung niên nam tử nhíu mày nói ra, đừng phiền ta, không thấy ta đang viết đan phương đó sao? Lúc này, một cái dược đồng đi tới nói ra, khách quan muốn cái gì, cứ việc cùng ta nói là được rồi, không cần làm phiền tả sư phụ chế tác đan phương. Ôn Thanh Dạ lấy ra mình viết bên dưới tờ danh sách, sau đó nói, những dược liệu này đại khái cần bao nhiêu nguyên thạch. Dược đồng nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ, sau đó cầm qua tờ đơn nói ra, những này phân lượng thật nhiều, đại khái cần 16-17 khối bên dưới phẩm nguyên thạch. Ôn Thanh Dạ nghe xong, không khỏi nhíu mày, vậy được rồi, người đi rơi một điểm phân lượng, cho ta cái kia một nửa a. Dược đồng điểm một cái đầu liền rời đi, tốt, ta cái này đi lấy cho ngươi. Không bao lâu, dược đồng liền đi ra đưa cho Ôn Thanh Dạ một bao dược tài nói ra, hết thảy 8 khối bên dưới phẩm nguyên thạch. Ôn Thanh Dạ xuất ra nguyên thạch, đưa cho dược đồng, sau đó chậm rãi đi tới cái kia cái bên cạnh trung niên nam tử nhàn nhạt nói ra, tam ấn hoa, thất tinh thảo, lưu ly hải đường, đương quy, cái này dược tài nhiều, mà lại cái này đan phương luyện chế ra tới dược cũng không có tác dụng gì, ngươi cũng không cần ở trên đây vẽ quá nhiều công phu. Ôn Thanh Dạ nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Chủng loại các loại, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta để đặt dược tài nhiều, ngươi còn nói sư phụ ta nghiên cứu ra tới đan phòng vô dụng. Trung niên nam tử gầm thét nói, mọi người chung quanh không khỏi đều là nhìn lại, nhìn thấy tả sư phụ thời điểm đều là có chút kỳ quái. Đây không phải tế thế đường tả sư phụ sao? Hắn làm sao phát lớn như vậy tính khí? Hắn nhưng là có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược đan sư A. Dược đồng vội vàng đi tới trấn an nói, tả sư phụ không cần sinh khí, không cần sinh khí. Ôn Thanh Dạ cười nói, ngươi xác thực nhiều thả cái này bốn vị dược tài, trong đó tam ấn hoa cùng thất tinh thảo không phải luyện đan dược tài, nên biết rằng thiên địa kỳ vật nhiều như thế, không phải tất cả dược liệu đều thích hợp luyện chế thành đan dược, còn có lưu ly hải đường tính thuộc tối dương, không thích hợp ngươi đan phương này bên trong chủ dược sống một mình, còn có đương quy tại luyện đan bên trong đưa đến điều hòa tác dụng, viên thuốc này phương hiệu dùng không cao, tự nhiên không cần điều hòa. Hoàng khẩu tiểu nhi, vô chi, tả sư phụ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ giận nói, thất tinh thảo cùng tam ấn hoa không biết bao nhiêu trên phương thuốc đều dùng đến luyện chế đan dược, mà lại lưu ly hải đường thuần âm tính, ngươi lại nói cái gì tối dương, càng tỏa sáng hơn lời nói sơ lầm nói sư phụ ta đan phương giá trị không lớn, ngươi đi ra ngoài cho ta, lập tức ra ngoài. Tiểu tử này vậy mà chỉ đạo tả sư phụ luyện chế đan dược, thật sự là buồn cười. Trái sư phụ của sư phụ không chính là chúng ta Phượng Trì đệ nhất đan sư Quách Duy Ngọc sao? Tiểu tử này vậy mà nói Quách Duy Ngọc đại sư dược phương hiệu dụng không cao, thật sự là quá cuồng vọng. Mọi người chung quanh nghe đến đó, cũng là không khỏi chế giễu nói. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy tả sư phụ một mặt kích động, cũng không sinh khí, lạnh nhạt ôm quyền nói ra, là ta nói sai, là ta quá mức cuồng vọng vô tri, tự cao tự đại, quấy rầy. Ôn Thanh Dạ nói xong, từng bước đi ra tế thế đường. Tả sư phụ lắc lắc ống tay áo khinh thường nói ra, vô tri tiểu nhi, cũng dám ở ta tế thế đường đại phóng lời nói sơ lầm, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiểu Vũ, vừa rồi là chuyện gì, lần nữa cãi lộn. Lúc này một cái lão giả đi ra hỏi, đám người xem xét, cái này không phải liền là tế thế đường đệ nhất luyện đan đại sư, Phượng Trì duy nhất có thể lấy luyện chế tam phẩm đan dược đan sư Quách Duy Ngọc sao? Tả Vũ nhìn thấy Quách Duy Ngọc tới, liền vội vàng khom người nói ra, vừa rồi một tên tiểu tử tại chúng ta tế thế đường đại phóng lời nói sơ lầm, vậy mà chỉ đạo ta luyện đan kỹ thuật. Quách Duy Ngọc vuốt râu mà cười, hiếu kỳ mà hỏi, vẫn là rất buồn cười, hắn mới nói thứ gì? Hắn nói sư phụ ngài ngày hôm qua cho ta đan phương nhiều bốn vị dược tài, tam ấn hoa, thất tinh thảo, lưu ly hải đường còn có đương quy. Quách Duy Vũ nghe xong, thu lại mặt cười, mày nhíu lại nói, hắn còn nói cái gì? Tả Vũ cười nói, hắn còn nói cái gì tam ấn hoa, thất tinh thảo không thích hợp luyện chế đan dược, lưu ly hải đường thuộc tối dương, đương quy cùng sống một mình tương xung, không thích hợp luyện chế viên thuốc này phương. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì cái này đan phương giá trị không cao, hiệu dụng không lớn. 3. Quách Duy Ngọc nghe xong, mừng rỡ vỗ tay một cái nói ra, ta nói ta tại sao không có biết rõ chương này đan phương đâu, nguyên lai là nguyên nhân này a, người này lợi hại a. Mọi người chung quanh đều là một mộng, Tả Vũ có chút không hiểu mà hỏi, sư phụ, người đang nói cái gì? Cái này đan phương nhưng thật ra là ta kiểm tra ngươi, trong này xác thực nhiều mấy vị dược tài. Nhưng là ta cũng là chỉ biết rằng trong đó nhiều lưu ly hải đường cùng đương quy, còn lại hai cái tại chúng ta một mạch cổ tịch bên trên ghi chép đây đúng là thất tinh thảo cùng tam ấn hoa. Tả Vũ miệng dáng dấp thật to, có chút không dám tin nói ra, vậy dạng này nói, vừa rồi tiểu tử kia nói là sự thật. Quách Duy Ngọc cười nói, hắn nói một điểm không sai, bên trong này xác thực nhiều cái này bốn vị dược tài, chúng ta một mạch không biết bao nhiêu người chỉ nhìn ra trong đó hai vị, còn lại hai cái hoàn toàn nhìn không ra. Mà lại cái này đan phương xác thực không có tác dụng gì, đúng vậy bài tiết bài độc. Đan dược đại sư vậy mà đến chúng ta Phượng Thành, thật sự là thật đáng mừng, nhất là hắn lại còn tự mình chỉ điểm ngươi. Tiểu Vũ A, nói rõ ràng ngươi phúc duyên thâm hậu. Quách Duy Ngọc quét mắt một bên dưới bốn phía, nghi ngờ nói ra, đúng rồi, ban nãy cái đan dược đại sư đâu? Ta muốn thỉnh giáo hắn một vài vấn đề. Đan dược đại sư, mọi người chung quanh nghe xong đều là được vòng, vừa rồi người thanh niên kia lại là đan dược đại sư. Ngay cả Quách Duy Ngọc đều muốn hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Tả Vũ ấy nói ra, mới vừa rồi bị ta đuổi ra ngoài. Quách Duy Ngọc nghe xong đều quên sinh khí, chỉ Tả Vũ không dám tin nói ra, cái gì, ngươi vậy mà đuổi đi một vị đan dược đại sư. Chương 5, phẫn nộ. Ôn Thanh Dạ về đến nhà, lúc này Trương Tiểu Vân không biết rằng đi nơi nào, Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, Trương Tiểu Vân sẽ đi đâu. Ôn Thanh Dạ tìm tới một cái to lớn chậu gỗ, bên trong tăng mắc nóng thủy. Sau đó theo thứ tự đem nửa bao dược tài chậm rãi bỏ vào. Ôn Thanh Dạ thán nói, điều kiện có hạn, chỉ có thể tùy tiện ngâm chế thành một cái tắm thuốc, mặc dù có chút dược tài dược tính không thể hoàn toàn phát huy nhưng là cũng không có biện pháp. Ôn Thanh Dạ mua những dược liệu này, vậy cũng là đi qua hắn trước kia thiên thiên vạn lần điều chế mà thành, vậy cũng là tinh hoa, nhìn lấy trở nên có chút đen nhánh dược thủy, Ôn Thanh Dạ đem mình y phục rút đi sau đó ngồi xuống. Vừa tiến vào thùng thuốc bên trong, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác một trận nhiệt khí đập vào mặt, sau đó ngồi xuống về sau, toàn thân ấm áp, giống như có một loại dòng nước ấm chảy đến tứ chi của mình bách hội. Ôn Thanh Dạ biết rõ đây là dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau đó vận chuyển trường sinh quyết. Theo trường sinh quyết vận chuyển, Ôn Thanh Dạ cảm giác trong đan điền ra một cỗ khí lưu từ từ vọt ra, toàn bộ trong kinh mạch tràn ngập cái kia một cỗ táo bạo khí lưu. Tại tắm thuốc tác dụng dưới, để trường sinh quyết hấp thu linh khí càng thêm kịch liệt. Rầm, rầm, dược thủy không ngừng bốc lên bọt khí, màu đen tắm thuốc trở nên càng thêm đen nhánh, Ôn Thanh Dạ trên thân bắt đầu xuất hiện màu đen vết bẩn. Ôn Thanh Dạ từ từ đứng dậy, sau đó lại đánh một thùng thủy tướng toàn thân rửa sạch sẽ. Những dược liệu này giữ lại, sáng nay còn có thể dùng lại lần nữa. Ôn Thanh Dạ đem nửa bao dược tài thụ. Ôn Thanh Dạ đi ra phòng môn, phát hiện Trương Tiểu Vân vẫn chưa trở về, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Ôn Thanh Dạ ra đình viện, không xa liền thấy mấy tên nha hoàn vây tại một chỗ. Vân Nhi thật sự là đáng thương, tuy nhiên danh nghĩa là cái tiểu thư, nhưng là so nha hoàn còn mệt mỏi hơn. Liền đúng vậy a, không biết rằng vì cái gì Liễu quản sự luôn luôn khó xử nàng. Nghe nói nàng không phải lập gia đình sao? Vẫn là Ôn gia đại công tử đâu, làm sao? Ôn gia đại công tử? Ôn gia đại công tử chỉ là Ôn gia một cái con rơi mà thôi, hắn tự thân khó đảm bảo nơi đó có thể bảo vệ Vân Nhi. Thật đáng thương, đến bây giờ còn tại rửa chén đĩa, đều rửa một ngày. Ôn Thanh Dạ ở bên nghe, không khỏi nhướng mày, đi đến những nha hoàn kia trước mặt, Trương Tiểu Vân hắn bây giờ ở nơi nào? Bọn nha hoàn nhìn thấy một cái nam tử đi tới, không khỏi đều là sững sờ, bên trong một cái tương đối to gan mà hỏi, không biết rằng ngươi là? Ta gọi Ôn Thanh Dạ. Xung quanh bốn phía nha hoàn đều là sững sờ, sau đó đều là ấy ấy không nói lời nào. Ôn Thanh Dạ đối lên trước mặt cái kia to gan nha hoàn nói ra, ngươi có thể mang ta đi tìm Trương Tiểu Vân sao? Há, tốt, tốt, cái kia tên nha hoàn điểm một cái đầu nói. Nha hoàn mang theo Ôn Thanh Dạ liền đi, xung quanh bốn phía nha hoàn hai mặt nhìn nhau. Liễu quản sự thế nhưng là luyện khí lục trọng thiên cao thủ, Ôn Thanh Dạ lần này đi nhưng chết chắc. Chúng ta nhanh đi đi xem một chút, mấy tên nha hoàn vội vàng đi theo. Cái kia tên nha hoàn chỉ phía trước cách đó không xa một cái xương phòng, chu trừ nói ra, Vân Nhi liền tại bên trong, cái này ta liền không tiến vào. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, ta hiểu, đa tạ. Ôn Thanh Dạ nói xong, liền đi vào, vừa tiến vào xương phòng, hắn liền đến nghe được một số vụn vặt âm thanh. Người tiện nhân này, tẩy cái món ăn đều có thể đánh nát, muốn ngươi có làm được cái gì? Ba, a, Ôn Thanh Dạ đột nhiên nghe được Trương Tiểu Vân gọi tiếng, hắn vội vàng ba bước cũng làm năm bước, bước nhanh đi vào. Ôn Thanh Dạ đi vào, chỉ gặp Trương Tiểu Vân run như cầy sấy đứng ở nơi đó, trên thân nhiều hơn 4-5 đầu vết máu, thân thể run rẩy, trong mắt ngậm lấy nước mắt thủy, trên tay còn có cái này một số mảnh vỡ, tất cả đều là huyết thủy. Mà Trương Tiểu Vân đứng bên cạnh một cái nam tử, trong tay nam tử cầm một bả roi ra. Roi ra bên trên còn có máu này tia, nam tử trên mặt tất cả đều là lệ khí, hung ác chỉ Trương Tiểu Vân. Người này đúng vậy Trương Phủ Liễu quản sự, Ôn Thanh Dạ lúc này giận dữ, nhất là thấy được trên roi tơ máu, hắn có thể tưởng tượng đến cái kia roi ra quất vào Trương Tiểu Vân gầy gò trên thân thể. Ngươi là ai? Nam tử nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tiến đến giận nói. Trương Tiểu Vân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, không khỏi nhẹ nói nói, phu quân. Sao ngươi lại tới đây? Ôn Thanh Dạ đi tới Trương Tiểu Vân trước mặt, hỏi, ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Vân có chút cầu khẩn nói ra, ta không sao, phu quân, người đi về trước đi. Liễu quản sự cười lạnh nói, ngươi chính là Ôn Thanh Dạ. Ta nói là ai đây? Ôn Thanh Dạ con mắt dần dần biến băng lãnh lên, ngươi đáng chết. Liễu quản sự nghe xong không khỏi cười to nói, ha ha ha ha, Ôn Thanh Dạ ngươi còn thật sự coi chính mình còn tại Ôn gia sao? Nhưng là theo ta được biết, ngươi coi như tại Ôn gia cũng không dám lớn lối như vậy a. Ta chính là ưa thích giáo huấn Trương Tiểu Vân tiện nhân này. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ôn Thanh Dạ nghe xong, không nói chuyện, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, một cỗ đoạt người thanh thế phong mang phóng lên tận trời, giống như là một cái mãng như lần nữa cuồng dã, lao nhanh không thôi, trực tiếp hoành đụng tới. Mãng như trùng tràng, Liễu quản sự nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong tay chín đoạn roi trực tiếp vung lên, roi tựa như là một đạo linh xảo rắn, âm lãnh mang theo hàn khí, trực tiếp tập đi qua. Ba, Ôn Thanh Dạ nhìn thấy cái kia roi bay tới, bước chân nhất chuyển. Phảng phất tựa như là một con bướm, linh xảo khẽ múa, trực tiếp tránh qua, tránh né cái kia đạo bóng roi, sau đó mới một quyền đánh ra. Liễu quản sự không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ thân pháp nhanh như vậy, qua trong giây lát liền đi tới bên cạnh hắn, Liễu quản sự ngăn chặn đáy lòng kinh hãi, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Mãng Nghiêu bôn giã, Ôn Thanh Dạ một quyền vung ra, quyền kính bên trên mang theo cuồn cuộn nguyên khí, tức giận xông tới. Ầm, xung quanh bốn phía không khí đều phát sinh cự đại nổ vang, xung quanh bốn phía ẩn núp nha hoàn dọa đến toàn bộ đều là sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Hai người đồng thời lui về phía sau 4-5 bước, Liễu quản sự ổn định thân thể cười lạnh nói, Ôn Thanh Dạ, chủ nhà họ Ôn đại công tử, người vẫn là thật sự có tài. Lúc này, xung quanh bốn phía không ít nha hoàn đều len lén vây lại. Liễu quản sự quả nhiên cùng Ôn Thanh Dạ đánh nhau. Liễu quản sự thế nhưng là nhị thiếu gia thiếp thân quản gia, thế nhưng là tập được không ít trương phủ võ kỹ, thực lực cực kỳ cao minh. Ôn Thanh Dạ nghe nói mới là luyện khí tứ trọng thiên, làm sao có thể là Liễu quản sự đối thủ. Liễu quản sự hét lớn một tiếng, trong tay roi tựa như là hỏa xà, thâm độc độc ác, mang theo một tia lệ mang, từng đoàn khí lưu lưu động, quỷ dị mang theo hung hiểm. Hỏa xà cuồng vũ, một đạo roi khí trực tiếp tuôn hướng Ôn Thanh Dạ, tựa như là một đầu hỏa xà, mang theo khuôn mặt dữ tợn. Người tiên pháp vẫn chưa đến nơi đến chốn, Ôn Thanh Dạ bước chân nhất chuyển, chúng người thật giống như là thấy được một con bướm đằng không mà lên, một cái uyển chuyển bươm bướm lăng không dương cánh, hỏa xà phảng phất vồ hụt. Mãng Nghiêu xuất động, Ôn Thanh Dạ thân thể nhảy lên, hai quyền trực tiếp phung ra, đám người cảm giác trước mắt xuất hiện một cái cự đại mãng nghiêu, một đôi thô to góc hướng lên ra sức nhô lên, cái kia góc phía trên mang theo hùng hậu nguyên khí, phong mang không chịu nổi. Ầm, ầm, oa, Liễu quản sự né tránh không kịp, Ôn Thanh Dạ song quyền trực tiếp đánh vào Liễu quản sự trên ngực, Liễu quản sự thân thể trực tiếp đụng phải trên tường, sau đó mới ngừng dưới. Ôn Thanh Dạ dùng chân quơ lấy trên đất roi, sau đó đi tới Liễu quản sự trước mặt. Liễu quản sự lấy tay bám lấy thân thể, có chút sợ hãi nói ra, Ôn Thanh Dạ, người muốn làm gì? Ba, a, Liễu quản sự trên thân nhiều một đầu vết máu, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng không ngừng quanh quẩn tại trong xương phòng, để tránh ở bên cạnh nha hoàn nghe được đều là thân thể lắc một cái. Liễu quản sự căm tức nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, Ôn Thanh Dạ, người dám đánh ta, người lại dám đánh ta. Người có biết rằng ta là người phương nào? Ôn Thanh Dạ tay trái đột nhiên vừa dùng lực, lần nữa quất tới, đối với Liễu quản sự nói xong toàn lờ đi. A, Ôn Thanh Dạ hai roi, trực tiếp đánh Liễu quản sự huyết nhục tràn ra, trên mặt đất không ngừng co quắp. Trương Tiểu Vân ở bên con mắt nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ, không biết rằng vì sao, một khắc này trong lòng của nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Chương 6, Đại Thiên Tê Bi Thủ. Trương Tiểu Vân thế nhưng là biết rõ Liễu quản sự bối cảnh, vội vàng đi đến Ôn Thanh Dạ bên cạnh, lo lắng nói ra, phu quân, quên đi thôi, Liễu quản sự hắn. Ôn Thanh Dạ khoát tay áo nói ra, người đứng ở bên cạnh là được rồi. Trương Tiểu Vân xem xét, nhu thuận điểm một cái đầu, sau đó đứng ở bên cạnh. Ôn Thanh Dạ, người mau thả ta cam đoan khi làm cái gì cũng không có. Ba, Ôn Thanh Dạ, người đừng rơi trong tay ta, nếu không. Ôn Thanh Dạ, người có biết rằng ta là Trương Xuyên công tử thủ hạ, người nếu là. Ôn Thanh Dạ thần sắc lạnh lẽo, nhíu mày nói, Trương Xuyên. Không sai, ta làm hết thảy đều là thụ hắn chỉ điểm, ta cho ngươi biết, Trương Xuyên công tử thế nhưng là luyện khí cửu trọng thiên cao thủ, ngươi. Ta sẽ tìm hắn, Ôn Thanh Dạ hừ lạnh nói. Ba, Ôn Thanh Dạ nâng lên roi trong tay của chính mình, không ngừng quất vào Liễu quản sự trên thân, không bao lâu, Liễu quản sự toàn thân liền máu thịt be bét, hôn mê bất tỉnh. Ôn Thanh Dạ đi đến Liễu quản sự bên người, sau đó nhất cước nhắc nhở Liễu quản sự. Ba, Liễu quản sự con mắt vừa mở ra, cũng cảm giác toàn thân đau rát, sau đó một đạo roi lần nữa đánh tới. Ôn công tử, cầu van ngươi, ta cũng không dám nữa, cầu van ngươi. Liễu quản sự quỳ trên mặt đất, cả cá nhân trên người tất cả đều là máu, mồm miệng đều có chút không rõ ràng. Chung quanh nha hoàn đều là nhìn kinh trụ, không dám tin nhìn trước mắt tràng cảnh. Ôn Thanh Dạ vậy mà đánh bại Liễu quản sự, khó nói truyền ngôn đều là giả. Liễu quản sự vậy mà quỳ bên dưới cầu xin tha thứ, hắn cho Ôn Thanh Dạ quỳ xuống. Ôn Thanh Dạ vì Vân Nhi vậy mà trực tiếp quất Liễu quản sự, Vân Nhi thật sự là tốt phúc khí. Ôn Thanh Dạ đạm mạc nhìn lấy quỳ trên mặt đất, máu thịt be bét Liễu quản sự một chút, chậm rãi nói ra, năm đó ta rất ít giết người, nguyên nhân là bởi vì đã không có bao nhiêu người dám ở trước mặt ta làm càn, hiện tại ta không giết ngươi, không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì ta khinh thường. Liễu quản sự có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hơi thở mong manh nói ra, đúng, đúng, đa tạ Ôn công tử ân không giết, đa tạ Ôn công tử ân không giết. Ôn Thanh Dạ vịn bên cạnh Trương Tiểu Vân nói ra, chúng ta đi thôi. Ôn Thanh Dạ mặc dù không có giết Liễu quản sự, nhưng là Ôn Thanh Dạ vừa rồi dùng một loại bí pháp đặc thù, về sau cái này Liễu quản sự đã là một cái triệt triệt để phế nhân. Trương Tiểu Vân tại đông đảo nha hoàn hâm mộ nhìn chăm chú dưới, sắc mặt có chút đỏ bừng rời đi. Về đến nhà, Ôn Thanh Dạ để Trương Tiểu Vân nằm ở trên giường, sau đó lấy ra đơn giản một chút dược tài. Ôn Thanh Dạ nói ra, cởi quần áo ra, ta cho ngươi bên trên dược. Biết rõ, Trương Tiểu Vân liền thân ảnh tựa như là mèo con, sau đó điểm một cái đầu. Trương Tiểu Vân đem trên thân tất cả y phục đều thoát, chỉ còn lại có một cái yếm, nhất là nàng đưa lưng về phía Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ đem thân thể của nàng nhìn cái thông thấu. Trương Tiểu Vân da thịt rất trắng nõn, mà lại cốt đầu rất rõ ràng, xem xét liền biết là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, nhất là giờ phút này trên thân lại nhiều một chút vết máu, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy không khỏi có chút tâm đau. Ôn Thanh Dạ cầm lấy dược tài từ từ bôi tại Trương Tiểu Vân trên thân, Trương Tiểu Vân cảm giác vết thương mát lạnh, sau đó đúng vậy cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Ôn Thanh Dạ chậm tay chậm chuyển qua phía dưới, Trương Tiểu Vân không khỏi cảm giác thân bên dưới hơi khác thường. Ôn Thanh Dạ nghe được Trương Tiểu Vân tiếng rên rỉ, không khỏi mặt mo đỏ ửng, khụ khụ, xong ngay đây, người tại nhẫn nại một bên dưới. Ôn Thanh Dạ cuối cùng đem dược tài toàn bộ bôi sức xong, sau đó nói, đêm nay ngươi liền nằm sấp ngủ đi, bằng không sẽ rất đau. Trương Tiểu Vân cười điểm một cái đầu, Ôn Thanh Dạ đi đến đèn bên cạnh, thổi tắt ngọn nến. Ngày thứ hai, Ôn Thanh Dạ khi tỉnh lại, Trương Tiểu Vân đã không thấy. Ôn Thanh Dạ đi ra phòng môn, chỉ gặp Trương Tiểu Vân đang giặt quần áo. Ngươi đang làm gì, ngươi bây giờ còn có thương đâu? Nhất là tay của ngươi. Ôn Thanh Dạ đi đến Trương Tiểu Vân bên người, nắm lên nàng nói ra, chính ngươi nhìn xem, trên tay thương còn chưa tốt, sao có thể gặp thủy đâu. Trương Tiểu Vân chỉ y phục nói ra, chờ ta tẩy xong những y phục này lại nói. Ta đến tẩy a. Ôn Thanh Dạ nói. Trương Tiểu Vân nghe xong nóng nảy nói ra, như vậy sao được. Ta sao có thể để phu quân giặt quần áo đâu, ngươi đứng ở bên cạnh liền tốt, ta đến tẩy đi, không có việc gì. Ôn Thanh Dạ nói xong cũng đứng tại Trương Tiểu Vân chỗ bên cạnh bắt đầu tắm y phục. Trương Tiểu Vân xem xét, trong lòng không khỏi có chút cảm giác động. Trương Tiểu Vân hỏi, phu quân, ta nhìn trên mặt bàn nhiều nửa bao dược tài, đó là làm cái gì? Ôn Thanh Dạ cười nói, há, đó là ta dùng để làm thành tắm thuốc tu luyện, đáng tiếc chỉ mua một chút, dùng lại lần nữa liền không có. A, Trương Tiểu Vân điểm một cái đầu nói. Ôn Thanh Dạ tẩy xong y phục, liền để Trương Tiểu Vân đi nghỉ ngơi, sau đó mình lại đi chế biến cái kia tắm thuốc đi. Hai canh giờ qua đi, Ôn Thanh Dạ từ phòng môn đi ra, giờ phút này hắn cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm, mà tu vi của hắn cũng đột phá đến luyện khí lục trọng thiên, rốt cục có thể tu tập mình tương đối thấp cấp trưởng pháp. Đại thiên tê bi thủ, tổng cộng chia làm tam thức, đệ nhất thức, đại thiên thủ, đệ tam thức, tê bi thủ, đệ tam thức, đại thiên tê bi thủ, đệ tam thức cũng là trước hai thức chi hòa. Uy lực cự đại, nhưng là lấy luyện khí lục trọng thiên tu vi khẳng định là không thi triển ra được, Ôn Thanh Dạ đánh giá một dưới, ít nhất cần luyện khí bát trọng thiên. Đại thiên thủ, Ôn Thanh Dạ một trường bỗng nhiên vỗ ra, xung quanh bốn phía cuồng phong gào thét, lá khô không ngừng xoay tròn. Một đạo trưởng ấn đập ở trên tường lộ ra một cái hố cực lớn động. Tê bi thủ, Ôn Thanh Dạ toàn bộ thân hình hướng phía trước tìm tòi, sau đó cánh tay bộc phát ra, lốp bốp tiếng vang, toàn thân nguyên khí đều vận chuyển. Ôn Thanh Dạ luyện tập một hồi, cảm giác tìm được đã từng cái loại cảm giác này về sau mới đình chỉ tu luyện, sau đó hài lòng điểm một cái đầu. Cái này đại thiên tê bi thủ giống như tính phẩm cấp lời nói nên tính là ngũ phẩm võ học, nên biết rằng toàn bộ Ôn gia cũng chỉ có một bộ ngũ phẩm võ học mà thôi, cái này ngũ phẩm võ học bảo vệ cực kỳ nghiêm mật. Ôn Thanh Dạ lúc 12 tuổi không cẩn thận thấy được Ôn Hú đang luyện tập cái này ngũ phẩm võ học thiên ưng chảo, Ôn Hú vậy mà để Ôn Thanh Dạ quỳ gối từ đường 5 canh giờ. Trong thời gian này không cho phép hắn bước ra từ đường một bước, cũng không cho phép người khác tới nhìn hắn. Mà võ học chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao, bát phẩm võ học chính là cái này Thiên Vũ Quốc cao nhất võ học. Nghe đồn Thiên Vũ Quốc hoàng thất trong tay liền có một bộ bát phẩm võ học, chính là từ trong tông môn có được võ học, không phải hoàng thất người không được tu luyện. Phu quân, nên ăn cơm đi. Trương Tiểu Vân lúc này hô nói. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó đi tới nhà bếp. Vừa tiến vào nhà bếp, Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, kỳ quái nói, làm sao vẫn là cháo? Mà lại trên mặt bàn tất cả đều là một số thức ăn. Trương Tiểu Vân nghe xong, sắc mặt có chút trắng bệch, phu quân nếu là không ưa thích, ta cái này đi cho ngươi một lần nữa làm. Ôn Thanh Dạ xem xét, ngay cả vội vàng nói, không phải, không phải, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, ngươi nhìn ngươi như thế gầy gò, không thể mỗi ngày chỉ ăn rau xanh loại hình, hẳn là ăn một điểm ăn thịt. Trương Tiểu Vân nghe xong thấp đầu nói ra, không có chuyện gì, ta không thích ăn thịt. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, ngươi không thích cũng không được, đó cũng là muốn ăn, dạng này thân thể của ngươi thể mới tốt. Trương Tiểu Vân thấp đầu, ở nơi đó nhai kỹ nuốt chậm ăn, nghe xong điểm một cái đầu. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy đồ ăn đều là hướng hắn bên này thả, mà Trương Tiểu Vân cũng chỉ là ăn nhích lại gần mình đồ ăn, Ôn Thanh Dạ nhịn không được ra tay trợ giúp hắn nhiều kẹp một chút đồ ăn nói ra, đến, ăn nhiều một chút. Trương Tiểu Vân nhìn lấy trong chén đồ ăn, thân thể có chút run rẩy, đáy lòng cái kia sâu nhất một cây cầm huyền bị thật sâu xúc động một dưới. Nàng từ tiểu liền sinh hoạt tại Trương phủ, bởi vì trên mặt Thương, còn có là Trương gia gia chủ say rượu về sau cùng một cái thị nữ sở sinh, cho nên vị thấp dưới, có lúc thậm chí không bằng thị nữ. Trương Tiểu Vân duy nhất đối nàng tốt cũng chính là mẹ ruột của nàng, nhưng là ngay tại trước đó không lâu liền qua đời, ngay tại qua đời không có mấy ngày, Trương Hoa liền bả nàng gả cho Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ cười cười, sau đó bắt đầu động lên đũa. Chương 7, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ngày thứ hai giống thường ngày, Trương Tiểu Vân dậy rất sớm, yên tĩnh mặc vào quần áo. Trương Tiểu Vân thu thập một phen về sau, sau đó từ đi cửa sau ra Trương gia. Trương Tiểu Vân đến phường thị, người chung quanh nhìn thấy Trương Tiểu Vân không khỏi đều là chỉ trỏ, nhất là sắc mặt nàng vết sẹo, Trương Tiểu Vân trong lòng có chút run rẩy, vội vàng bả đầu thấp dưới, bước chân nhanh chóng đi về phía trước. Cái cô nương này ai vậy, thật đáng thương, tuổi quá trẻ liền bộ dáng này. Liền đúng vậy a, làm sao gán ra ngoài a? Nghe nói a, đây là Trương phủ gia chủ nữ nhi, tại Trương phủ địa vị còn không phải tỷ nữ đâu. Giống như trước đó không lâu gả cho Ôn Thanh Dạ. A, Ôn Thanh Dạ làm con rể tới nhà liền đi nữ tử này. Cái kia Ôn Thanh Dạ chẳng phải là số đen tám kiếp rồi. Một lát sau, Trương Tiểu Vân nhìn thấy phía trước cái kia cửa hàng, Tế Thế Đường, nhãn tình sáng lên, sau đó đi vào. Dược Đồng nhìn thấy Trương Tiểu Vân cũng là cả kinh, sau đó hỏi, cái này, vị cô nương này không biết rằng ngươi muốn cái gì. Trương Tiểu Vân lấy ra một trương đưa cho Dược Đồng, cắn môi một cái nói ra, ngươi cho ta cái nào một số cái này dược tài, ta chỗ này có 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngươi nhìn có đủ hay không. Dược Đồng nhận lấy giấy, sau đó mở ra cẩn thận nhìn một chút nói ra, đủ là đủ, nhưng là phân lượng có thể muốn ít một chút, những dược liệu này toàn bộ cộng lại ít nhất phải 17-18 cái hạ phẩm nguyên thạch đâu. Trương Tiểu Vân điểm một cái đầu nói ra, vậy được, vậy ngươi cho ta bọc lại a. Tốt, ta cái này cho ngươi bao đi. Dược Đồng điểm một cái đầu, sau đó nhìn trong tay tờ đơn, trong lòng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là lại quên lúc nào thấy qua. Một lát sau, Dược Đồng đem dược tài đánh gói kỹ về sau đưa cho Trương Tiểu Vân, tổng cộng là 8 khối hạ phẩm nguyên thạch. Trương Tiểu Vân đem nguyên thạch cho Dược Đồng, sau đó tiếp nhận tay thuốc đông y, mừng rỡ nói ra, đa tạ ngươi. Không cần khách khí, cô nương đi thong thả. Ôn Thanh Dạ sau khi tỉnh lại, đầu tiên là luyện tập một lần trường sinh quyết, sau đó mới mặc quần áo rửa mặt. Phu quân, ngươi dậy rồi, ngươi nhìn đây là ta mua cho ngươi dược tài, ngươi lần trước không phải nói không đủ dùng sao. Ta lại mua cho ngươi về một chút. Trương Tiểu Vân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đi lên, mừng rỡ nói. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy dược tài, kinh ngạc nói ra, ngươi ở đâu tới nguyên thạch? Mà lại ngươi làm sao biết rằng ta cần dược liệu gì? Trương Tiểu Vân cười nói, những này nguyên thạch là mẹ ta năm đó ở Trương phủ làm nha hoàn lưu lại, ngươi không phải đem cái kia tờ đơn để lên bàn sao? Ta lấy cái kia tờ đơn sau đó đi mua. Ôn Thanh Dạ nghe xong trong lòng run lên bần bật, cảm giác đáy lòng cái gì mềm mại đồ vật bị xúc động. Trương Tiểu Vân nhịn ăn, không bỏ được mặc, vài chục năm lưu hạ, tỉnh bên dưới nguyên thạch vậy mà đều mua cho mình dược tài, dù cho mặc trên người bố y, cũng không có đi đổi qua một lần, chỉ là vì không để cho mình lo lắng mà thôi. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt gầy gò nữ tử, nhịn không được thật chặt bả nàng ôm ở trong ngực, cảm giác được Trương Tiểu Vân gầy yếu, Ôn Thanh Dạ trong lòng càng là không đành lòng. Trương Tiểu Vân mím môi, nhẹ nhàng nói ra, phu quân, có chút ít, ngươi nếu là không đủ, tại cùng ta nói, ta đến lúc đó cho ngươi thêm mua đi. Ôn Thanh Dạ hỏi, ngươi còn có nguyên thạch? Trương Tiểu Vân hai cái tay giao nộp lấy, sau đó thấp giọng nói ra, có. Ôn Thanh Dạ đi tới, vịn bờ vai của nàng nói ra, ngươi yên tâm đi. Ta không cần, những này đủ. Thật? Trương Tiểu Vân trợn tròn mắt hỏi. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, thật. Trương Tiểu Vân vui vẻ cười nói, vậy là tốt rồi, cái kia ta đi trước giặt quần áo đi. Nhìn thấy Trương Tiểu Vân rời đi về sau, Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại không có dược đỉnh cũng luyện chế không ra dược tài, chỉ có thể luyện chế ra một số dược nê, dược hoàn loại hình, nhưng là không biết rằng người nơi này tin hay không. Suy nghĩ kỹ một hồi, Ôn Thanh Dạ dự định ra ngoài đến phường thị đi xem một chút, có biện pháp nào có thể kiếm được nguyên thạch. Ôn Thanh Dạ ra Trương phủ, sau đó thẳng đến hướng phường thị đi. Ôn Thanh Dạ đến phường thị về sau, tìm kiếm khắp nơi lấy một số có thể trong thời gian ngắn thu hoạch nguyên thạch tin tức, hắn thấy được không ít quán nhỏ vị nơi đó trưng bày một số dược đỉnh. Cái này tử sắc dược đỉnh bao nhiêu nguyên thạch? Ôn Thanh Dạ hỏi, chủ quán là một cái trung niên nam tử, quét mắt Ôn Thanh Dạ một chút, ngay cả vội vàng nói, xem xét ngài đúng vậy người biết hàng. Cái này cái dược đỉnh sinh ra từ Bắc quận Thủy Bắc Thành, là thượng hạng dược đỉnh, ngươi nhìn cái này chất lượng cái này chất liệu. Ôn Thanh Dạ khoát tay áo nói ra, ngươi nói thẳng giá tiền a. Trung niên nam tử duỗi ra năm ngón tay nói ra, 5 khối trung phẩm nguyên thạch, chắc giá. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu, sau đó chuẩn bị rời đi. Trung niên nam tử ngăn cản ta. Ôn Thanh Dạ nói ra, chủng loại các loại, vị công tử này, chúng ta có thể tốt dễ thương lượng, người không muốn đi à? Ôn Thanh giả thân thể dừng lại, chậm rãi nói ra, ta không có nhiều như vậy nguyên thạch. Trung niên nam tử xem xét, nhãn châu xoay động, chất lên nụ cười hỏi, tốt, tốt, vậy công tử ngươi có bao nhiêu, ngươi nói cái giá đi. Ôn Thanh giả giang tay ra nói ra, ta chỉ có 7 khối hạ phẩm nguyên thạch. Trung niên nam tử nghe được Ôn Thanh giả, nụ cười dừng lại, sau đó trực tiếp giận nói, ngươi liền 7 khối hạ phẩm nguyên thạch ngươi đến mua dược đỉnh. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi không có nguyên thạch cũng không cần đến chỗ của ta quấy rối, 7 khối hạ phẩm nguyên thạch ngươi còn muốn làm gì? Ôn Thanh giả cũng không để ý tới chủ quán giận mắng, quay người đang chuẩn bị đi, đột nhiên một giọng nói vang lên. Ai, đây không phải em rể ta sao? Gấp gáp như vậy đi làm gì? Đúng vậy à, Đường ca, ngươi làm sao ra ta Ôn ra, làm sao sinh hoạt như thế chán nản đi lên. Ôn Thanh giả chuyển qua đầu nhìn sang, chỉ gặp hai cái thanh niên nam tử tại đứng nơi đó, bên trong một cái người Ôn Thanh giả có chút ấn tượng, là Ôn gia khác một thiên tài Ôn Thế Bắc đệ tử đệ Ôn Hạo, Ôn Thanh giả Đường đệ, một cái khác Ôn Thanh giả ấn tượng liền không sâu lắm khác. Ôn Thanh giả con mắt nhìn lấy Ôn Hạo bên cạnh nam tử nói ra, ngươi là. Người nam kia tử cười nói, thế nào, cưới muội muội ta vậy mà không nhận ra ta, Ôn Thanh giả, người rất tốt, tên ta là Trương Kiến. Trương Kiến, Ôn Thanh giả nghĩ một lát, liền biết rõ người này là ai, Trương Xuyên đệ tử đệ, nghĩ tới đây Ôn Thanh giả không khỏi nhướng mày. Trương Kiến cười nhạt nói, muội phu a, làm sao ngươi tới phường thị đây? Không hảo hảo ở nhà hầu hạ tốt muội muội, tới phường thị làm gì? Còn bị một cái tiểu thương người bán hàng rong giận mắng đâu. Cái kia cái trung niên nam tử nghe xong, người này co quắp ngã trên mặt đất, khóc cầu khẩn nói, thật xin lỗi, ta không biết là Trương Kiến công tử muội phu, ta nếu là biết rõ, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám làm như vậy a. Van cầu Trương Kiến công tử đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho ta đi. Trương Kiến cười lắc lắc đầu nói ra, ngươi, ta có nói qua muốn trách tội ngươi sao? Trương Kiến lấy ra 5 khối trung phẩm nguyên thạch ném tới mặt đất nói ra, muội phu, ta cái này có 5 khối trung phẩm nguyên thạch, ngươi nhanh cầm lấy đi bán ngươi coi trọng dược đỉnh a. Ôn Hạo đại cười nói, ha ha ha, biểu ca, xem ra ngươi võ đạo không thông, rốt cuộc đổi tu luyện đan đạo rồi. Nhưng là thế nào một cái dược đỉnh cũng mua không nổi a? Cái này không giống như là chúng ta Ôn gia đại công tử a, Trương công tử hảo tâm đưa cho ngươi, ngươi nhanh thu cất đi, sau đó hảo hảo cảm ơn Trương công tử. Trương Kiến vội vàng khoát tay nói ra, không cần, không cần, ngươi tốt nhất hầu hạ ta cái kia đáng thương muội muội là được rồi, không cần cảm ơn ta. Chương 8, thập hưởng thanh nhạc quyền. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đầu tiên là hai người phá lên cười, sau đó đám người nghĩ đến Trương Tiểu Vân cái kia diện mạo sau cùng đều là phá lên cười. Ôn Thanh giả chuẩn bị rời đi bước chân khẽ giật mình, sau đó cười nhạt trở lại đầu nói ra, cười đã chưa. Ôn Hạo nhìn lấy Ôn Thanh giả dạng như vậy, cười nói, đúng vậy a, xác thực thật buồn cười. Ba, một đạo thanh âm vang dội bỗng nhiên vang lên, xung quanh bốn phía chỉ một thoáng đều là yên tĩnh trở lại, kinh ngạc nhìn Ôn Thanh giả. Ôn Hạo sờ cùng với chính mình sưng đỏ gương mặt nhìn lấy Ôn Thanh giả, giận nói, ngươi cái này tạp chủng dám đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Ôn Thanh giả nghe được Ôn Hạo, trong mắt hơi híp. Xem ra ta vẫn là đánh nhẹ. Ôn Thanh giả, hôm nay ta muốn giết ngươi. Ôn Hạo hét lớn một tiếng trực tiếp nhào về phía Ôn Thanh giả, hắn chẳng thể nghĩ tới Ôn Thanh giả cũng dám ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, vả vào mồm hắn tử. Ôn Thanh giả nhếch miệng lên một vòng đường cong, Ôn Hạo chỉ dựa vào ngươi luyện khí lục trọng thiên thực lực cũng dám cùng ta gọi rầm rĩ. Lưu Quang Quyền, Ôn Hạo trong tay nguyên khí không ngừng ngưng tụ, trong lòng bàn tay mang theo một vòng ánh sáng, nguyên khí không ngừng gấp khúc lấy. Tựa như là một đoàn khí lưu, sau đó bàn tay vừa ra, chụp về phía Ôn Thanh giả. Ôn Hạo càng ngày càng tiếp cận Ôn Thanh giả, nhìn lấy không nhúc nhích Ôn Thanh giả, Ôn Hạo mừng rỡ trong lòng, trong tay thuận thế hướng về Ôn Thanh giả ở ngực đánh tới. Mắt thấy Ôn Hạo đã đến Ôn Thanh giả bên người, Ôn Thanh giả mới chậm rãi đưa bàn tay ra, sau đó một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ôn Hạo trong tay khí lưu trực tiếp tan ra bốn phía, xung quanh bốn phía mấy người nhao nhao lui tránh. Hai người chạm tay một cái, Ôn Thanh giả bước chân nhất chuyển, đem nguyên khí từ thân thể gỡ xuống dưới, Ôn Hạo lui về phía sau mấy bước, có chút không dám tin nhìn lấy Ôn Thanh giả nói ra, tu vi của ngươi cũng là luyện khí lục trọng thiên. Ôn Thanh giả không nói gì, nhưng là Ôn Thanh giả không nói lời nào lại càng làm cho Ôn Hạo tức giận. Trương Kiến nhướng mày, nói thầm nói, làm sao có thể, Ôn Thanh giả tu vi một mực thấp dưới, làm sao có thể đến luyện khí lục trọng thiên, ta không tin, cái này không phải là thật. Ôn Hạo tay trái dần dần kéo ra. Sau đó bước chân hướng đằng sau kéo một phát, con mắt nhìn chằm chằm Ôn Thanh giả, Ôn Thanh giả tự nhiên biết rõ đây là cái gì quyền pháp. Đây chính là Ôn gia nhất mạch đơn truyền quyền pháp, Thanh Nhạc Quyền, Thanh Nhạc Quyền một khi thi triển, liền sẽ phát ra nổ thật to âm thanh, tiếng oanh minh càng nhiều, nói rõ ràng người này đối quyền pháp lĩnh ngộ càng cao thâm, uy lực cũng đem càng lớn. Thanh nhạc quyền, Ôn Hạo thủ trưởng bỗng nhiên bên cạnh quyền trực tiếp kích đi qua, quyền đầu đeo bàng đại nguyên khí, ẩn ẩn có một tia tiếng rít, còn có cái kia dày nặng như núi nhạc khí thế, kéo dài vô cùng. Lúc này, đám người chỉ gặp Ôn Thanh giả cùng Ôn Hạo làm lấy động tác giống nhau, chỉ bất quá nhìn càng thêm linh động, càng thêm tự nhiên, càng thêm có khí thế. Khó nói Ôn Thanh giả cũng phải thi triển Ôn gia thanh nhạc quyền sao? Kỳ quái, nghe đồn hắn không phải sẽ không bộ này cơ sở quyền thuật sao? Đúng vậy a, tin đồn Ôn Thanh giả luyện thanh nhạc quyền dẫn đến Ôn gia đại trưởng lão rất không hài lòng, sau cùng còn bị Ôn gia đại trưởng lão của trách là Ôn gia phế phẩm đâu. Ôn Thanh giả bước chân tựa như là một con bướm bay múa, thủ trưởng hóa quyền, một quyền đánh ra, tựa như là giống như núi cao hiển hiện, mang theo khí thức dày nặng. Phanh phanh phanh, Ôn Hạo một quyền đánh ra, ba đạo nặng nề tiếng vang trực tiếp khuấy động tại toàn bộ trong phường thị, một số tu vi yếu tiểu nhân không khỏi sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm, Ôn Thanh Dạ một quyền đối diện đánh tới, Ôn Hạo chỉ cảm thấy thủ trưởng nhận lấy một cỗ cự lực, cả thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Thanh nhạc quyền sáu vang, mọi người thấy Ôn Thanh Dạ một quyền đánh ra, nhẫn không ra kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ, Ôn gia làm một trong tứ đại gia tộc, bọn hắn thế nhưng là biết rõ thanh nhạc quyền muốn đánh ra sáu vang thế nhưng là mười phần khó khăn. Ôn Hạo chỉ là đánh ra ba vang, mà Ôn Thanh Dạ vậy mà đánh ra sáu vang, Ôn Thanh Dạ cũng quá mạnh a. Không phải nói Ôn gia đại trưởng lão còn của trách Ôn Thanh Dạ là cái phế vật sao? Khó nói sáu vang lên thanh nhạc quyền cũng là phế phẩm, cái này đại trưởng lão yêu cầu cũng quá cao a. Giống như dựa theo Ôn gia đại trưởng lão nói như vậy ta muốn Ôn gia đều là phế vật. Ôn Hạo chậm rãi đứng người lên, mồm miệng còn giữ một số vết máu, khó có thể tin nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, làm sao lại như vậy? Ta làm sao lại thua với ngươi? Ngươi thanh nhạc quyền lại có thể đánh ra sáu vang đến. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu cười nói, quyền này thuật không tệ, ta muốn là lợi hại nhất hẳn là có thể đánh ra thập tam vang. Ôn Hạo nhìn thấy Ôn Thanh Dạ một mặt đạm mạc nói, nhịn không được kích động giống nói, ngươi đánh rắm, cái này thanh nhạc quyền nhiều nhất chỉ có vang 9 lần. Ôn Thanh Dạ không lưu tình chút nào chế nhạo nói, đó là bởi vì ngươi là một cái phế vật, biết không? Ôn Hạo nghe được Ôn Thanh Dạ chế giễu, nhịn không được giận dữ, nhưng là vừa rồi mới bại bởi Ôn Thanh Dạ, giờ phút này hắn chỉ có thể căm tức nhìn Ôn Thanh Dạ, không có biện pháp. Ôn Thanh Dạ chậm rãi hướng đi Ôn Hạo sắc mặt nhất thời trở nên sát bạch, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Ôn Thanh Dạ cười nhạt cười, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ Trương Kiến cùng Ôn Hạo, nói ra các ngươi hai cái, cùng đi. Hống, mọi người chung quanh nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói đều sôi trào lên, Ôn Thanh Dạ vậy mà một người luyện khí lục trọng thiên, muốn khiêu chiến hai cái luyện khí lục trọng thiên võ giả, mà lại hai người này vẫn là Ôn gia cùng Trương gia con cháu, bọn hắn làm sao không chấn động. Trương Kiến con mắt hơi híp lại, cười nói, Ôn Thanh Dạ, ta tâm tình tốt quản ngươi kêu một tiếng muội phu, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, trong mắt ta Trương Tiểu Vân chẳng qua là chúng ta Trương gia nuôi một con chó, ngươi cưới chúng ta Trương gia một con chó, còn dám mặt chủ nhân trước làm càn. Ôn Thanh Dạ nghe được Trương Kiến, con mắt đỏ đỏ lên, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trương Kiến giống lớn nói, ta nói Trương Tiểu Vân chỉ là chúng ta Trương gia nuôi một con chó, ngươi nghe rõ chưa? Ta đang nói lớn tiếng một điểm, chó, ngươi nghe rõ ràng sao? Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi, chậm dần trong lòng nóng nảy, hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Ôn Thanh Dạ nói xong, bước chân cấp tốc hướng về phía trước trượt đi, trong thân thể cuồn cuộn nguyên khí còn như là sóng lớn, tụ lại, Ôn Thanh Dạ quyền đầu đeo nặng nề nguyên khí một quyền đánh ra. Trương Kiến đã sớm chú ý tới Ôn Thanh Dạ ý động, chân bên dưới hoàn toàn mông lung, sau đó chân phải mang theo một màn hàn quang, xen lẫn phần phật hàn quang, trùng điệp nghênh hướng Ôn Thanh Dạ. Nhất quyền nhất cước lẫn nhau đụng vào nhau, hai người đồng thời lui về sau 4-5 bước, Trương Kiến liếm môi, con mắt nhìn chòng chọc vào Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ lần nữa cấp tốc xông về Trương Kiến, xung quanh bốn phía cuồng phong nhanh chóng nổi lên, đem Ôn Thanh Dạ tóc cùng áo sừng thổi lên, Ôn Thanh Dạ hồn nhiên không thèm để ý, quyền đầu đeo màu xanh nguyên khí trực tiếp oanh ra. Thanh nhạc quyền, Trương Kiến nhìn thấy Ôn Thanh Dạ sử xuất thanh nhạc quyền, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, muốn bằng vào ngươi sáu vang lên thanh nhạc quyền liền có thể đánh bại ta sao? Ngây thơ, chỉ gặp Trương Kiến thủ trưởng bỗng nhiên hướng về sau kéo một phát, phảng phất đem toàn thân nguyên khí tụ tập tại bàn tay của mình phía trên, màu vàng ánh sáng đem song trưởng của hắn nâng đỡ càng thêm dày hơn thực, nặng nề, sau đó lại bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Khai sơn trưởng, đột nhiên Ôn Thanh Dạ phía sau hiện ra một tia như có như không sơn nhạc cái bóng, mang theo một loại bàng bạc hùng hồn khí thế, cái kia xanh thanh sơn hiện ra về sau, tất cả mọi người là tâm thần khẽ giật mình, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ quyền đầu bộc phát ra liên tiếp vang, so với vừa rồi còn gấp hơn gấp rút, ngay cả quán. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trương Kiến thân thể giống như là một cái trang giấy trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống mặt đất, khơi dậy khắp trời bụi đất. Ôn Hạo cái cằm đều kinh ngạc hơn tới đất bên trên, ngạc nhiên nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, mười vang lên thanh nhạc huyền. Mọi người chung quanh cũng là giống nhìn quái vật, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, cái này mười vang lên thanh nhạc huyền bọn hắn cũng chưa từng nghe nói Ôn gia có người luyện ra qua, thanh nhạc huyền không phải tối cao chỉ có vang 9 lần sao? Chương 9, có gì không dám. Ôn Thanh Dạ thần sắc đạm mạc, hai tay phụ về sau, bước chân một bước hướng về Trương Kiến đi đến. Trương Kiến nhìn thấy Ôn Thanh Dạ hướng hắn đi tới, trong lòng có chút gấp, vội vàng đối bên cạnh Ôn Hạo nói ra, hai người chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin đều là luyện khí lục trọng thiên không phải là đối thủ của hắn. Ôn Hạo nhìn thoáng qua càng ngày càng tới gần Ôn Thanh Dạ, trùng điệp điểm một cái đầu. Trương Kiến cùng Ôn Hạo hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời xông về Ôn Thanh Dạ, một người hướng về Ôn Thanh Dạ bên trái của, một người hướng về Ôn Thanh Dạ bên phải, ẩn ẩn đem Ôn Thanh Dạ bao bọc. Ôn Thanh Dạ vội vàng một cái bươm bướm bước, nhẹ nhàng linh hoạt trượt đến Trương Kiến bên cạnh thân. Trương Kiến không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà tìm mình bạo khởi, khi hạ tướng nguyên khí tụ tập trưởng ở trong bỗng nhiên vung ra. Ngưu ma đại lực, cuồng dã mãng ngưu xuất hiện lần nữa tại đại địa phía trên, mang theo cái kia khí thế một đi không trở lại, mạnh mẽ đâm tới. Ôn Thanh Dạ không dám sử dụng toàn bộ khí lực, hữu quyền cũng sử xuất một cái ngưu ma đại lực, hai quyền đụng vào nhau, Trương Kiến đạp đạp lui về sau ra, mà lúc này Ôn Hạo rốt cục gần sát Ôn Thanh Dạ thân thể. Lúc này Ôn Thanh Dạ vừa cùng Trương Kiến đối mặt một chiêu, Ôn Hạo nhìn thấy thời gian này, trong mắt vui vẻ. Liệt địa chảo, Ôn Hạo thủ trưởng hơi co vào, bấm tay thành chảo, thấm vào bạch bạch quang mang, trực tiếp xé hướng về phía Ôn Thanh Dạ ngực trái, xem bộ dáng là mảy may không có ý định thủ hạ lưu tình. Đại thiên thủ, Ôn Thanh Dạ khi bên dưới cũng không để lại tay, chỉ gặp một đạo thủ ấn từ Ôn Thanh Dạ trong tay toát ra, mang theo một loại khí thế kinh người, Trương Kiến đỉnh đầu chỉ một thoáng cảm giác mờ tối, một cái bá thiên tuyệt luân cự thủ trùng điệp vỗ xuống. Ôn Hạo không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ cùng Trương Kiến đối mặt một quyền còn có dư lực, nhưng là giờ phút này đã cưỡi hổ khó hạ lúc này không do dự nữa. Oanh, cự thủ trực tiếp xé rách Ôn Hạo chảo khí, sau đó tiếp tục hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Ôn Hạo nhận lấy Ôn Thanh Dạ cái này đại thiên thủ, cả người trực tiếp bay ra ngoài, đụng phải vừa rồi Ôn Thanh Dạ hỏi thăm dược đỉnh quầy hàng bên trên, lập tức đem không ít dược đỉnh đụng cái nát như. Người bán hàng rong xem xét đau lòng ghê gớm, nhất là Ôn Hạo hiện tại còn nằm tại gian hàng của mình bên trên. Trương Kiến nhìn thấy Ôn Hạo nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sắc mặt sát bạch, người giết hắn. Ôn Thanh Dạ cười cười, nhìn lấy Trương Kiến nói ra, bên dưới một người chính là ngươi. Trương Kiến nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cái kia cười nhạt biểu lộ, hắn hiện tại mới chú ý đến bây giờ Ôn Thanh Dạ giống như cùng trước kia Ôn Thanh Dạ giống như không giống nhau lắm, tóm lại hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Trương Kiến xoay người liền định chạy, nhưng là Ôn Thanh Dạ làm sao lại để hắn chạy. Nhào, Trương Kiến cảm giác phía sau lưng của mình trúng Ôn Thanh Dạ một quyền, một cái lảo đảo trực tiếp nằm trên đất. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn, mọi người thấy Trương Kiến cái kia vặn vẹo dáng vẻ, đều là không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ chân đạp tại Trương Kiến trên ngón tay, không ngừng xoay tròn lấy. Ta, tay, Ôn Thanh Dạ ngồi xổm người xuống, nhẹ nói, ai là chó? Ta là Trương Kiến toàn thân đều bị mồ hôi dính ướt, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ôn Thanh Dạ một bả nhấc lên Trương Kiến cổ, mỉm cười, có chút nói sai, vô pháp được tha thứ, ngươi biết không? Ta, sai, Trương Kiến run như cầy sấy nói. Trương Kiến mặc dù nói, nhưng là trong ánh mắt chứa lấy một tia oán độc, Ôn Thanh Dạ trong lòng lạnh lẽo, trên tay khí lực dần dần biến lớn. Trương Kiến con mắt trợn trừng, tay bắt đầu bốn phía lay, muốn kêu cứu, nhưng là cổ bị Ôn Thanh Dạ bắt lấy, làm sao nói? Bịch, Ôn Thanh Dạ nhẹ buông tay, chỉ gặp Trương Kiến ngã trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, gương mặt không cam lòng, nhìn phá lệ khủng bố. Tĩnh, xung quanh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Ôn Thanh Dạ trực tiếp bên đường bóp chết Trương gia Trương Kiến. Trương Kiến tuy nhiên không tính là Trương gia hạch tâm tử đệ, nhưng là thế nào nói cũng là Trương gia người A. Đám người hô hấp đều là dồn dập, chỉ có thể nghe được phù phù tiếng tim đập. Ôn Hạo lúc này miệng dáng dấp thật to, hoảng sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, Trương Kiến ngã trên mặt đất một màn kia, hắn tin tưởng hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn thoáng qua Ôn Hạo, lập tức Ôn Hạo cảm giác tựa như là một hạ xuống nhập hầm băng, cả thân thể đều là băng lãnh, cái kia một đôi mắt phảng phất đến từ cửu u, mang theo vô tận băng lãnh. Xung quanh bốn phía không có người nghị luận, không có người nói chuyện, đều là kinh ngạc nhìn trước mặt người nam này tử, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thật là Ôn Thanh Dạ sao? Ôn Thanh Dạ đứng người lên, mọi người chung quanh vội vàng nhường ra một con đường, Ôn Thanh Dạ trực tiếp từ trong đám người xuyên qua. Ôn Thanh Dạ đột nhiên phát hiện tính cách của mình trở nên không có trước kia trầm ổn, nhất là nghe được Vũ Nhục cùng thương tổn với mình người liên quan thời điểm. Chờ chút, Ôn đại công tử, đột nhiên Ôn Thanh Dạ nghe được phía sau có người đang hô hoán hắn, hắn có chút kỳ quái trở về đầu, xem xét là Tả Vũ, không khỏi nghi hoặc nói Tả đại sư tìm ta có chuyện gì không. Tả Vũ nghe xong, mặt đỏ lên nói ra, Ôn công tử cũng không nên gãy sát ta ở đâu là cái gì đại sư a, Ôn công tử mới là đại sư, Ôn công tử mới là đại sư. Ôn Thanh Dạ nghe được Tả Vũ nói như vậy, nhớ tới hôm đó tùy tiện đề điểm, xem ra cái này Tả Vũ là phát giác được Ôn Thanh Dạ nói đúng. Tả Vũ nhìn thấy Ôn Thanh Dạ một mặt lạnh nhạt, trong lòng thì càng thêm xác định cái này Ôn Thanh Dạ không đơn giản, muốn là người bình thường, nhìn thấy mình còn không phải tiến lên tận lực nịnh nọt nịnh bợ. Ôn Thanh Dạ lúc này mới chú ý đạo Tả Vũ bên cạnh còn có một thanh niên, Tả Vũ ngay cả vội vàng nói, Ôn công tử, đây là Huyền Tử, Tả Cường. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, Tả Cường thế nhưng là 10 phần hiểu rõ theo như đồn đại Ôn Thanh Dạ, giờ phút này nhìn thấy cha của mình vậy mà như thế tốn sức nịnh nọt Ôn Thanh Dạ, trong lòng 10 phần không hiểu. Tả Vũ nhìn lấy không nói lời nào Ôn Thanh Dạ, cắn răng một cái nói ra, Ôn công tử, hôm đó là ta không đúng, ta không nên đem Ôn đại công tử đuổi đi ra, là ta có mắt như mù, còn mời Ôn công tử nhiều hơn tha thứ ta mới là. Bên cạnh Tả Cường đều nhìn ngây người, cha của mình tốt xấu tại cái này Phượng Thành cũng coi là một đại nhân vật, đúng vậy tứ đại gia tộc gia chủ, cũng là ôm quyền xoay người mà thôi, bây giờ lại như thế nịnh nọt Ôn Thanh Dạ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu cười nói, chuyện kia a, ta đã sớm không để ở trong lòng, người cũng không cần chú ý. Tả Vũ nghe được Ôn Thanh Dạ, nới lỏng một thanh khí, chỉ cần trước ổn định cái này Ôn Thanh Dạ liền tốt. Ôn Thanh Dạ nói ra, giống như ngươi không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Tả Vũ xem xét, ngay cả vội vàng nói, Ôn công tử, ta có một vài vấn đề, có thể hay không nghĩ ngươi chỉ giáo. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt Tả Vũ, tuy nhiên Tả Vũ đã từng ngôn ngữ đối Ôn Thanh Dạ không phải rất hữu hảo, nhưng là người ta đều tự mình nói xin lỗi, Ôn Thanh Dạ cũng không phải đúng lý không tha người người. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, tốt ha, chỉ cần là năng lực ta có hạn tình huống dưới, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Tả Vũ vội vàng lấy ra một tờ giấy, sau đó đưa cho Ôn Thanh Dạ nói ra, Ôn công tử, ta chỗ này có cái đan phương, ngươi xem một chút, ta luyện chế ra nhiều lần, tuy nhiên đan dược đều luyện chế ra đến, nhưng là ta luôn cảm giác có chút không phải rất lý tưởng. Chương 10, Cao Nguyệt Nhu, Tả Cường ngạc nhiên chỉ đan phương, nói ra cha, đây chính là tam phẩm đan dược Tử Quỳnh đan đan phương, ngươi cứ như vậy cho hắn nhìn. Im miệng, Tả Vũ đột nhiên quát to một tiếng, Tả Cường nhìn Tả Vũ một chút, lập tức như ve sầu mùa đông không dám ở nói chuyện. Ôn Thanh Dạ lúc này nhìn một chút Tả Cường, sau đó đối Tả Vũ nói ra, cái này đan phương giống như chân quý như vậy lời nói ta vẫn là không nên nhìn, nói không chừng ta cũng nhìn không ra đến vấn đề gì. Không chân quý, không chân quý, Ôn công tử cứ việc nhìn, cứ việc nhìn. Tả Vũ vội vàng khoát tay, sau đó trừng mắt liếc Tả Cường nói ra, đứa bé này không hiểu chuyện, người còn mời nhiều đảm đương một hai. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Tả Vũ đều nói như vậy, dứt khoát điểm một cái đầu nói ra, tốt, cái kia ta liền cố mà làm xem một chút đi. Bên cạnh Tả Cường trong lòng đối Ôn Thanh Dạ phẫn hận không thôi, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản lãnh lớn như vậy, đến lúc đó ngươi nếu là nhìn không ra, nhìn ta không hảo hảo chế giễu ngươi. Ôn Thanh Dạ nhận lấy Tả Vũ đan phương, nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Tả Vũ. Ôn Thanh Dạ vừa muốn nói chuyện, Tả Cường liền lên tiếng giễu cợt nói, làm sao? Không nhìn ra được sao? Ta liền biết rõ ràng đúng vậy một cái Ôn gia con rơi, nơi đó sẽ nhìn cái gì đan phương, cha, người bị hắn phủ. Ôn Thanh Dạ nhìn vẻ mặt đắc ý Tả Cường, không khỏi có chút cảm thấy buồn cười, nhưng là hắn cũng lười cùng cái này Tả Cường so đo, hoàn toàn đúng vậy một đứa bé tâm lý. Tả Vũ bờ môi lớn trưởng, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ cười nói, phương thuốc này đúng là không tệ, nhưng là muốn luyện chế thượng thừa Tử Quỳnh đan còn thiếu một vị dược tài. Tả Vũ một mặt kích động nói ra, Ôn công tử, còn thiếu cái kia vị. Tả Cường một mặt khinh thường, ngươi cứ tiếp tục giả bộ, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Ngươi nhìn cái này đan dược, Vân Chi Diệp Thuần Âm ngươi nếu là trước thả. Tả Vũ nghe được Ôn Thanh Dạ giảng giải, càng giảng hắn càng kích động, lúc này, liền ngay cả bên cạnh Tả Cường cũng rời quay đầu lại cẩn thận lắng nghe. Ôn Thanh Dạ sau cùng nói ra, cho nên chương này đan phương luyện chế ra tới Tử Quỳnh đan âm tính quá nặng đi. Tả Vũ hỏi, cái kia ta bỏ đi Vân Chi Diệp được hay không? Ôn Thanh Dạ trực tiếp dao động đầu nói ra, không được, Vân Chi Diệp có nhu hòa tác dụng, ngươi nếu là bỏ đi Vân Chi Diệp, cái này đan dược ngươi là không luyện được. Tả Cường cũng lên tiếng hỏi, cái kia lại thêm một mực cửu hoàng thảo thế nào? Cửu hoàng thảo đúng vậy dương tính. Ôn Thanh Dạ vẫn là dao động đầu nói ra, cũng không được, cái này cửu hoàng thảo dương tính quá nặng, nếu là thêm vào, cũng sẽ tổn thương dược tính. Sau cùng, Tả Vũ một mặt cảm kích nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, đa tạ Ôn đại sư đề điểm, Ôn đại sư quả nhiên đan đạo vô song, tại hạ mười phần kính nể, Ôn đại sư nếu là có gì cần cứ việc nói, tại hạ nhất định nghĩa bất dung từ. Tả Vũ hiện tại nhưng là có thể khẳng định Ôn Thanh Dạ thủy chuẩn tuyệt đối là đại sư cấp bậc, bằng không đối dược lý làm sao lại như thế tinh thông. Vậy thì thật là tốt, ta chính cần phải mua nhất bả sấn thủ binh khí còn có mua sắm một số dược tài, chỉ là cái này trên thân không có dư thừa nguyên thạch. Ôn Thanh Dạ cũng không khách khí, nên biết rằng lấy thân phận của mình cho cái này hai cha con giảng ít đồ, đem bọn hắn mua cũng là không lỗ. Việc rất nhỏ, toàn bao cho ta. Tả Vũ đối Tả Cường nói ra, Tả Cường ngươi liền mang theo Ôn đại sư đi binh khí các một chuyến, sau đó lại về chúng ta tế thế đường, nhất định phải cho Ôn công tử chọn một bả tốt vũ khí, biết không? Tả Cường nghe được Ôn Thanh Dạ vừa rồi giảng giải, giờ phút này cũng là gương mặt kích động, buông xuống bắt đầu thành kiến, đối Ôn Thanh Dạ cũng là bội phục không thôi. Khi bên dưới vội vàng vỗ bộ ngực nói ra, yên tâm đi, cha, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Tả Vũ nói xong, liền vội vàng hoảng trở về luyện chế tử quỳnh đan đi. Tả Cường vội vàng kính cẩn nói ra, Ôn đại sư, mời. Tả Cường giờ phút này đối Ôn Thanh Dạ nhưng là tuyệt đối tôn trọng, chỉ bằng vừa rồi Ôn Thanh Dạ cái kia một tay, Tả Cường liền tin tưởng, Ôn Thanh Dạ tuyệt đối là cái đại sư cấp nhân vật. Tả Cường rất nhanh liền mang theo Ôn Thanh Dạ đi tới vũ khí các, lúc này vũ khí các nhân số rất ít. Chỉ có một người trưởng quỹ đứng ở nơi đó. Trưởng quỹ hiển nhiên là nhận biết Tả Cường, ngay cả vội vàng nói, nha, đây không phải Tả Cường sao? Mau mời tiến. Tả Cường điểm một cái đầu, sau đó đối Ôn Thanh Dạ làm một cái tư thế xin mời, Ôn Thanh Dạ gật đầu đi vào. Trưởng quỹ trong lòng có chút nghi hoặc, nên biết rằng Tả Cường thế nhưng là Tả sư phụ con trai độc nhất, mà lại cũng là một cái có chút thiên tư đan sư, tại sao lại đối thanh niên trước mắt cung kính như thế? Người thanh niên này đến cùng là ai? Hơn nữa nhìn còn mười phần nhìn quen mắt, trưởng quỹ không biết Ôn Thanh Dạ, nhưng là Ôn Thanh Dạ thế nhưng là biết hắn, lúc trước Ôn Thanh Dạ cũng tới từng tới cái này vũ khí các mua qua một ít gì đó, chỉ bất quá đó là thật lâu sự tình trước kia. Tả Cường nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, không biết rằng Ôn đại sư, muốn cái gì dạng binh khí. Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, liền cho ta lấy một bả tốt nhất kiếm a. Các ngươi nơi này có không có tốt nhất kiếm? Tả Cường quét mắt một chút vũ khí các bên trên treo binh khí nói ra, nơi này binh khí đều là nhất. Nhị phẩm kiếm, khó nói liền không có gì tốt kiếm sao? Có, đương nhiên là có, chỉ bất quá tại trong kho hàng trưởng quỹ liền vội vàng nói, chỉ bất quá nói tới chỗ này thời điểm có chút khó khăn nhìn lấy Tả Cường nói ra, chỉ là cần một người cùng ta tiến đến cầm lấy đi, dù sao kiếm cũng không ít, những này kiếm cũng sẽ không bên trên gì, mà lại trọng lượng cũng là không tầm thường. Tả Cường điểm một cái đầu đối Ôn Thanh Dạ nói ra, Ôn đại sư ở đây chờ ta một hồi, ta cùng trưởng quỹ đi lấy kiếm. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu. Hai người hướng về buồng trong đi đến. Trưởng quỹ nghi hoặc nói, Tả Cường sư phụ, người kia là ai a? Xem bộ dáng là cái đại nhân vật, Tả Cường gật đầu nói, đúng là cái khó lường nhân vật, cha ta nói hắn ít nhất là một cái tam phẩm đan sư. Còn trẻ như vậy tam phẩm đan sư, trưởng quỹ kinh ngạc nói, tuổi như vậy đúng vậy tam phẩm đan sư, vậy sau này vẫn phải rồi. Ôn Thanh Dạ đang xem lấy treo trên vách tường vũ khí, lúc này cửa ra vào truyền đến mấy cái thanh thúy tiếng vang. Nguyệt Nhu, mau vào a. Ta nhìn thấy Tả Cường vừa rồi tiến vào cái này vũ khí các. Biết rõ, ngươi chậm một chút. Lúc này, cửa ra vào đi tới hai nữ tử. Hai nữ tử 17-18 tuổi cùng Ôn Thanh Dạ không chênh lệch nhiều. Hai người hình dạng đều là không tệ. Nhất là người mặc tử sắc nữ tử. Quả nhiên là tuyệt mỹ. Sáng ngời hai mắt lóe một tia ánh sáng. Khéo léo đẹp đẽ mũi ngọc tinh xảo. Cong cong nguyệt mi, một trương mặt trái xoan. Nhất là cái kia từ bên trong ra ngoài một loại khí chất nhu nhược. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy cái kia trang phục màu tím nữ tử. Tâm bắt đầu thình thịch nhảy loạn. Thân mặc quần áo nữ tử nhìn thấy Ôn Thanh Dạ kinh ngạc nói ra, Ôn Thanh Dạ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ôn Thanh Dạ xem xét, trí nhớ liền không ngừng hiện lên, thân mặc quần áo nữ tử là Phượng Thành tứ đại gia tộc Lưu gia con cháu, tên gọi Lưu Linh, còn bên cạnh trang phục màu tím nữ tử là tứ đại gia tộc Cao gia con cháu, tên là Cao Nguyệt Nhu. Muốn nói quan hệ, Ôn Thanh Dạ tính được là Lưu Linh biểu ca, Ôn Thanh Dạ nương Lưu thị đúng vậy Phượng Thành Lưu gia người, từ tiểu cũng coi là cùng nhau đùa giỡn qua. Mà Cao Nguyệt Nhu cùng Lưu Linh hai cái từ tiểu yếu tốt, cho nên Ôn Thanh Dạ cùng Cao Nguyệt Nhu là hết sức quen thuộc. Ôn Thanh Dạ cười một cái nói, ta là tới mua một bả binh khí. Cao Nguyệt Nhu nhìn thấy Ôn Thanh Dạ ánh mắt bên trong có chút bối rối, còn có chút xấu hổ. Lưu Linh hai tay chống nạnh, quét mắt một chút Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi sẽ không phải lại là cố ý tới tìm chúng ta Nguyệt Nhu a? Ôn Thanh Dạ nghĩ một lát liền biết rõ vì cái gì Lưu Linh sẽ nói như vậy, trước kia Ôn Thanh Dạ mười phần ưa thích Cao Nguyệt Nhu. Luôn luôn tìm cơ hội chặn lấy Cao Nguyệt Nhu, bằng không đúng vậy tìm các loại biện pháp quấn lấy nàng. Cho nên Cao Nguyệt Nhu bị Ôn Thanh Dạ khiến cho bây giờ không có làm, tổng là cố ý trốn tránh Ôn Thanh Dạ, cho nên Phương mới nhìn đến Ôn Thanh Dạ không khỏi có chút xấu hổ. Lưu Linh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ không nói lời nào, trừng mắt Ôn Thanh Dạ nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã có thê tử, mà lại nhà chúng ta Nguyệt Nhu lần này là tìm đến Tả Cường, ngươi biết rõ Tả Cường là ai chăng? Năm gần 18 tuổi, đúng vậy, nhất phẩm đan sư, người ta tương lai thế nhưng là đan dược đại sư, ngươi biết không? Ngươi đừng ảnh hưởng nhà chúng ta Nguyệt Nhu sau này tiền đồ. Cao Nguyệt Nhu sắc mặt nổi lên đỏ ửng, vội vàng lôi kéo Lưu Linh tay nói ra, Tiểu Linh, ngươi không cần nói mỏ, ta là tới tìm Tả Cường có chuyện. Chương 11, chấn kinh. Ôn Thanh Dạ cười cười, nói ra, ngươi không nên gấp gáp, ta thật chỉ là đến mua binh khí, mà lại ta mua xong liền đi, tuyệt đối không quấy rầy chuyện của các ngươi. Lưu Linh nghe được Ôn Thanh Dạ nói như vậy, cuối cùng nới lỏng một thanh khí, ngươi nếu là còn giống như kiểu trước đây quấn lấy nhà chúng ta Nguyệt Nhu, ta sẽ không khách khí với ngươi. Tiểu Linh, ngươi không muốn cái dạng này, Ôn Thanh Dạ nói thế nào cũng vậy biểu ca đâu. Cao Nguyệt Nhu chuyển đầu nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, hơi đỏ mặt nói ra, đa tạ ngươi những năm này đối chiếu cố cho ta, cảm ơn ngươi. Tiểu Linh nhướng mắt nói ra, Nguyệt Nhu ngươi tạ hắn làm gì? Hắn chiếu cố ngươi đó là đối ngươi mưu đồ làm loạn. Cao Nguyệt Nhu nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ thấp giọng nói ra, Tiểu Linh, ngươi cũng không muốn dạng như vậy, ngươi biểu ca kỳ thực cũng thật đáng thương, bị Ôn gia xem như con rơi đưa đến Trương gia, hiện tại càng là cưới Trương gia nổi danh xử nữ, chúng ta hẳn là nhiều thông cảm một bên dưới hắn. Tiểu Linh khoát tay áo nói ra, tốt a, Nguyệt Nhu đáy lòng của ngươi quá tốt rồi, ta nên nói như thế nào đâu. Ôn Thanh Dạ thính lực so trước kia không biết rằng tốt bao nhiêu, hai người hắn là một chữ không có kéo đều nghe được bên tai, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, cái này Cao Nguyệt Nhu thật sự là tâm địa thiện lương, hỏng không chiếm được mình lấy trước như vậy thích nàng. Ôn Thanh Dạ con mắt vẫn như cũ nhìn về phía trên vách tường vũ khí, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Linh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ không được dây dưa không rõ, trong lòng hài lòng điểm một cái đầu, sau đó quét mắt một bên dưới xung quanh bốn phía, đối Ôn Thanh Dạ nói ra, Ôn Thanh Dạ, vừa rồi ngươi có thấy hay không Tả Cường đi đến? Ôn Thanh Dạ cười nói, thấy được, cùng trưởng quỹ đi vào, một hồi liền có thể đi lên. Tiểu Linh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nhãn châu xoay động, cười híp mắt nói ra, Ôn Thanh Dạ, đợi lát nữa Tả Cường xuất hiện ngươi nhưng muốn trợ giúp Nguyệt Nhu một bên dưới. Ôn Thanh Dạ nghi hỏi, trợ giúp cái gì? Lưu Linh chậm rãi nói ra, trợ giúp Nguyệt Nhu cùng Tả Cường nói chuyện với nhau a, ngươi ở bên cạnh chỉ cần đối Nguyệt Nhu giống như trước dáng vẻ đó, dây dưa không nghỉ, nếu là Tả Cường đi tới, ngươi liền biểu hiện càng thêm mãnh liệt, biết không? Ôn Thanh Dạ cười thầm trong lòng, cái này không phải liền là để cho mình bên Tả Cường trước mặt biểu diễn không chịu nổi, sau đó để Tả Cường xuất thủ vừa mình đuổi đi, cứ như vậy hai người liền có cơ hội cùng Tả Cường hảo hảo nói chuyện với nhau. Cao Nguyệt Nhu liền vội vàng kéo Lưu Linh tay nói ra, Ôn Thanh Dạ, ngươi đừng nghe Tiểu Linh nói mò, ngươi chỉ phải làm cho tốt chính ngươi là có thể. Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút kỳ quái hỏi, Nguyệt Nhu, ngươi thật cứ như vậy giống cùng Tả Cường nói chuyện với nhau? Cao Nguyệt Nhu hơi đỏ mặt, lập tức cúi xuống đầu nói ra, là mẹ của ta ngã bệnh, ta muốn Tả Cường cha hắn cho mẹ của ta nhìn một bên dưới. Ôn Thanh Dạ cũng minh bạch Cao Nguyệt Nhu kỳ thực tại Cao gia cũng chỉ là thứ xuất tử đệ, nàng và nàng địa vị của mẹ cũng không cao lắm, mẹ của nàng ngã bệnh, Cao gia đương nhiên sẽ không quản. Lưu Linh ở bên nhíu nhíu mày đầu, tức giận đối Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nguyệt Nhu nói không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không cần làm trở ngại chứ không giúp gì, đợi lát nữa đứng ở bên cạnh là được rồi biết không? Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, trong lòng cảm thấy Cao Nguyệt Nhu cũng là một cái hiếu thuận con cái. Không lâu lắm, buồng trong truyền đến vụn vặt tiếng vang. Chỉ gặp Tả Cường trong tay ôm ba cái kiếm hạp đi đến, mà trưởng quỹ cũng ôm ba cái kiếm hạp, xem ra có chút cố hết sức. Vị này đúng vậy Tả công tử đi, mệt không, nhanh nghỉ ngơi một chút. Lưu Linh vội vàng đi tới đỡ lấy Tả Cường nói, vừa nói còn biến hướng Ôn Thanh Dạ đánh cái ánh mắt. Ôn Thanh Dạ nơi đó sẽ không biết rằng Lưu Linh ý tứ, hắn bước nhanh đi đến Tả Cường bên người nói ra, Tả công tử, ta tới giúp ngươi a. Tả Cường xem xét, vừa muốn cự tuyệt, liền thấy Ôn Thanh Dạ hướng hắn nháy mắt, hắn đành phải đem cái hộp kiếm đưa cho Ôn Thanh Dạ. Trưởng quỹ ở bên mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là không nói gì thêm, đợi đến kiếm hạp đều phóng tới mặt đất về sau, trưởng quỹ cười đối Ôn Thanh Dạ nói ra, công tử, ngươi nhìn cái này 6 thanh kiếm thế nào, đều tính được là những năm này tinh phẩm, ngươi cứ việc cầm đi, không cần nguyên thạch. Ôn Thanh Dạ sau khi nghe sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn trưởng quỹ, nên biết rằng trên đất những này kiếm hạp bên trên thả kiếm nên tính là tam phẩm, giá trị trên 100 khối trung phẩm nguyên thạch, nhưng là bây giờ lại miễn phí cho Ôn Thanh Dạ, cái này làm sao không để Ôn Thanh Dạ cảm thấy kỳ quái. Lúc này Lưu Linh cùng Cao Nguyệt Nhu đang cùng Tả Cường nói chuyện với nhau, không nhìn thấy mặt đất kiếm hạp bên trên kiếm, cũng không có chú ý trưởng quỹ, bằng không các nàng sẽ còn một mặt bình thản sao. Trưởng quỹ cười cười, có chút nịnh nọt nói ra, tặng cho đan dược đại sư, là vinh hạnh của ta, về sau đại sư có cái gì trợ giúp mời cứ việc phân phó. Ôn Thanh Dạ gật đầu nói tốt, ta nhớ kỹ, tên ta là Ôn Thanh Dạ, người có khó khăn gì có thể tùy thời đến Trương phủ tìm ta. Trưởng quỹ nhìn thấy Ôn Thanh Dạ nói như vậy, mừng rỡ trong lòng, nên biết rằng trước mắt người thanh niên này đúng vậy Phượng Thành đệ nhất đan sư sánh vai cùng tồn tại, tam phẩm đan sư a. Tốt, tốt, đại sư muốn cái gì kiếm cứ việc chọn, trưởng quỹ kích động nói. Ôn Thanh Dạ nhìn một chút trên đất kiếm hạp, sau đó nhìn chúng một bả tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm, sau đó gật đầu nói, đúng vậy nó a. Trưởng quỹ cười nói, đại sư có ánh mắt, đây chính là tam phẩm đỉnh tiêm binh khí, tên là Cổ Nguyệt, kiếm này hộp cũng đưa cho đại sư, mời đại sư cùng nhau cất kỹ. Ôn Thanh Dạ cười nói, trưởng quỹ cũng không cần gọi ta đại sư, liền gọi ta Ôn công tử là được rồi, đã dạng này ta liền không khách khí. Trưởng quỹ ngay cả vội vàng nói, tốt, tốt, không khách khí, không khách khí. Ôn Thanh Dạ cầm lấy kiếm hạp sau đó nhìn thoáng qua đang nói chuyện với nhau Tả Cường, đối trưởng quỹ nói ra, ta đi trước tế thế đường, người chờ chút cùng Tả Cường nói một tiếng. Ôn Thanh Dạ nói xong, ôm kiếm hạp liền trực tiếp rời đi. Tả Cường nhướng mày, mẹ người ca bệnh là ta chưa từng nghe nói qua, cái này có chút khó làm a. Cao Nguyệt Nhu lo lắng mà hỏi, khó nói Tả đại sư cũng không có cách nào sao. Tả Cường khó xử nói ra, cái này ta cũng không rõ lắm, ta muốn hỏi một chút cha ta. Cao Nguyệt Nhu thấp đầu nói ra, vậy thì đã làm phiền ngươi, Tả công tử. Tả Cường cười cười, ngay cả vội khoát tay nói ra, không sao, bệnh này ta muốn cha ta cũng không có nắm chắc có thể trị hết, Cao cô nương không nên ôm có hy vọng quá lớn mới tốt. Cao Nguyệt Nhu nghe xong, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là điểm một cái đầu. Lúc này Tả Cường đột nhiên phát hiện bên cạnh Ôn Thanh Dạ không thấy, vội vàng hướng trưởng quỹ nhìn lại. Trưởng quỹ cười nói, Tả Cường ngươi không nên gấp gáp, Ôn công tử đi nói tế thế đường đi. Tả Cường nghe xong, vội vàng đối Cao Nguyệt Nhu cùng Lưu Linh nói ra, xin lỗi, ta còn có chút việc gấp, liền hiện hành cáo từ, về phần chuyện này chúng ta sau này hãy nói a. Tả Cường nói xong, không đợi Lưu Linh cùng Cao Nguyệt Nhu làm phản ứng gì vội vã liền hướng về tế thế đường tiến đến. Lưu Linh nhìn thấy Tả Cường sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, vội vàng đối Cao Nguyệt Nhu nói ra, Nguyệt Nhu, ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Cao Nguyệt Nhu nhếch miệng lên một vòng cười lớn, cảm kích đối Lưu Linh nói ra, thật sự là cảm ơn ngươi, Lưu Linh. Lưu Linh cười nói, này, ngươi cùng quan hệ của ta còn cảm ơn cái gì? Lưu Linh lúc này mới nhớ tới trưởng quỹ nói lời, có chút kỳ quái hỏi, Ôn Thanh Dạ cùng Tả Cường nhận biết. Là nhận biết. Trưởng quỹ ngồi xổm trên mặt đất, vừa sát kiếm hạp bên trên cho bụi vừa nói. Lưu Linh đột nhiên ngạc nhiên hô nói, vậy thì quá tốt rồi, Nguyệt Nhu, chúng ta có thể cho Ôn Thanh Dạ đi tìm Tả Cường, sau đó lại để Tả Cường tìm cha của hắn, dạng này liền có thể giúp ngươi nương xem bệnh. Cao Nguyệt Nhu nghĩ tới đây, cũng là mừng rỡ điểm một cái đầu. Trưởng quỹ thân thể một mực, ngẩng đầu nhìn Lưu Linh nói ra, các ngươi nhận biết Ôn công tử. Lưu Linh nhếch miệng nói ra, đúng a, ta khi để biết hắn. Trưởng quỹ cười nói, vậy các ngươi còn để Tả đại sư cho các ngươi nhìn làm gì? Trực tiếp để Ôn công tử chẳng phải là tốt hơn, để Ôn Thanh Dạ xem bệnh. Ha ha ha, ngươi là nói cười sao? Lưu Linh nhịn không được bật cười. Cao Nguyệt Nhu cũng là có chút nghi hoặc nhìn chuyện cũ. Trưởng quỹ một mặt kỳ quái nói ra, người ta Tả đại sư còn hướng Ôn công tử thỉnh giáo đan đạo đâu. Ngươi vậy mà quen biết Ôn công tử, còn để Tả đại sư cho ngươi nương xem bệnh. Lưu Linh mắt lườm một cái, không thể tưởng tượng nổi nói ra, Tả đại sư hướng Ôn Thanh Dạ thỉnh giáo đan đạo. Làm sao có thể, Ôn Thanh Dạ là mặt hàng gì, ta không biết rằng. Trưởng quỹ gật đầu nói, Tả đại sư nói Ôn công tử ít nhất cũng là tam phẩm đan sư, ngươi nói Tả đại sư lời nói còn có giả sao? Ôn công tử thế nhưng là hàng thật giá thật đan đạo đại sư, lời này còn có giả sao? Cái gì, Cao Nguyệt Nhu cùng Lưu Linh đều là há to miệng, gương mặt không dám tin, Ôn Thanh Dạ lại là tam phẩm đan sư. Tin tức này quá để hai người bọn họ chấn kinh. Chương 12, ba viện khảo hạch, Ôn Thanh Dạ vừa tới tế thế đường, cửa ra vào Dược Đồng liền đi tới. Dược Đồng đi tới hỏi, vị công tử này, không biết rằng ngươi muốn cái gì? Ôn Thanh Dạ nói ra, ta muốn tìm một bên dưới Tả Vũ, đúng vậy Tả đại sư. Dược Đồng có chút khó khăn nói ra, cái này, Tả đại sư mới vừa gia nhập đan phòng, bình thường người hắn có thể sẽ không gặp. Ôn Thanh Dạ cười cười, sau đó nói, tên ta là Ôn Thanh Dạ, ngươi đi đan phòng báo cáo một dưới, ta tìm hắn có việc gấp. Dược Đồng sau cùng điểm một cái đầu, sau đó đi vào. Không lâu lắm, chỉ gặp Tả Vũ vô cùng lo lắng chạy ra, Ôn đại sư a, không biết rằng ngươi có dặn dò gì, cứ việc nói. Dược Đồng ở bên kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ, hắn còn chưa thấy qua Tả Vũ thất thố như vậy qua. Ôn Thanh Dạ khoát tay áo, sau đó nói, ta chỗ này có tờ giấy, ngươi chuẩn bị cho ta những dược liệu này, ta hiện tại không có bao nhiêu nguyên thạch, chờ ta về sau có gấp 10 lần hoàn trả. Nhìn ngươi nói, có thể trợ giúp Ôn đại sư liền là vinh hạnh của ta. A Tả Vũ vội vàng đối bên cạnh Dược Đồng nói ra, người đi, cho ta đem những dược liệu này đều chuẩn bị kỹ càng. Dược Đồng vội vàng xuống dưới chuẩn bị, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, nghĩ một lát, lại nói ra, người đang cho ta biệt viện đưa chút rau xanh, ăn thịt loại hình đồ dùng sinh hoạt a. Ôn Thanh Dạ nói như vậy, không có nửa điểm không có ý tứ, rất lạnh nhạt, Tả Vũ ở bên càng là vui vẻ a, có thể trợ giúp Ôn Thanh Dạ, vậy tương đương là ôm một cái lớn chân thô, Ôn Thanh Dạ hiện tại đúng vậy tam phẩm đan sư, vậy sau này vẫn phải rồi. Tốt, tốt, đợi lát nữa ta liền để Tả Cường đưa cho ngươi. Dược Đồng rất nhanh liền bả dược tài đưa tới, Ôn Thanh Dạ tiếp nhận dược tài, đối Tả Vũ lên tiếng chào hỏi liền đi. Ngay tại sắp ra tế thế đường cửa ra vào thời điểm, một cái lão giả đâm đầu đi tới, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút kinh ngạc, Ôn Thanh Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ôn Thanh Dạ thấy lão giả hô nói, cứu công, ta đến mua một số cường thân kiện thể dược tài. Người này đúng vậy Lưu Linh gia gia, Lưu Thiên Lợi. Lưu Thiên Lợi nghe được Ôn Thanh Dạ nói như vậy, bờ môi lớn trưởng, hít miệng khí nói ra, ai, cũng là khổ mẹ ngươi hai, lập tức sắp đến một năm khảo hạch thời kỳ, ngươi năm nay 19 tuổi, đây là sau cùng một năm, tranh thủ một bà cũng là không tệ. Lưu Thiên Lợi nói khảo hạch, đúng vậy Thiên Vũ Quốc ba đại học viện tại Thiên Vũ Quốc mở một loại khảo hạch, chỉ có chưa đầy 20 tuổi người mới có thể khảo hạch như là thông qua, cái kia liền có thể tiếp nhận ba đại học viện mời. Ba đại học viện chính là Thiên Vũ Quốc thánh địa, nhất là Tử Dương Phủ, chỉ cần đi vào Tử Dương Phủ đi ra đều là Thiên Vũ Quốc nhất đẳng cao thủ, Phượng Thành các đại gia tộc càng là đối lần khảo hạch này nhìn dị thường coi trọng. Trước kia Ôn Thanh Dạ là mỗi năm đi, mỗi năm thất bại, một mặt là Ôn Thanh Dạ tư chất đúng là tạm được, còn có một mặt là khảo hạch thật sự là quá khó khăn. Toàn bộ Phượng Thành một năm khảo hạch thông qua cũng chính là giải rác mấy người mà thôi, Ôn Thanh Dạ tư chất có làm sao có thể qua đây. Lưu Thiên Lợi lời nói hiển nhiên là đối Ôn Thanh Dạ rất không báo hy vọng, Ôn Thanh Dạ cười cười, trong lòng thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem khảo hạch này đến cùng là có bao nhiêu khó. Lưu Thiên Lợi một mặt lo lắng nói ra, ta muốn cho trong tộc phía sau lưng mua một số đan dược đi chính là vì lần khảo hạch này, cũng không biết rằng Lưu gia chúng ta lần này là có phải có người có thể thông qua khảo hạch a. Ôn Thanh Dạ cười nói, cứu công, nếu là không có chuyện gì ta liền đi trước. Người cũng về sớm một chút đi. Tỉnh người Trương gia tìm làm phiền ngươi. Lưu Thiên Lợi gật đầu nói nói. Ôn Thanh Dạ ra tế thế đường, sau đó ôm kiếm hạp, cầm dược tài trực tiếp về tới Trương phủ phía sau tiểu biệt viện. Trương Tiểu Vân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ trở về, rất là hưng phấn, phu quân, ngươi trở về. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Trương Tiểu Vân dáng vẻ cao hứng, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Trương Tiểu Vân tiếp nhận Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay hộp cùng dược tài, sau đó nói nói, phu quân, ngươi đi mau đi, ta tới giúp ngươi. Không cần. Ta tự mình tới là có thể. Ôn Thanh Dạ muốn từ Trương Tiểu Vân trong tay tiếp nhận kiếm hạp cùng dược tài nói. Trương Tiểu Vân thân thể trốn một chút, cắn môi một cái nói ra, phu quân, ngươi nhanh đi nghỉ ngươi đi, ta vừa rồi nghe Tiểu Thúy nói, lập tức liền muốn tiến hành ba đại học viện khảo hạch, năm nay thế nhưng là ngươi sau cùng một cơ hội. Ôn Thanh Dạ cười khổ không được, cho nên ta hiện tại phải dùng dược tài ngâm một bên dưới tắm thuốc, tăng cường thực lực, giống như ta hiện tại đi nghỉ ngơi, cái kia đến lúc đó khảo hạch khẳng định là qua không được. Trương Tiểu Vân nghe xong, mặt đỏ lên, vội vàng đem trong tay dược tài đưa cho Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ cười nói, Vân Nhi, người bây giờ đi cho phu quân đốt điểm nóng thủy đi. Trương Tiểu Vân vội vàng gật đầu nói nói, tốt, ta cái này đi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trương Tiểu Vân cái dạng kia, trong lòng dâng lên rất mạnh bảo vệ dục vọng, nhớ tới Trương gia người đối Trương Tiểu Vân thương tổn, Ôn Thanh Dạ trong mắt không khỏi xuất hiện một đạo lãnh quang. Trương Tiểu Vân đang đốt thủy, lúc này đi vào cửa mấy cái tiểu tư. Tả Cường đối diện đi đến nói ra, Ôn đại sư, cha ta phân phó ta tới cấp cho ngươi tặng đồ. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, Tả Cường phân phó cái này người bên cạnh, đem đồ vật bỏ vào Ôn Thanh Dạ trong nhà, sau đó mang người liền đi. Phu quân, ta cho bà thủy đốt tốt. Trương Tiểu Vân đốt tốt thủy vui vẻ chạy ra, nhìn về đến trong nhà nhiều tốt nhiều đồ vật kỳ quái mà hỏi, những này là cái gì? Ôn Thanh Dạ cười cười, chính ngươi nhìn xem, gạo, rau xanh, ăn thịt, lại còn có vải vóc. Trương Tiểu Vân ngạc nhiên nói ra, phu quân, ta cho làm bộ y phục thế nào? Ôn Thanh Dạ nói ra, chúng ta là phu thê, đương nhiên là ngươi làm một kiện, ta làm một kiện. Trương Tiểu Vân nhìn một chút trên người mình bố y, thấp đầu nói ra, vậy được rồi, ta cũng có mấy năm không có làm kiện quần áo mới, nếu là lại mặc cái này, liền cho phu quân mất mặt. Ôn Thanh Dạ không khỏi đi tới, đem Trương Tiểu Vân ôm, nhẹ nói nói, chỉ cần có ngươi, ta cả một đời sẽ không cảm giác mất mặt. Trương Tiểu Vân bị Ôn Thanh Dạ kéo, lập tức cảm giác vui bắn ra. Trương Tiểu Vân lại tiếp tục đào Tả Cường mang tới đồ vật, lúc này nàng đột nhiên lật đến một hộp son phấn. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Trương Tiểu Vân lật ra son phấn thời điểm, sắc mặt lập tức sát trắng đi, thân thể không ngừng run rẩy. Vân Nhi, người thế nào? Ôn Thanh Dạ liền vội vàng nói nói. Ôn Thanh Dạ biết rõ Trương Tiểu Vân khẳng định là trong lòng có chút bóng tối, hắn cầm lấy Trương Tiểu Vân trong tay son phấn nói ra, ngươi nhìn phu quân đối ngươi tốt bao nhiêu, còn mua cho ngươi son phấn, chúng ta tiến trong phòng, ta tới cấp cho ngươi bôi lên một dưới, khẳng định rất xinh đẹp. Trương Tiểu Vân nghe được Ôn Thanh Dạ nói như vậy, nước mắt không khỏi đều muốn chảy ra, thân thể hướng về nơi xa chạy tới, Ôn Thanh Dạ vội vàng duỗi ra tay kéo lại Trương Tiểu Vân, ngươi không nghe phu quân lời nói sao? Trương Tiểu Vân nghe xong, sắc mặt càng thêm trợn nhìn, không dám, không dám, Vân Nhi không dám. Ôn Thanh Dạ không biết rằng làm sao, trong lòng đau xót, quét đi Trương Tiểu Vân mắt sừng nước mắt thủy, nhẹ nhàng nói ra, Vân Nhi, phu quân sẽ không ghét bỏ ngươi, đến, thử một lần phu quân cố ý mua cho ngươi son phấn. Trương Tiểu Vân nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ, sau đó điểm một cái đầu, hai người đi vào trong phòng. Ôn Thanh Dạ lúc này mới nhớ tới, trong nhà là không có tấm gương, Trương Tiểu Vân cũng xưa nay không soi gương. Đem mặt quay tới, phu quân lau cho ngươi son phấn, Ôn Thanh Dạ ôn nhu nói. Trương Tiểu Vân nghe xong, trong lòng căng thẳng, sau đó mặt đối Ôn Thanh Dạ, có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi. Ôn Thanh Dạ vươn tay ra, từ từ vuốt ve Trương Tiểu Vân mặt, hắn có thể cảm giác được, Trương Tiểu Vân thân thể có chút run rẩy, sau cùng ngay cả con mắt đều nhắm lại. Ôn Thanh Dạ giả bộ giận nói, phu quân liền đáng sợ sao như vậy? Ngay cả con mắt đều không mở ra. Không phải, không phải, phu quân không đáng sợ. Là cái mỹ nam tử Trương Tiểu Vân vội vàng mở to mắt nói. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trương Tiểu Vân, lúc này mới phát hiện Trương Tiểu Vân nếu như không có trái vết sẹo trên mặt, muốn đến nhất định sẽ vô cùng mỹ. Nhìn lên trước mặt yếu đuối, khẩn trương, để cho người ta trìu mến Trương Tiểu Vân, Ôn Thanh Dạ không khỏi nhẹ nhàng tại Trương Tiểu Vân trên vết sẹo nhẹ nhàng hôn một cái. Trương Tiểu Vân có chút kinh hô nói, phu quân. Ôn Thanh Dạ cười nói, đừng nhúc nhích, bằng không liền xài hoa kiểm. Trương Tiểu Vân hơi đỏ mặt. Sau đó cúi xuống đầu, trong chốc lát nàng giống như bị một loại cự đại cảm giác hạnh phúc bao bốn phía. Ôn Thanh Dạ bôi lên song sau, nhận lượng thật là lớn một bên dưới Trương Tiểu Vân nói ra, thật mỹ. Trương Tiểu Vân nghe được Ôn Thanh Dạ nói như vậy, trong lòng vui vẻ, cả người nằm ở Ôn Thanh Dạ trên thân. Đúng lúc này, Trương gia tới một vị khách quý. Trương Hoa nhìn lấy Tả Vũ cười to nói, Tả đại sư có thể tới quả thực là để cho chúng ta Trương phủ bồng tất sinh huy a, mau mau cho mời. Tả Vũ thần sắc lành lạnh, khoát tay áo. Sau đó lấy ra một cái đan bình nói ra, ta tay này bên trong có hai cái vũ lộ đan, đối gia tăng tu vi có không thể đo lường diệu dụng. Trương Hoa nghe xong, trong mắt lóe lên một đạo nóng rực quang mang, nhưng là không biết rằng Tả Vũ là có ý gì, Tả đại sư, ngươi đây là. Ôn Thanh Dạ giết Trương Kiến, chuyện này, như vậy coi như thôi, như thế nào? Tả Vũ nhàn nhạt nói, cái này, Trương Hoa đang định tìm Ôn Thanh Dạ tính sổ sách đâu, không nghĩ tới Tả Vũ lại là vì chuyện này, chẳng lẽ là Lưu gia để hắn tới làm thuyết khách? Lưu gia giống như không có lớn như vậy năng lượng đi. Tả Vũ nhướng mày nói ra, một câu, đồng ý hoặc là không đồng ý. Đồng ý, tự nhiên là đồng ý. Trương Hoa tham lam nhìn thoáng qua Tả Vũ trong tay vũ lộ đan nói. Vũ lộ đan thế nhưng là tam phẩm đan dược, giống như nếu là cho nhà bên trong thiên tư thông minh đệ tử tử phục dụng, nói không chừng có thể lập tức tăng lên một cảnh giới, một cái nho nhỏ Trương Kiến chết cũng liền chết, mà lại Ôn Thanh Dạ nói thế nào là con rể tới nhà. Ôn hú con trai, hắn cũng không thể a Ôn Thanh Dạ làm sao bây giờ. Tả Vũ thả bên dưới vũ lộ đan về sau, điểm một cái đầu, đứng dậy trực tiếp đi. Trương Hoa thủ hạ vũ lộ đan về sau, con mắt khẽ híp một cái, trong lòng kỳ quái nói, Tả Vũ tại sao lại vì bảo trụ Ôn Thanh Dạ cố ý đưa tới hai cái vũ lộ đan đâu? Khó nói Ôn Thanh Dạ so hai cái vũ lộ đan chân quý sao? Chương 13, khảo hạch bắt đầu. Lúc này, Tử Dương phủ truyền đến tin tức, Ôn Đồng Vũ thực lực lần nữa đột phá. Tiếp lấy lại truyền tới càng thêm tin tức kinh người, Ôn Đồng Vũ hiện ra thiên tư tức thì bị đương kim hoàng thất xem trọng, trực tiếp mời làm phò mã ra. Tin tức này một truyền đến Phượng Thành, toàn bộ Phượng Thành đều chấn động. Trời ạ, Ôn Đồng Vũ quá thiên tài, lại đột phá. Mà lại hắn còn bị hoàng thất xem trọng, hiện tại trực tiếp mời làm phò mã. Tương lai Ôn Đồng Vũ thăng chức rất nhanh ngày, đúng vậy Ôn gia triệt để quật khởi ngày a. Trương gia Trương Hoa mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn lấy đám người nói ra, hiện ở cái này Ôn Đồng Vũ được vời vì phò mã, cái này mấy năm về sau Phượng Thành làm sao còn sẽ có ta Trương gia sinh tồn chi địa, phải làm sao mới ổn đây. Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là cúi xuống đầu, trong lòng có chút không thế nào, chẳng ai ngờ rằng nho nhỏ một cái Phượng Thành vậy mà xuất hiện một cái như thế kinh tài diễm diễm nhân vật. Trương Tuệ quét mắt đám người một chút, sau đó đứng dậy nói ra, cha, nữ nhi có cái phương pháp. Ồ, cái gì phương pháp, Trương Hoa liền vội vàng nói nói. Trương Tuệ chậm rãi hút miệng khí nói ra, ta gả cho Ôn Đồng Vũ làm thiếp. Cái gì? Trương Hoa khẽ giật mình, chau mày, nên biết rằng Trương Tuệ tuy nhiên thiên tư không bằng Ôn Đồng Vũ, nhưng cũng coi là Trương gia người nổi bật a, mà lại bắt đầu hắn còn dự định đem Ôn Đồng Vũ cho triệu tới, nhưng là bây giờ lại đưa lên nữ nhi của mình, trong lòng chênh lệch nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Gia chủ, ta nhìn Tiểu Tuệ cái này phương pháp có thể thực hiện. Đúng, nhìn như vậy đến, đợi đến Ôn Đồng Vũ trưởng thành, chúng ta Trương gia cũng sẽ đến đánh không ít chỗ tốt. Đúng vậy a, gia chủ. Trương Hoa nghe được lời của mọi người, thật dài hít miệng khí, bỗng nhiên cắn răng nói ra, tốt, cái kia cứ làm như thế. Rất nhanh bên ngoài liền truyền ra tin tức, chủ nhà họ Ôn kẻ này Ôn Đồng Vũ cùng Trương Tuệ đính hôn, mà lại làm được nạp thiếp chi lễ, nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng Ôn Đồng Vũ muốn nạp Trương Tuệ làm thiếp, trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng, toàn bộ Phượng Thành đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà làm vì chuyện này bắt đầu, Ôn Thanh Giả cùng Trương Tiểu Vân triệt để bị người quên lãng, thậm chí không ít người cũng bắt đầu có chút đồng tình bọn hắn, hai người bọn họ triệt để trở thành thế lực liên hợp vật hy sinh, biến thành bị người bài bố con rối. Tất cả mọi người là âm thầm cảm thán, cùng là chủ nhà họ Ôn con trai, hai người thiên tư không giống nhau, ngay cả vận mệnh đều có lớn như thế chênh lệch, một cái cưới Trương gia đích nữ làm thiếp, một cái cưới Trương gia thứ nữ làm vợ, một cái muốn hóa thành cửu thiên chi thượng phi long, một cái lại thành âm u xó xỉnh bên trong bò sát trùng. Sau đó mấy ngày, Ôn Thanh Dạ dùng mua về dược tài không ngừng ngâm thân thể, thực lực của hắn cũng rốt cuộc đột phá đến luyện khí thất trọng thiên. Mà Trương Kiến cùng Ôn Hạo đối với việc này về sau cũng không có đang đi tìm hắn, Ôn Thanh Dạ cùng Trương Tiểu Vân ở cái này độc lập với Trương Phủ bên ngoài một cái tiểu đình viện trôi qua cũng rất an tâm, cũng rất thanh tịnh. Ôn Thanh Dạ trong tay cổ nguyệt kiếm, phách kiếm, thư kiếm, vẩy kiếm, tảo kiếm diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, phảng phất đơn giản cơ sở động tác, có loại bàng bạc đại khí triển khai. Phu quân, mệt không, ta tới cấp cho ngươi trà trà mồ hôi. Ôn Thanh Dạ vừa thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm, Trương Tiểu Vân liền đi tới, cho Ôn Thanh Dạ xoa lên mồ hôi trên trán thủy. Ôn Thanh Dạ cũng không có né tránh, mà là đứng ở nơi đó, con mắt không nhúc nhích nhìn lấy Trương Tiểu Vân nói ra, Vân Nhi, ta về sau nhất định sẽ bả vết sẹo của ngươi trị tốt. Trương Tiểu Vân nhẹ nhàng cười nói, phu quân, ngươi liền đừng an ủi ta, coi như trị không hết cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi không để ý liền tốt. Ôn Thanh Dạ cười cười, luôn có một ngày ngươi sẽ tin tưởng. Trương Tiểu Vân lo lắng nói ra, đúng rồi hậu thiên liền muốn cử hành khảo hạch, phu quân ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, ta nghe nói cái này từ trước khảo hạch cũng là có thương vong, tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ. Ôn Thanh Giả cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thông qua, ta Ôn Thanh Giả kiếm một khi rút ra, từ trước tới giờ không sẽ thất bại. Trương Tiểu Vân nhìn lấy Ôn Thanh Giả mặt như đao tước, lăng sừng phân minh gương mặt, trong lòng cảm giác có chút phức tạp, nàng hy vọng Ôn Thanh Giả có thể thông qua khảo hạch. Nhưng là một khi thông qua khảo hạch, cái kia chính là muốn rời đi nơi này đi học viện, hai người bọn họ cơ hội gặp lại liền ít đi rất nhiều. Nhưng là Ôn Thanh Giả không có thông qua lời nói, Trương Tiểu Vân cũng không đành lòng nhìn thấy Ôn Thanh Giả thất lạc dáng vẻ. Trương Tiểu Vân quơ nhỏ quyền đầu, cười nói, phu quân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thông qua. Ôn Thanh Giả nhìn lấy trước mặt mình tiểu nha đầu, không có lần thứ nhất gặp mặt khủng hoảng cùng e ngại, trong lòng thư thái nở nụ cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt hai ngày liền đi qua. Cái này một ngày, là toàn bộ Phượng Thành náo nhiệt nhất một ngày, bởi vì ba đại học viện khảo hạch bắt đầu, giống như thông qua được tam đại khảo hạch, liền có thể trực tiếp tiến vào Thiên Vũ Quốc học viện học tập, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mộng tưởng a. Trương Tiểu Vân mang theo khăn lụa một mặt đứng tại Ôn Thanh Dạ bên người, bàn tay nhỏ của nàng nắm lấy Ôn Thanh Dạ bả vai rõ ràng là có chút khẩn trương, run rẩy không ngừng lấy. Yên tâm, có ta ở đây đâu. Ôn Thanh Dạ vỗ vỗ Trương Tiểu Vân tay nói. Lúc này Phượng trong thành một cái đại quảng trường bên trên tụ tập thật là nhiều người, bốn cái phương vị tụ tập bốn cái gia tộc người. Ôn gia Ôn Hú đứng tại Ôn gia đám người phía trước, ánh mắt tương đối bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn lấy bốn phía đám người nhiệt nghị, phảng phất hào không để ở trong lòng, đã tính trước dáng vẻ. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Ôn Hú con mắt không tự chủ được nhảy lên một dưới, bởi vì hai cái linh hồn dung hợp lẫn nhau, Trường Sinh Tiên Quân đúng vậy Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ đúng vậy Trường Sinh Tiên Quân, cho nên thời khắc này Ôn Thanh Dạ trong lòng vẫn là có cảm giác. Ôn Hú hoàn toàn không nhìn thấy trốn ở trong góc Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ tự nhiên cũng sẽ không đi qua. Trương gia Trương Hoa trong tay cầm một thanh kiếm, cắm trên mặt đất, con mắt đóng chặt, tựa hồ tại trầm tư, đi theo phía sau Trương gia đám người. Lại sau đó đúng vậy Lưu gia đại trưởng lão, Lưu Thiên Lợi, về phần tại sao Trương gia gia chủ không có tới, ai cũng không biết rằng, khả năng đang bế quan trùng kích cảnh giới càng cao hơn, cũng có thể là vội vàng những chuyện khác. Sau cùng đúng vậy Cao gia người. Cao gia gia chủ Cao Minh con mắt gắt gao nhìn lấy trước sân khấu, phảng phất là muốn nhìn ra hoa gì. Mà trung ương còn ngồi ba người này đều là đại biểu cho ba đại học viện đến thu nhận học sinh. Trong đó trung gian một cái trung niên nam tử, đúng vậy ba đại học viện đệ nhất danh Tử Dương phủ quan chủ khảo tư Đồ Hạo, Từ Đồ Hạo bên trái của ngồi một cái trung niên nữ tử, là Thiên Cần Học Viện giám khảo Ngô Tĩnh, mà Từ Đồ Hạo bên phải ngồi một cái tuổi trẻ nữ tử. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy, cũng nhịn không được đem nhãn quang thả tới. Nữ tử da như tuyết trắng, sáng ngời hai con người tựa như là tinh quang, nhưng lại rất lạnh, hơi xinh đẹp ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ răng bạch, phấn sắc cái má để cho người ta có chút ý động, một thân tuyết trường sam càng đột xuất nàng mỹ. Nữ tử tựa như là cửu thiên chi bên dưới thần nữ, để cho người ta đắm chìm trong đó, nhưng là hai đầu lông mày lại lộ ra một loại băng hàn, để cho người ta không dám mạo hiểm phạm thân cận. Lạc Tuyết Nga mi băng thanh viễn, ngoái nhìn Hạo Nguyệt ra bồng sơn. Nàng đúng vậy Kỳ Sơn Học Viện giám khảo, cũng là Kỳ Sơn Học Viện thiên chi kiêu tử, năm nay 21 tuổi, thực lực luyện nguyên cửu trọng thiên, thiên tư của nàng đúng vậy so với đương kim Ôn Đồng Vũ tới nói cũng là không thua bao nhiêu tồn tại. Võ giả tổng cộng chia làm, luyện khí, luyện nguyên, luyện thần tam đại cảnh giới, chỉ cần là đến luyện thần cảnh giới tại Thiên Vũ Quốc liền là hàng ngũ cao thủ. Mà Yến Sơ Tuyết lấy 21 tuổi đến luyện nguyên cửu trọng thiên, đây quả thực là toàn bộ Thiên Vũ Quốc thiên chi kiêu tử. Thiên Vũ Quốc đệ nhất mỹ nữ, Yến Sơ Tuyết, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy cái kia Yến Sơ Tuyết cũng là nhìn mấy lần, trong lòng không khỏi tán thưởng, không nghĩ tới cái này địa phương vậy mà dựng dục ra xinh đẹp như vậy có khí chất người, quả nhiên là khó được. Lúc này, Ngô Tĩnh đứng ra chậm rãi nói ra, năm nay giống như quá khứ khảo hạch đệ nhất quan, cũng chính là cơ sở nhất một cửa, cái này liên quan nhất định phải khảo hạch người di chuyển trước mặt khối này đá lớn, cái này đá lớn nhất định phải có 1.000 cân mới tính thành công. Trên quảng trường có cái cự đại thạch đầu, đường kính có 1 trượng nửa tả hữu, khối này trên tảng đá tọa lạc lấy một cái so phía dưới tiểu nhất vòng thạch đầu, sau đó theo thứ tự điệp ra, hết thảy lũy đến 7-8 mộc cao như vậy. Đương nhiên những này thạch đầu không có khả năng toàn bộ dơ lên, nếu là toàn bộ dơ lên nói ít cũng có cái hơn 5,400 cân, đếm kỹ thạch tầng hết thảy có cửu tầng, giống như từ phía trên bắt đầu số là thứ nhất tầng, như vậy hết thảy chỉ cần rời lên tầng thứ nhất đến đệ ngũ tầng thạch đầu là được rồi. Càng đi bên dưới phân lượng thêm càng nặng, cho nên cũng không thiếu có ít người muốn khiêu chiến cực hạn của mình, mà Phượng Thành cũng có lưu ghi chép, năm đó 17 tuổi Ôn Đồng Vũ sáng tạo ra đến, hắn hết thảy dơ lên thất tầng, hết thảy tính được cái kia chính là 3,127 cân tạo thành Phượng Thành cực lớn oanh động. Ôn Đồng Vũ trực tiếp bị lúc ấy đến đây khảo hạch Tử Dương Phù giám khảo coi trọng, trực tiếp bị đặc phê trở thành Tử Dương Phù học sinh. Hiện tại cho mời người tham gia khảo hạch ra trận khảo hạch. Theo cái này đạo vừa dứt lời, không ít người liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Ta đến, chỉ gặp một tên tráng hán, rốt cục không nhẫn nại được, sau đó đi tới thạch bàn trước mặt. Là Hoàng Dịch A, năm ngoái hắn tựa như là dơ lên đệ ngũ tầng, sau đó tại đệ nhị quan bại đây này. Đúng vậy A, năm nay không biết rằng hắn có thể hay không dơ lên cái này đệ lục tầng đến. Thực lực của hắn tựa như là luyện khí lục trọng thiên đi, ta nhìn năm nay treo A, những năm qua đều là luyện khí bát trọng thiên người miễn cưỡng thông qua. Đám người khe khẽ bàn luận, sau đó đều là mắt không chớp nhìn lấy. Hoàng Dịch nhìn một chút trước mắt thạch bàn, đi tới đệ lục tầng, hắn duỗi ra hai tay đến, ôm thật chặt thạch bàn, toàn thân khí lực đều vận trong tay, mà lại nguyên khí cũng không ngừng tụ hợp vào đến trong đó. Hoàng Dịch trên cánh tay nổi gân xanh, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi, nhưng là thạch bàn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Một lát sau, hô, hô, Hoàng Dịch lập tức cảm giác toàn thân khí lực đều bị rút khô, sau đó ngã trên mặt đất, giờ phút này coi như hắn đi lên, hắn cũng nâng không động này đệ ngũ tầng, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Ngô Tĩnh đứng người lên, nhắc nhở nói ra, ta hy vọng các vị lượng sức mà đi, giống như mơ tưởng xa vời, khí lực hao hết, khả năng ngay cả đệ nhất quan khảo hạch, đều qua không được. Chương 14, sát cơ. Hoàng Dịch đi lên về sau, không ít người cũng nhao nhao đi lên. Cao gia Cao Lực vậy mà dơ lên đệ lục tầng. Cao Lực năm nay mới 18 tuổi, thực lực xác thực cao minh, lại nhưng đã đến luyện khí cửu trọng ngày. Năm nay xem ra Cao Lực cũng có hy vọng thông qua khảo hạch này. Ôn Thanh Dạ chỉ là đối với những này cái gọi là thiên tài nhàn nhạt nhìn mấy lần, đương nhiên sẽ không gia tăng chú ý. Lúc này một người ảnh đi lên thạch bàn trước, đối Ngô Tĩnh điểm một cái đầu, sau đó tay bỏ vào đệ thất tầng trên bàn đá. Ôn Thanh Dạ nhớ tới người này, Ôn Hải, năm nay cũng là 19 tuổi, thực lực cũng là luyện khí cửu trọng thiên, hắn từ nhỏ liền xem thường hèn yếu Ôn Thanh Dạ, mỗi lần đều cùng Ôn Đồng Vũ cùng một chỗ, tuy nhiên so với hắn Ôn Đồng Vũ lớn, nhưng là hắn lại để Ôn Đồng Vũ, Đồng Vũ ca. Chỉ gặp Ôn Hải trong tay tụ tập minh mông nguyên khí, cái kia cự đại thạch bàn bắt đầu tùng bắt đầu chuyển động, sau đó cái kia đệ thất tầng thạch bàn liền bắt đầu chuyển động. Xem ra Ôn gia lại ra một thiên tài. Ôn Hải vậy mà tại 19 tuổi liền dơ lên đệ thất tầng thạch bàn, thật sự là lợi hại a. Ôn Hải đắc ý đi xuống, sau đó nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt mang theo một vòng ý cười. Ôn Thanh Dạ, người năm nay cũng trước tới tham gia khảo hạch này rồi. Ôn Thanh Dạ con mắt không nhúc nhích, tựa hồ không nhìn thấy Ôn Hải. Ôn Hải nhướng mày nói ra, làm sao? Làm Trương gia con rể, liền không nhận chúng ta Ôn gia người sao? Cút, Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Ôn Hải. Ôn Hải sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ, sau lưng mấy cái Ôn gia con cháu cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, cái này không giống như là Ôn Thanh Dạ có thể lời nói ra a. Nhưng là có một người nhìn thấy Ôn Thanh Dạ lập tức liền quấn đường xa đi, cái kia chính là Ôn Hạo, người khác không biết rằng Ôn Thanh Dạ lợi hại, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, đó là một loại để cho người ta phát ra từ nội tâm run rẩy, phát ra từ linh hồn hoảng sợ, hắn vĩnh viễn quên không được Trương Kiến chết thảm dáng vẻ. Chúng ta qua bên kia a, Ôn Thanh Dạ cười đối Trương Tiểu Vân nói. Ôn Hải nhìn thấy Ôn Thanh Dạ như thế, không khỏi lên cơn giận dữ, nhưng là hiện tại nhiều người như vậy, còn có dám khảo tại, hắn cũng không dám tự tiện động thủ. Ôn Thanh Dạ đột nhiên cảm giác trong ngực người, bắt đầu có chút run rẩy lên. Ôn Thanh Dạ hỏi, Vân Nhi, thế nào? Trương Tiểu Vân tay nắm thật chặt Ôn Thanh Dạ, trong mắt có chút khiếp đảm, có chút sợ sợ, nhỏ giọng nói ra, phu quân, chúng ta vẫn là đi bên kia có được hay không? Ôn Thanh Dạ xem xét, phía trước cách đó không xa đúng vậy Trương gia địa giới, không ít Trương gia con cháu đều nhìn về bọn hắn, mà lại ngón tay còn tại chỉ trỏ. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, tốt a, Vân Nhi, chúng ta đi ta Trương gia bên kia. Ta cứu công ngay tại cách đó không xa. Nhưng là ngay lúc này, Trương gia đệ tử đều xông tới. Đệ muội, người đây là muốn đi cái kia à? Người thế nhưng là chúng ta người Trương gia, một người cầm đầu nam tử cười khẽ nói. Liền đúng vậy à, người thế nhưng là chúng ta Trương gia con rể tới nhà, cưới chúng ta Trương gia mỹ mạo đại tiểu thư. Ha ha ha, Ôn Thanh Dạ, người cũng 19 tuổi, còn tới tham gia khảo hạch này, tranh thủ thời gian hồi phủ đi, chúng ta Trương gia gánh không nổi người này. Ôn Thanh Dạ sắc mặt đã hình thành thì không thay đổi, đối với chung quanh âm thanh giống như nhìn như không thấy. Trương Tiểu Vân nhìn thấy người nam kia tử, phảng phất là lâm vào cự đại hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Trương Tiểu Vân nỉ non nói ra, không được qua đây, không được qua đây, van cầu ngươi, thả ta, thả ta. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trương Tiểu Vân phản ứng, lạnh lùng nhìn lấy nam tử nói ra, ngươi là ai? Ngươi đối Trương Tiểu Vân làm cái gì? Nam tử tham lam đảo qua Trương Tiểu Vân thân thể. Cười nói, người ngay cả ta cũng không nhận ra. Cũng thế, ta thường thường không tại Phượng Thành đợi, tên ta là Trương Xuyên, nhớ cho kỹ, về phần ta làm qua cái gì, hắc hắc. Ôn Thanh Dạ sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hiển hiện một đạo sát ý, nguyên lai trước mắt người này liền gọi là Trương Xuyên. Trương Xuyên nhìn thấy Ôn Thanh Dạ con mắt, lạnh cả tim, lập tức ý cười hoàn toàn không có. Trương Tiểu Vân tay nhỏ lôi kéo Ôn Thanh Dạ cánh tay nói ra, phu quân, hắn lúc đầu muốn ta đối ta cái kia. Sau cùng ta thể sống chết không theo, hôn mê bất tỉnh, hắn coi là ta chết đi, liền chạy, sau cùng mẹ ta bà ta ôm trở về đi, không có chuyện gì phát sinh, chúng ta đi nhanh lên đi. Trương Xuyên cũng nghe đến Trương Tiểu Vân âm thanh, cái này mới tỉnh hồn lại, Trương Tiểu Vân cái này tiểu nha đầu tuy nhiên dung mạo bị hủy, nhưng là cái kia tư thái tuyệt đối không tệ, Trương Xuyên cái này tay già đời xem xét liền có thể nhìn ra. Trương Xuyên, Ôn Thanh Dạ yên lặng niệm hai lần, cái tên này đã bị Ôn Thanh Dạ rút ngắn tử vong danh sách. Còn có ai muốn khảo hạch sao? Ngô Tĩnh đứng trên đài hô nói, ta hỏi lại một lần cuối cùng, nếu như không có người khảo hạch lời nói, cái kia liền trực tiếp tiến vào trận thứ hai. Ôn Thanh Dạ đối Trương Tiểu Vân nói ra, người ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Ừ, Trương Tiểu Vân điểm một cái đầu, Ôn Thanh Dạ nói xong, sải bước đi tới. Đó là Ôn gia đại công tử Ôn Thanh Dạ sao? Trời ạ, hắn tới tham gia khảo hạch, hắn không phải 20 tuổi sao? Không phải, năm nay 19, sang năm mới 20. Năm nay là hắn sau cùng một cơ hội. Thế nhưng là hắn có hy vọng thông qua sao? Ta nhìn căn bản ngay cả đệ nhất quan đều qua không được đi, người khác khảo hạch tuy nhiên liền không tới, ngược lại là cái này Ôn Thanh Dạ mỗi năm đến, mỗi năm đệ nhất quan qua không được. Ôn Thanh Dạ cũng là thảm, thay thế Ôn Đồng Vũ làm Trương gia con rể tới nhà, cưới Trương gia sủ nữ, mà Ôn Đồng Vũ cưới Trương gia nổi danh thiên tài mỹ nữ Trương Tuệ, vẫn là nạp thiếp, hai cái huynh đệ vận mệnh trêu người a. Ai nói không phải đâu. Chủ nhà họ Ôn hai đứa con trai, một cái thiên tư tung hoành, kinh tài diễm diễm, một cái lại nhu nhược không chịu nổi, thực lực thấp bên dưới. Trương Tiểu Vân nghe được xung quanh bốn phía thanh âm của mọi người, lập tức cảm giác toàn thân đều không khí lực, nước mắt thủy không khỏi thấm ướt hai mắt, nàng không phải đau lòng người khác nói nàng, mà là đau lòng người khác nói Ôn Thanh Dạ. Trương Hoa nhìn thấy Ôn Thanh Dạ trong mắt hơi híp, nhìn lấy bên cạnh Ôn Hú nói ra, chúng ta sau này sẽ là chính thật thân gia, ngươi nhìn cái này Ôn Thanh Dạ cùng nữ nhi của ta. Trương Hoa ý tứ rất rõ ràng, đúng vậy, để Ôn Thanh Dạ mang theo Trương Tiểu Vân trở lại Ôn gia. Ôn Hú trong lòng một tia cười lạnh, trên mặt lại là nhàn nhạt nói ra, đã đều làm con rể tới nhà, lại thế nào còn đổi ý đâu. Lưu Thiên Lợi nhịn không được nhướng mày, nhìn thoáng qua Ôn Hú, hít miệng khí nói ra, Ôn Hú, hắn nói thế nào cũng là con của ngươi a. Ôn Hú nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng, lạnh lùng nói ra, ta biết, cho nên ta đem hắn nuôi lớn như vậy. Thế nhưng là, không cần nói, hắn có thể vì Đồng Vũ nỗ lực, cũng đáng, không phải sao. Trương Hoa trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi, dù sao hiện tại Ôn Đồng Vũ đã cùng dĩ vãng không giống nhau, thế nhưng là Thiên Vũ Quốc tương lai phò mã ra, mình vẫn là thành thành thật thật trèo lên cái tầng quan hệ này đi, mà lại nữ nhi của mình chủ động đưa ra làm thiếp, muốn đến là sẽ không thụ cái gì ủy khuất. Ngay tại Ôn Thanh Dạ đi đến đài thời điểm, Tư Đồ Hạo Minh con mắt đột nhiên vừa mở, sau đó nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, ta là Ôn Đồng Vũ sư thúc, ngươi chính là Ôn Đồng Vũ trong miệng cái kia ca ca a. Tư Đồ Hạo Minh trong lời nói mang theo một tia trêu chọc, còn có một tia đùa cợt. Nhưng là Ôn Thanh Dạ thần sắc bất biến, sau đó đi đến Ngô Tĩnh bên người, ta có thể khảo hạch sao? Ôn Thanh Dạ hoàn toàn lờ đi Tư Đồ Hạo Minh, mọi người thấy đều giật mình, trán đầu chảy ra mồ hôi tới. Nên biết rằng Tư Đồ Hạo Minh thế nhưng là Tử Dương phủ quan chủ khảo, chỉ cần hắn một câu Ôn Thanh Dạ tuyệt đối vào không được Tử Dương phủ, Ôn Thanh Dạ vậy mà hoàn toàn không nhìn Tư Đồ Hạo Minh. Tư Đồ Hạo Minh, trong mắt chít xạ ra một đạo lãnh quang, nhưng là trên mặt nhưng không có biến hiện ra. Trương Xuyên nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười lạnh nói, làm sao? Đều trực tiếp dự định vò đã mẻ không sợ rơi sao? Lưu Linh nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu nói ra, cái này Ôn Thanh Dạ hiện ở chỗ này lợi hại, ngay cả Tư Đồ Hạo Minh đều không để ý không hỏi. Tư Đồ Hạo Minh thế nhưng là luyện thần cảnh giới cao thủ a, đoán chừng là Ôn Thanh Dạ biết thực lực mình không được, từ bỏ a. Cao Nguyệt Nhu ở bên thấp đầu, có chút không quan tâm, trong lòng còn đối trước kia quấn cùng với chính mình Ôn Thanh Dạ có chút kỳ quái, hắn thế nào lại là một cái tam phẩm đan sư đâu. Ngô Tĩnh sửng sốt một dưới, sau đó gật đầu nói, có thể, đương nhiên có thể. Chương 15, một người. Ôn Thanh Dạ đi tới thạch bàn trước mặt, hắn chậm rãi vươn tay ra, hít thật sâu một hơi khí. Sau đó nắm tay bỏ vào tận dưới đáy bên dưới, cũng là lớn nhất trên bàn đá mặt. Ôn Thanh Dạ sớm cũng không phải là năm đó Ôn Thanh Dạ, mà lại hắn tu luyện Trường Sinh Quyết, trong khoảng thời gian này thường thường ngâm tắm thuốc, kinh mạch, xương cốt đã sớm không giống bình thường. Ôn Thanh Dạ đây là muốn làm gì? Khó nói hắn muốn nâng cửu tầng sao? Đừng nói giỡn, làm sao có thể, hắn những năm qua đến đều là chỉ cử đi 4 tầng mà thôi. Hắn nhất định là từ bỏ, tuyệt đối là, khẳng định là. Ôn Thanh Dạ nhướng mày, toàn thân nguyên khí hội tụ đến trên tay, bước chân hướng mặt đất đạp mạnh, một cỗ cự đại nguyên khí trực tiếp đem cho bước ra một vết nứt đi ra, cánh tay nổi gân xanh, bàn cây giao thoa, biểu hiện ra lực lượng cường đại, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ trong tay thạch bàn vậy mà từ từ bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt tất cả đều là không tin. Sao, làm sao có thể, Ôn Thanh Dạ làm sao có thể giơ lên cửu tầng, Ôn Hải sắc mặt có chút phát bạch, bờ môi có chút run rẩy. Cửu tầng, Phượng Thành mới bắt đầu đến hiện từ lúc nào có người có thể tại trước 20 tuổi giơ lên đệ cửu tầng, có, nhưng là những người kia đều là thiên túng kỳ tài, sớm tại mười mấy tuổi thời điểm đã vượt qua khảo hạch. Giờ phút này Ôn Thanh Dạ tại vạn chúng nhìn chừng chừng chi bên dưới vậy mà giơ lên cái này đệ cửu tầng, chấn kinh tất cả mọi người. Khó nói Ôn Thanh Dạ hậu tích bạc phát, là một thiên tài. Mọi người thấy Ôn Thanh Dạ thầm suy nghĩ nói, Trương Hoa cũng là không thể tin được nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, sau đó chuyển đầu nhìn về phía Ôn Hú. Hắn phát hiện Ôn Hú vậy mà cũng là kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ, Trương Hoa trong lòng run lên thầm nghĩ, xem ra, ta muốn tìm cái này Ôn Thanh Dạ hảo hảo tâm sự. Tư Đồ Hạo Minh nhịn không được suy nở nụ cười, không phải liền là cái đệ cửu tầng sao? Cũng không nhìn một chút bao nhiêu tuổi, mà lại toàn bộ Thiên Vũ Quốc trước 20 tuổi giơ lên chỗ nào cũng có, chỉ là một cái tiểu tiểu Phượng Thành ghi chép mà thôi. Ngô Tĩnh cũng là điểm một cái đầu, biểu thị đồng ý, giống như kỳ trước thiên tài đều lựa chọn ẩn núp. Vậy bọn hắn muốn đạt tới giơ lên đệ cửu tầng tuyệt đúng không khó. Lưu Linh thì thào nói, năm ngoái thời điểm, Ôn Thanh Dạ chỉ là cử đi 4 tầng, năm nay lập tức giơ lên đệ cửu tầng, cái này tiến bộ tốc độ, cũng quá nhanh. Cao Nguyệt Nhu ở bên cắn môi một cái, điểm một cái đầu, trong lòng thầm nghĩ, Ôn Thanh Dạ, ngươi chẳng lẽ là một cái có tài nhưng thành đạt muộn thiên tài sao? Vì sao ngươi khi đó quyển kia nhát gan, ngươi là trêu đùa ta sao? Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi xuống, mọi người không khỏi kinh hãi nhìn lấy hắn. Ôn Thanh Dạ đối Trương Tiểu Vân cười nói, Vân Nhi, ngươi tại sao khóc, phu quân đây không phải qua sao? Trương Tiểu Vân nín khóc mỉm cười nói ra, Vân Nhi cao hứng khóc. Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ đi tới Trương Tiểu Vân bên người, không biết rằng vì cái gì, trong lòng có chút khó chịu, giống như là dĩ vãng Ôn Thanh Dạ nhất định sẽ cái thứ nhất đi đến trước mặt của nàng, sau đó vui vẻ cùng nàng chia sẻ. Hạng thứ nhất khảo hạch khứ trừ hơn phân nửa người, còn lại phía dưới những người này thực lực thấp nhất đều là luyện khí thất trọng thiên thực lực. Mà Ôn Thanh Dạ đúng vậy luyện khí thất trọng thiên thực lực. Một lát sau, trong đám người rối loạn kết thúc, Ngô Tĩnh chậm rãi đi ra. Tốt, hiện tại bắt đầu hạng thứ hai khảo hạch. Chỉ nhìn thấy đến mấy người đem những cái kia thạch bàn trực tiếp khiêng đi, toàn bộ quảng trường hiện ra một loại trống rỗng cảm giác. Tràng diện cực kỳ rộng lớn. Trận thứ hai thì là loạn đấu, tất cả mọi người đã tham gia đệ nhất quan khảo hạch người đều phải đứng tại trong quảng trường. Một khi ra cái này phạm bốn phía, cái kia chính là thua. Giữa sân nhiều nhất chỉ có thể lưu hạ 10 người, khi chỉ có 10 người thời điểm, kết thúc khảo hạch. Cái này không vẻn vẹn muốn khảo nghiệm thực lực, còn muốn khảo nghiệm tâm trí, đương nhiên cũng có thiên tài, bị người châm đúng, nhưng là dám khảo nhìn thấy tư chất bất phàm cũng sẽ trực tiếp trúng tuyển. Ôn Thanh Dạ đi lên đấu trường, Ôn Hải con mắt nhìn chòng chọc vào Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ, đợi lát nữa ta liền sẽ để ngươi biết rõ cái gì gọi là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ta liền thay Đồng Vũ ca, thật tốt giáo huấn ngươi. Lưu Linh bởi vì chưa từng có đệ nhất quan, cho nên chỉ có thể cùng Trương Tiểu Vân tại đài bên dưới chờ đợi, mà Cao Nguyệt như vậy mà dơ lên lục tầng thạch bàn, nàng năm nay mới 18 tuổi, nhìn tư chất cũng là không tầm thường. Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, mím môi nói ra, người có muốn hay không cùng đi với ta, chúng ta cao ra con cháu chỗ này. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, được rồi, ta không phải là các ngươi cao ra con cháu, đi cũng không dễ. Cao Nguyệt Nhu điểm một cái đầu, sau đó hướng đi cao ra con cháu tụ tập địa phương. Lúc này cao gia con cháu đều là tụ tập cùng một chỗ, nhưng là Ôn Thanh Dạ hiển nhiên cũng không thụ Ôn gia trở thấy, cũng không nhận Trương gia xem trọng, mà lại thực lực của hắn chỉ có luyện khí thất trọng thiên, tự nhiên là không người nào nguyện ý cùng với hắn một chỗ. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy trong sân đám người, từng cái nhìn chằm chằm mình, biết mình nếu là tham gia cái này trận thứ hai khảo hạch, chắc chắn bị hợp nhau tấn công. Nhưng là, Ôn Thanh Dạ sẽ sợ sao? Ôn Thanh Dạ nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, chậm rãi hướng đi quảng trường. Một khắc này, mọi người thấy Ôn Thanh Dạ một thân một mình đi lên bóng lưng, đối mặt với đám người thản nhiên tự nhiên, đều là run lên trong lòng. Ngô Tĩnh nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, sau đó gật đầu nói tốt, hiện tại bắt đầu. Xung quanh bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, trên quảng trường, tất cả mọi người là tương hỗ khán lấy, cảnh giác nhìn đối phương, ai cũng không có xuất động thủ trước. Ôn Hải nhe răng cười hướng đi Ôn Thanh Dạ nói ra, các ngươi đều trước đừng động thủ, ta trước đem cái này Ôn Thanh Dạ làm xuống dưới lại nói. Trương Xuyên điểm một cái đầu nói ra, tốt, chúng ta Trương gia tạm thời dừng tay. Trương gia đồng ý, còn lại hai nhà cũng không còn phản đối, tất cả mọi người là nhìn đứng ở xó xỉnh bên trong Ôn Thanh Dạ, lập tức thành hai người đơn đả độc đấu địa phương. Đám người xem xét cũng đều là minh bạch, Ôn Hải đúng vậy không lớn tính để Ôn Thanh Dạ lưu lại. Ôn Thanh Dạ miệng sừng đột nhiên câu lên một vòng nụ cười gằn, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay các ngươi Ôn gia, Trương gia một người cũng đừng nghĩ đứng trên đài. Mọi người chung quanh đều chậm rãi lui ra, mà Ôn Thanh Dạ cũng chậm rãi đi ra. Ôn Hải lãnh nhiên nói ra, đừng tưởng rằng giơ lên cửu tầng thạch bàn ngươi chính là của ta đối thủ, ta thế nhưng là luyện khí cửu trọng thiên, mà ngươi chỉ là luyện khí thất trọng thiên mà thôi. Ôn Hạo, ngươi thế nào? Ôn gia một cái con cháu tại đài nhìn xuống lấy Ôn Hạo run lẩy bẩy, nhịn không được hỏi. Ôn Hạo lắc lắc đầu nói ra, không có gì, có thể là gần nhất luyện quyền quá độ a. Hắn mãi mãi cũng quên không được cái kia một ngày, Ôn Thanh Dạ con mắt. Ôn Hải nhìn lấy Ôn Thanh Dạ một câu không nói, trong lòng giận dữ, phải chân vừa bước, chân phải bao vây lấy nguyên khí hướng mặt đất chấn động, sau đó thân thể cấp tốc xông về Ôn Thanh Dạ. Ôn Hải cũng nhanh chỗ sung yếu đến Ôn Thanh Dạ thời điểm, thủ trưởng bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi, thủ trảo mang theo màu xanh khí lưu, còn có sắc bén sát cơ, toàn bộ không khí cảm giác đều mang một vòng hàn lãnh cảm giác. Ôn Hải thủ trảo xông về Ôn Thanh Dạ lồng ngực, hiển nhiên là không có ý định thủ hạ lưu tình. Trảo tật như phong, mang theo khí tức khát máu, tê phong trảo, Ôn Thanh Dạ chân phải sau này nhất bước, hữu quyền ngậm tạp lấy như núi cao khí thế, cả bàn tay bày biện ra một loại thanh sắc quang mang, mà Ôn Thanh Dạ phía sau tựa như là xuất hiện một tia như có như không sơn nhạc hình dáng, khí thế bàng bạc. Thanh nhạc quyền, một quyền nhất trảo trên không trung phát sinh va chạm, hùng hậu nguyên khí đối bính, phát ra nổ thật to âm thanh, để xung quanh bốn phía không ít người âm thầm líu lưỡi, có chút giật mình. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh, mười vang lên thanh nhạc quyền. Làm sao có thể, Ôn Hú xem xét lập tức đứng lên, kinh ngạc nói. Mọi người chung quanh tựa như là hóa đá, kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ. Tư Đồ Hạo Minh dao động đầu, thấp giọng nói ra, một đám nhà quê, cái này thanh nhạc quyền cảnh giới tối cao đúng vậy mười vang, chỉ bất quá mười vang xác thực cần nhất định tư chất mới có thể tu luyện tới, lại nói ai khổ luyện cái này trụ cột quyền pháp. Chương 16, chính danh, Ôn Hải không nghĩ tới mình luyện khí cửu trọng thiên thực lực. Vậy mà trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được Ôn Thanh Dạ, trong lòng không khỏi giận dữ, bộ pháp càng lúc càng nhanh, quyền thế trực tiếp tấn mãnh xông về Ôn Thanh Dạ. Ôn Hải hiện tại đánh tới chính là tam phẩm võ học thiết giáp quyền, một quyền đánh ra, trên nắm tay phảng phất mang theo tầng một thiết giáp, nặng nề, hữu lực độ. Ôn Thanh Dạ trong tay quyền pháp thì là nhất phẩm võ học Thanh Nhạc Quyền, bắt đầu trước đám người rõ ràng cảm giác được Ôn Thanh Dạ chỗ đang bị động trạng thái dưới, nhưng là theo thời gian trôi qua, Ôn Thanh Dạ dần dần nắm giữ chủ động. Một thanh một hắc quang mang tại toàn bộ trong sân rộng chiếu sáng rạng rỡ, giao thoa mà ra. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ phía sau thật xuất hiện cái kia màu xanh sơn mạch ở giữa mang theo một loại tuyên cổ khí tức chảy ngang, chảy xuôi theo trước mắt mọi người, một cỗ vô song khí tức bá đạo trùng điệp nghiền ép mà ra. Phanh phanh, liên tiếp tiếng vang, gấp rút mà hữu lực bạo phát đi ra, quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường ở trong. Đám người lặng ngắt như tờ, sau một lát, mọi người mới chậm rãi tiếng vọng đi qua. Thập tam vang, lần này không chỉ Ôn Hú chấn kinh, đúng vậy Tư Đồ Hạo Minh cũng chấn kinh, làm sao có thể? Cái này Thanh Nhạc Quyền làm sao lại đánh ra thập tam vang? Tư Đồ Hạo Minh sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch tử, mình vừa nói qua 10 vang là cảnh giới tối cao, nhưng là Ôn Thanh Dạ lại lập tức đánh ra thập tam vang, đây chính là trần trụi để hắn khó xử, hắn khi nào nhận qua như thế vũ nhục. Tư Đồ Hạo Minh đối Ôn Thanh Dạ hận ý nặng hơn. Ôn Thanh Dạ biết rõ giống như đánh lâu, mình chưa chắc là nó đối thủ, dù sao một cái luyện khí thất trọng thiên, một cái luyện khí cửu trọng thiên. Đột nhiên Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên nhảy lên, cả thân thể vọt lên, thủ trưởng hướng về Ôn Hải đỉnh đầu vỗ tới. Tê bi thủ, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ bàn tay kia khắp ép chư thiên, thật giống như là muốn từ trên bầu trời xé mở một cái lỗ hổng, Ôn Hải nhấc đầu chỉ có thể nhìn thấy một cái bàn tay khổng lồ từ không trung phía dưới, hung hăng đè ép xuống. Liệt Sơn Quyền, Ôn Hải xem xét, khi bên dưới cũng không dám tàng tư, màu vàng nguyên khí không ngừng từ quanh thân tụ lại, quyền kính phía trên phát ra, ầm ầm, vang lên, một quyền đón nhận Ôn Thanh Dạ. Oanh, cự đại nguyên khí dư ba, phảng phất là thủy triều sôi trào mãnh liệt. Để trên quảng trường một số tu vi kém cỏi người đều là tấn mãnh lui về phía sau mấy bước. Oanh, Ôn Hải thân thể tựa như là như diều đứt dây, bay ra quảng trường trung ương, trực tiếp đụng ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang to lớn, khơi dậy khắp trời bụi đất. Ôn gia một cái lão giả nhanh chóng đi tới Ôn Hải bên người, ngón tay đặt ở Ôn Hải hơi thở dưới, phát hiện còn có khí tức, không khỏi nới lỏng một thanh khí. Ôn Thanh Dạ lúc này cũng là không dễ chịu, cảm giác ở ngực có cỗ đồ vật liền muốn phun ra, hạnh tốt chính mình cố nén. Luyện khí cửu trọng thiên Ôn Hải bại bởi luyện khí thất trọng thiên Ôn Thanh Dạ, làm sao có thể? Ôn Thanh Dạ thật sự là quá lợi hại, hắn vậy mà có thể đánh ra Thanh Nhạc Quyền thập tam vang. Ôn Hải bại, Trương Xuyên sắc mặt hết sức khó coi, chỉ bằng vừa rồi Ôn Thanh Dạ thực lực, chính mình cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ôn Hú chau mày, sắc mặt cũng là không dễ nhìn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ôn Thanh Dạ không phải luyện khí tứ trọng thiên sao? Vì cái gì hiện tại ngay cả Ôn gia Ôn Hải đều không phải là đối thủ của hắn? Đây là vì cái gì? Trương Hoa nhìn đến đây, trong lòng càng thêm kỳ quái, bắt đầu suy nghĩ trở về như thế nào lôi kéo Ôn Thanh Dạ, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Ôn gia thế hệ sau, lạnh nhạt nói ra, các ngươi là muốn mình xuống dưới, vẫn là ta đưa các ngươi xuống dưới. Một cái Ôn gia thế hệ sau giận dữ mắng mỏ lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi, Ôn Thanh Dạ, đừng quên, ngươi cũng là Ôn gia người, ngươi bây giờ lại muốn đem chúng ta người nhà họ Ôn toàn bộ đuổi xuống. Ôn Thanh Dạ hừ lạnh một tiếng, bước chân trượt đi, nhanh chóng xông về Ôn gia trước mặt mọi người. Ôn Hải đều không phải là Ôn Thanh Dạ đối thủ, còn lại phía dưới Ôn gia thế hệ sau phần lớn đều là luyện khí thất trọng thiên, số ít là luyện khí bát trọng thiên, Ôn Thanh Dạ đại thiên tê bi thủ dưới, căn bản cũng không có mấy người có thể chịu được ba chiêu. Rất nhanh, Ôn gia thế hệ sau đều bị Ôn Thanh Dạ ném ra ngoài, bao như vậy Ôn gia không có một cái nào thế hệ sau ngừng ở lại đây một cửa, toàn bộ đào thải, không một may mắn thoát khỏi. Ôn Hú mặc dù không có nói chuyện, nhưng là con mắt đã từ từ bên cạnh lạnh. Ôn gia đại trưởng lão ấm quý, nhịn không được đứng người lên gầm thét nói, Ôn Thanh Dạ, ngươi ăn gan hùm mật gấu. Ôn Thanh Dạ không chút nào để ý Ôn gia đại trưởng lão, mà là nhìn lấy Trương gia Trương Xuyên còn có sau lưng Trương gia thế hệ sau, con mắt mang theo một tia sắc bén, các ngươi cùng lên đi, ta sợ các ngươi không có cơ hội. Trương Xuyên cắn chặt hàm răng, Ôn Thanh Dạ, ngươi dám xem nhẹ ta. Ngươi đừng tưởng rằng đánh bại Ôn Hải liền vô địch. Ta cho ngươi biết, Ôn Hải cũng không phải là đối thủ của ta, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ ta Trương Xuyên lợi hại. Trương Xuyên nói, bước chân đi về phía trước hai bước, rút ra đao của mình, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Đối phó ngươi, ta không sử dụng kiếm, Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói. Trương Xuyên nghe xong, trong lòng giận dữ, đao trong tay đã ra khỏi vỏ, đao vừa ra khỏi vỏ, một loại cực kỳ lạnh lẽo cảm giác trực tiếp xâm nhập đi ra, Trương Xuyên cổ tay tựa như là một đóa hoa vũ động. Trong nháy mắt hai đạo sắc bén đao khí bay về phía Ôn Thanh Dạ. Song long xuất hải, sắc bén đao khí, nhanh như điện mang, trực tiếp quét về Ôn Thanh Dạ bên dưới cùng ở ngực, trực tiếp phong tỏa Ôn Thanh Dạ đường lui. Ôn Thanh Dạ bước chân trượt đi, giống như là không trung bay múa bươm bướm, ưu nhã mỹ diệu, linh xảo né tránh hai đạo đao khí. Trương Xuyên thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới Ôn Thanh Giả thực lực như thế cao minh, đã vậy còn quá nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua, tránh né đao của mình khí, trong tay đao nhất chuyển, bước chân nhanh chóng vào tới Ôn Thanh Giả bên người, hai tay bắt được chuôi đao, chặn ngang chạm tới. Long quyển vũ kích, cái này một đao, phảng phất là trong cuồng phong bạo vũ, cái kia một tiếng điện mang xuất hiện một tia ánh sáng, cái kia sắc bén mang theo sáng bóng đao quang đúng vậy nó. Hoa, Ôn Thanh Giả thân thể nhất chuyển, lên như diều gặp gió, lăng không bước ra một bước, sau đó giẫm tại đao kia chuôi phía trên, sôi nổi mà lên, trong nháy mắt đã đến Trương Xuyên sau lưng. Trương Xuyên liên tục ra chiêu, chiêu chiêu là yếu hại, nhưng là Ôn Thanh Giả bước chân xuất thần nhập quỷ, ảo diệu dị thường, Trương Xuyên ngay cả hắn áo góc đều là không có đụng chạm lấy. Trương Xuyên đao trong tay khí càng ngày càng sắc bén, đại khai đại hợp ở giữa, đem bộ này tứ phẩm võ học đao pháp phát huy vô cùng tinh tế, người ở chỗ này đều là âm thầm điểm đầu. Đột nhiên, Ôn Thanh Giả trong đôi mắt tản mát ra hai đạo tinh mang đến, thủ trưởng vừa ra, mang theo vô thượng khí thế, một đạo thông thiên đại thủ ấn trực tiếp quán triệt xuống tới. Xuy, Ôn Thanh Giả một trưởng trực tiếp đập tan Trương Xuyên đao khí bốn phía sau cùng bay tán loạn trên không trung, sau đó đánh trúng vào Trương Xuyên lồng ngực. Trương Xuyên bước chân phi tốc di động, liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp thối lui đến quảng trường chi dưới. Ngay cả Trương Xuyên đều không phải là Ôn Thanh Giả đối thủ. Ôn Thanh Giả vừa rồi sử dụng cái kia võ học tựa như là một bộ ngũ phẩm võ học đi, mà lại giống như hoàn toàn nắm giữ quyết khiếu. Xem ra Ôn Thanh Giả có tài nhưng thành đạt muộn, cũng là một thiên tài a. Mọi người thấy trên đài đánh nhau hai người, đều là kinh ngạc không thôi. Chương 17, một kiếm. Trương Xuyên ổn định thân thể, con mắt mãnh nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, trong mắt mang theo vài phần oán độc cùng không cam lòng, trong lòng thầm nghĩ, Ôn Thanh Dạ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đắc tội ta Trương Xuyên. Trương gia thế hệ sau hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đạo tiếp xuống nên làm cái gì. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn lấy Trương gia thế hệ sau, lạnh nhạt nói ra, các ngươi là muốn mình xuống dưới, vẫn là ta đến tiễn ngươi nhóm. Trương gia thế hệ sau nhìn lấy đài bên dưới Ôn gia thế hệ sau, nghĩ đến vừa rồi cùng tiến lên vẫn là bị Ôn Thanh Giả thu thập, không khỏi ủ rũ cúi đầu, một cái tiếp theo một cái đi hạ quảng trường. Lớn như vậy Trương gia, 7-8 cái Trương gia thế hệ sau, toàn bộ đều là luyện khí thất trọng thiên cao thủ, giờ phút này bị Ôn Thanh Giả một câu dọa đến trực tiếp đi ra quảng trường. Ôn Thanh thất giả tên, sau ngày hôm nay sẽ bị đám người một mực nhớ ở trong lòng. Trương Hoa nhướng mày, ngược lại cũng không nói gì thêm. Hiện trường có thể cùng Ôn Thanh Giả đánh chỉ có hai người, một cái là Cao Gia Cao Long, là Cao Nguyệt Nhu ca ca, thực lực cũng là luyện khí cửu trọng thiên, một cái khác thì là Lưu Gia Lưu Văn, thực lực đồng dạng là luyện khí bát trọng thiên, nhưng là một tay kiếm pháp quả nhiên là sắc bén vô song, so với Cao Long đến, cũng là chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Cao Long nhìn thoáng qua Ôn Thanh Giả nói ra, Lưu Văn, hai người chúng ta cùng tiến lên. Lưu Văn nhướng mày, vừa muốn cự tuyệt, Cao Long nói thẳng nói, ngươi muốn là muốn cưới muội muội ta. Liền đừng như vậy nhiều nói nhảm. Lưu Văn nghe xong, bỗng nhiên cắn răng nói ra, tốt, hai người chúng ta cùng tiến lên. Ôn Thanh Giả xem xét, bước chân hơi vừa lui, sau đó rút ra của mình kiếm, một đạo tinh quang xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mau nhìn, Cao Long cùng Lưu Văn dự định liên thủ. Cái này bên dưới toàn trường người đều tại châm đối Ôn Thanh Giả, ta nhìn Ôn Thanh Giả lần này là tai kiếp khó thoát. Đáng tiếc a, Ôn Thanh Giả có tài nhưng thành đạt muộn, cũng quá muộn, nếu là ở sớm một năm, Ôn Thanh Giả 18 tuổi, sang năm còn có thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Cao Long chân phải hướng địa hạ đạp một cái, nhất cước mang theo phần phật cuồng phong, quét ngang vô kỵ uy thế trực tiếp hoành quét tới. Tàn phong thối pháp đệ nhất thức, Ôn Thanh Giả không hề nhượng bộ chút nào, một trưởng trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, một cái cự đại thủ ấn trực tiếp đối mặt cái kia bá đạo thối pháp. Đại thiên thủ, hai người trung tâm bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, không khí đột nhiên trì trệ, Cao Long thân thể lộn một vòng trực tiếp lui trở về. Ôn Thanh Giả bước chân cũng là liên tiếp lui về phía sau, ngay lúc này, Lưu Văn trong mắt sáng lên, kiếm trong tay trực tiếp đâm đi qua. Tuy nhiên Ôn Thanh Giả mẫu thân là Lưu gia người, nhưng là Lưu Văn xác thực cực kỳ chán ghét Ôn Thanh Giả, bởi vì Cao Nguyệt Nhu, hai người đều ưa thích Cao Nguyệt Nhu. Lưu Văn kiếm pháp quả thật không tệ, cấp tốc như điện, mang theo điểm điểm hàn quang, đâm về phía Ôn Thanh Giả bên hông, cái kia sắc bén kiếm khí, giống như trường hồng. Keng, ngay tại sắp đâm trúng một khắc này, Ôn Thanh Giả kiếm trong tay thân trực tiếp chặn Lưu Văn mũi kiếm, kiếm khí trực tiếp bị Ôn Thanh Giả trên thân kiếm khí ngăn cản. Xoạt, Ôn Thanh Giả kiếm trong tay đột nhiên nhất chuyển, Lưu Văn cảm giác khí lực vừa mất, cả thân thể hướng về phía trước xông lên, trực tiếp đâm lệch qua rồi. Ôn Thanh Giả lúc này cũng không lưu tay nữa, kiếm trong tay hướng về khía cạnh Lưu Văn trực tiếp vung đi. Ôn Thanh Giả lạnh nhạt phía bên trái bên cạnh vung lên, con mắt thấy phía trước, tiêu sái vô cùng, trên thân kiếm mang theo một đạo khoảng 3 trượng kiếm khí. còn có một loại cực kỳ sắc bén khí thế. Lưu Văn đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, tựa như là bị mãnh thú tiếp cận, loại kia sắp khí tức tử vong, biết rõ không ổn, chân trước trực tiếp hướng mặt đất đạp mạnh, mượn dư lực hướng về đằng sau bay đi, nhưng là thì đã trễ, Ôn Thanh giả kiếm khí trực tiếp quét trúng Lưu Văn cánh tay. Xoẹt, Lưu Văn ôm lấy cánh tay của mình, liên tục thối lui đến Cao Long bên người, thở gấp thô khí nói ra, Ôn Thanh giả kiếm thuật tu vi kỳ cao, người phải cẩn thận. Ôn Thanh giả nắm kiếm, sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người. Cao Long điểm một cái đầu, vừa rồi Lưu Văn cùng Ôn Thanh giả giao thủ hắn liền đã nhìn ra, Ôn Thanh giả tuyệt đúng không là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cao Long không có ngừng, hắn biết rõ giờ phút này Ôn Thanh giả ác chiến lâu như vậy, nguyên khí tất nhiên là còn thừa không có mấy, giờ phút này không thể trì hoãn, cho Ôn Thanh giả mang đến cơ hội. Ôn Thanh giả lấy luyện khí thất trọng thiên tu vi đối chiến hai người không hiện dấu hiệu bị thua, cái này thật sự là quá nghịch thiên. Chúng ta Phượng Trì ra lại một thiên tài, có tài nhưng thành đạt muộn thiên tài. Ôn Thanh giả đi năm vẫn là luyện khí tứ trọng thiên, ngắn ngủi thời gian một năm đã đến luyện khí thất trọng thiên, dạng này tu luyện tốc độ, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, bình thường người không cách nào so sánh. Cao Long thối pháp tật như phong, mang theo kinh người thanh thế lần nữa ép đi qua, hùng hồn nguyên khí ép Ôn Thanh giả đều là có chút không thở nổi. Tàn phong thối pháp đệ tam thức, mà Lưu Văn cũng là ở bên lạnh lẽo nhìn lấy, một khi Ôn Thanh giả có một tia dấu hiệu bị thua hoặc là sơ hở, tựa như là một con rắn độc, tại chí mạng nhất thời khắc hắn liền sẽ cho Ôn Thanh giả một kích chí mạng. Ôn Thanh giả nhìn lấy Cao Long thối pháp từ trên bầu trời trực tiếp đè ép xuống, mà lại bên cạnh còn có Lưu Văn, muốn liều mạng là không thể nào, giờ phút này mình chỉ có thể là tránh né cái này thối pháp. Ngay tại Cao Long nhanh muốn tới gần Ôn Thanh giả thời điểm, Ôn Thanh giả bước chân nhất động, trực tiếp lách mình tránh khỏi. Cao Long tựa hồ đã sớm ngờ tới Ôn Thanh giả cử động, thối pháp bỗng nhiên biến đổi, sau đó hướng về Ôn Thanh giả quét tới, tựa như là cuồng phong nhập cảnh, tứ ngược quét ngang. Tàn phong thối pháp đệ tứ thức, Ôn Thanh giả lần này không cách nào lại lui liền muốn rời khỏi bên ngoài sân, đành phải đỡ lên của mình kiếm quất tới, một kiếm vung ra, hàn mang chợt hiện, ba đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp đánh về phía Cao Long quanh thân yếu hại. Cao Long không nghĩ tới Ôn Thanh giả vậy mà muốn lấy mạng đổi mạng, khi bên dưới không chút do dự thu hồi chân của mình, sau đó xoay người tránh qua, tránh né Ôn Thanh giả ba đạo kiếm khí. Ôn Thanh giả vung ra ba đạo kiếm khí về sau, cả thân thể đi phía trái bên cạnh tìm tòi, kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía một bên Lưu Văn, Lưu Văn không nghĩ tới mình không có chủ động xuất kích, Ôn Thanh giả ngược lại đánh ra. Lưu Văn cũng muốn đang thử Ôn Thanh giả kiếm pháp, kiếm trong tay hóa thành một đạo cực ánh sáng, biểu ra sắc bén hàn khí, nghênh hướng Ôn Thanh giả kiếm. Trong chớp mắt, tay của hai người cổ tay không ngừng chuyển động, kiếm trên không trung đảo lộn mười mấy dưới, không ngừng có kiếm khí tràn ra. Ầm, khắp trời kiếm khí không ngừng bay múa, mọi người ở đây đều là có chút nhiệt huyết dâng trào, tâm tình khó bình. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, nguyên khí dư ba đều là lộn xộn vô tự, đám người chỉ gặp hai người giao thoa một cái thân hình sau đó tách ra. Ôn Thanh giả thở gấp thô khí, giờ phút này hắn nguyên khí đã còn thừa không có mấy, mà Lưu Văn hoảng sợ nhìn lấy Ôn Thanh giả. Ngay tại vừa rồi hắn cùng Ôn Thanh giả giao thủ, hắn cảm thấy một loại cực kỳ cường đại áp bách lực, đó là kiếm thuật bên trên tuyệt đối áp chế lực, đây là hắn chưa từng có cảm giác. Hắn Lưu Văn, tại kiếm thuật tu vi bên trên, bị Ôn Thanh giả tuyệt đối chế trụ. Lưu Văn bỗng nhiên nhướng mày, cảm giác cánh tay, eo ở giữa đau xót, thấp đầu xem xét, cánh tay, bên hông, đều có một chỗ vết thương. Cái này, đây đều là vết thương chí mạng, nếu là vừa rồi Ôn Thanh giả hạ quyết tâm, cái kia. Lưu Văn chán đầu bắt đầu bốc lên mồ hôi, trong lòng có chút may mắn. Mọi người thấy Lưu Văn vết máu trên người, đều là ngạc nhiên không thôi, bọn hắn tuy nhiên không biết rằng Ôn Thanh giả thủ hạ lưu tình, nhưng là chỉ bằng Lưu Văn vết máu trên người, có thể đủ chứng minh Ôn Thanh giả kiếm thuật cao siêu. Ba, người cái này tiện nữ nhân, đột nhiên một đạo thanh âm vang dội vang lên, Ôn Thanh giả không khỏi thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp Trương Tiểu Vân nằm tại mang lên, khăn lụa rơi vào cách đó không xa, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Mặt bên phải trên má cao cao hở ra sưng đỏ một bộ phận. Mà Trương Xuyên đứng tại cách đó không xa, nâng lên bàn tay của mình. Trong chớp mắt ấy cái kia, Ôn Thanh giả cảm giác một cây đao trực tiếp đâm trúng trái tim của mình, không ngừng mà quấy. Trương Tiểu Vân trong bất chi bất giác tại Ôn Thanh giả trong lòng có khó mà lường được vị trí. Tư Đồ Hạo Minh nhìn thấy Ôn Thanh giả đi hạ quảng trường tức giận nói ra, Ôn Thanh giả ngươi muốn làm gì, ngươi chỉ cần ra quảng trường này, liền xem như khảo hạch thất bại, ta Tử Dương phủ thế tất sẽ không thu ngươi. Nhưng là Ôn Thanh giả giống như không có nghe được Tư Đồ Hạo Minh lời nói, bước chân tiếp tục hướng phía trước di động, mỗi bước ra một bước, đều là nhẹ như vậy tung bay, như vậy linh động. Trương Xuyên nhìn lấy Ôn Thanh giả hướng đi hắn, không khỏi nhướng mày, Ôn Thanh giả, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi, ha ha ha ha ha. Tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, đám người chỉ có thấy được một cái ảnh, giống như tại khắp trời trong bông tuyết tung bay đi qua, có một loại tháng 8 phi tuyết một loại kỳ dị cảm giác, bông tuyết trong suốt thấu triệt, mỹ lệ vô hạ, đung đưa tâm thần của người ta, trong chốc lát lẫm nhiên hàn mang bao phủ ở trên vùng đất này, một vệt ánh sáng hiển hiện, lại hình như cái gì cũng không có xuất hiện, không có bất kỳ cái gì phát giác, không có bất kỳ cái gì sát cơ. Một kiếm kia nhanh như lôi điện, kiếm như kinh hồng. Một kiếm kia phong mang tất lộ, sát khí càn quấy. Một kiếm kia, thiên địa ảm đạm phai mờ, toàn bộ thế giới chỉ có một kiếm kia. Bịch, Trương Xuyên nơi cổ họng phun ra một đạo huyết suối, huyết tuyền như chú, huy sái mà ra, trên mặt thần sắc vẫn chưa hoàn toàn cải biến, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Xung quanh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ai kịp phản ứng, đều chìm đắm trong ôn thanh giả cái kia kinh diễm một trên thân kiếm, một kiếm kia kinh diễm hồng trần, nhìn say chúng sinh. Ôn thanh giả đi đến Trương Tiểu Vân bên người, đem hắn đỡ lên. Phu quân Trương Tiểu Vân ngữ khí có chút nghẹn ngào nói, âm thanh rất nhẹ, rất nhu. Không sao, không sao, ôn thanh dạ nhẹ nhàng nói, ở ngực phảng phất đoàn nhiệt khí, nếu không phải giờ phút này mình dáng chống đỡ lấy, sẽ phải đảo lộn, thương thế đã nhanh đến mình bên trong bụng. Ôn thanh dạ liếc nhìn tất cả mọi người ở đây, trong lòng cố nén mình sau cùng ý chí, lạnh lùng nói, các ngươi ai nếu là động nàng một dưới, ta liền giết ai. Bất luận hắn là ai, bất luận hắn là thân phận gì, không chết không thôi. Ôn thanh dạ, thanh âm không lớn, nhưng lại là trịch địa hữu thanh, vang vọng tại mọi người bên tai. Trương Tiểu Vân tựa hồ nhìn ra ôn thanh dạ dị dạng, cắn chặt hàm răng lấy, tay gắt gao rát lấy ôn thanh dạ, ôn thanh dạ lập tức cảm thấy một loại ấm áp từ trong lòng bàn tay bắt đầu lan tràn. Ôn thanh dạ nói đỡ dậy Trương Tiểu Vân, hướng về phương xa đi đến, đám người không kiềm hãm được nhường ra một đầu đường ra tới. Ôn hú, lúc này trong lòng có loại hối hận cảm giác, ban nãy một kiếm, đủ để đã chứng minh hết thảy, ôn thanh dạ liền xem như không bằng ôn đồng vũ, cũng là một thiên tài, kiếm đạo thiên tài. Nên biết rằng bằng vào vừa rồi ôn thanh dạ biểu hiện, ôn hú biết rõ, ôn thanh dạ tương lai tiền đồ cũng sẽ không kém quá nhiều. Ôn hú thời khắc này trong lòng tích huyết, nhưng là chỉ có thể an ủi mình nói, không có việc gì, đồng vũ thiên tư cao hơn nữa còn là phò mã gia. Trương Hoa trong lòng giận dữ, nhưng là qua trong giây lát hắn liền bình tĩnh lại, hắn minh bạch giờ phút này trọng yếu không phải truy cứu ôn thanh dạ trách nhiệm, mà là như thế nào lôi kéo ôn thanh dạ, giống như mượn hơi được ôn thanh dạ, cho dù chết một cái Trương Xuyên cũng đáng. Trương Hoa trong nháy mắt đó phảng phất, nhớ tới ôn đồng vũ, giống như ôn thanh dạ thiên tư vượt qua ôn đồng vũ, cái kia. Ngô Tĩnh nhìn lấy lúc này tràng cảnh, hỏi, đây coi là chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Hạo Minh cười lạnh nói, ôn thanh dạ khảo hạch thất bại, mà lại chúng ta Tử Dương Phủ sẽ không thu cái này chủng loại xem kỷ luật như không người. Đám người nghe được Tư Đồ Hạo Minh, tất cả giật mình, chỉ bằng vừa rồi ôn thanh dạ một kiếm, đó cũng là kinh tài diễm diễm, nhưng là Tư Đồ Hạo Minh lại nói thẳng hắn khảo hạch thất bại. Ngay cả đặc thù chúng tuyển tư cách cũng không cho sao. Ngô Tĩnh điểm một cái đầu còn chưa lên tiếng, Tư Đồ Hạo Minh chậm rãi nói ra, giống ôn thanh dạ người kiểu này, theo ta thấy, gia nhập ta Thiên Vũ Quốc học viện cái kia chính là một loại sỉ nhục, trong khảo hạch, bạo khởi hạ tràng giết người, xem khảo hạch như không, ta Tử Dương Phủ không thu. Tư Đồ Hạo Minh lời nói minh xác biểu thị ra thái độ của mình, Tư Đồ Hạo Minh nói xong, con mắt nhìn về phía Ngô Tĩnh cùng Yến Sơ Tuyết, ánh mắt bên trong mang theo một tia hàn mang. Ngô Tĩnh nhìn thấy Tư Đồ Hạo Minh ánh mắt, ngay cả vội vàng nói, đã Tư Đồ đại nhân đều nói như vậy, cái kia coi như ôn thanh giả khảo hạch thất bại, đã Tử Dương Phủ không có ý định tiếp thu ôn thanh giả, chúng ta Thiên Càn học viện cũng không tiếp thu. Cái này bên dưới đám người có chút giật mình, Thiên Vũ Quốc bài danh thứ nhất, thứ hai học viện đều không tiếp thu ôn thanh giả, xem ra ôn thanh giả tiền đồ đáng lo a. Nên biết rằng Tử Dương Phủ cùng Thiên Càn học viện chênh lệch, thế nhưng là 10 phần cự đại, mà Thiên Càn học viện cùng Kỳ Sơn học viện chênh lệch cũng là 10 phần lớn. Chỉ cần ở trong học viện liền sẽ nhận được học viện đại lượng tư nguyên cùng chỉ đạo, Tử Dương Phủ cùng Thiên Càn trong học viện bàng đại tư nguyên, đây là không ít người tha thiết ước mơ đồ vật a. Tất cả mọi người có chút thất vọng, cũng có người vui vẻ không thôi, lấy ôn thanh giả tư chất tiến vào Tử Dương Phủ vậy khẳng định là không có quan hệ, nhưng là đừng nói Tử Dương Phủ, đúng vậy Thiên Càn học viện còn không thể nào vào được, vậy cái này hậu tích bạc phát tiềm lực xem như lãng phí. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh liệt truyền tới. Ôn thanh giả, ta Kỳ Sơn học viện đặc chiêu, Yến Sơ Tuyết đứng người lên nhàn nhạt nói ra, lần này Phượng Thành khảo hạch, ta Kỳ Sơn học viện chỉ cần một cái ôn thanh giả, đầy đủ. Yến Sơ Tuyết nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi, không chút nào để ý phản ứng của mọi người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Thiên Vũ Quốc đệ nhất học viện không khai thua ôn thanh giả, nhưng là Kỳ Sơn học viện lại đặc chiêu. Tư Đồ Hạo Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn vốn định phong sát ôn thanh giả. Nhưng là không nghĩ tới Kỳ Sơn học viện vậy mà đem ôn thanh dạ đặc chiêu, càng không có nghĩ tới Yến Sơ Tuyết vậy mà như thế không nể mặt chính mình. Tư Đồ Hạo Minh cười lạnh nói, tốt, ta ngược lại muốn xem Ôn Thanh giả tại Kỳ Sơn học viện có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Chương 18, tiến về Kỳ Sơn học viện. Ôn Thanh giả cùng Trương Tiểu Vân về tới tiểu viện, Trương Tiểu Vân có chút lo lắng nói ra, phu quân, cái kia khảo hạch. Không sao, không phải liền là một cái khảo hạch sao? Ta không quan tâm, Ôn Thanh giả cười nhạt nói. Trương Tiểu Vân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói, thế nhưng là, khảo hạch bất quá, ngươi liền không thể đi Tử Dương Phủ, ta xem, phu quân tư chất của ngươi tuyệt đối có thể tiến về Tử Dương Phủ. Trương Tiểu Vân đột nhiên sắc mặt trở nên rất tái nhợt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, a, ngươi còn giết Trương Xuyên, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Ôn Thanh Dạ ôm thật chặt Trương Tiểu Vân nói ra, vậy nếu là cha ngươi để ngươi giết ta, ngươi sẽ làm sao? Trương Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn Ôn Thanh Dạ. Nhẹ nhàng nói ra, vậy ngươi liền mang theo ta chạy, có được hay không, phu quân? Chúng ta rời đi nơi này, tìm một cái không ai địa phương sinh hoạt. Đây coi như là bỏ trốn sao? Ôn Thanh Dạ cười nói. Trương Tiểu Vân ngay cả vội vàng nói, phu quân, ta nói thật, chúng ta bây giờ nhanh đi về thu dọn đồ đạc đi. Trương Xuyên khiến cho chúng ta Trương gia thiên tài thế hệ sau. Ngươi giết hắn, cha ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, chúng ta cùng đi đi, đi đến chân trời góc biển. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trương Tiểu Vân. Trong lòng cảm giác bắt đầu chuyển động, từ ở sâu trong nội tâm thật vô cùng muốn thủ hộ nàng, không muốn để cho nàng thụ một chút xíu ủy khong. Trương Tiểu Vân dứt lời, đang muốn dự định tiến về trong phòng thu dọn đồ đạc, Ôn Thanh Dạ kéo lại Trương Tiểu Vân tay. Ôn Thanh Dạ cười lắc lắc đầu, còn mắt híp lại nói ra, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không, hắn hẳn là biết rõ cái gì gọi là bỏ gốc lấy ngọn. Ôn Thanh Dạ cười nhéo nhéo Trương Tiểu Vân cái mũi, nói ra, tốt bây giờ đi về, trước cho ngươi bên trên dược, ngươi xem ngươi mặt đều bỏ ra. Trương Tiểu Vân tuy nhiên trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng nhìn đến Ôn Thanh Dạ gương mặt lạnh nhạt, trong lòng tuy nhiên bất an, nhưng là từ từ buông lỏng xuống. Phốc, Ôn Thanh Dạ cho Trương Tiểu Vân bên trên xong dược về sau, rốt cục nhịn không được, một thanh máu đen phun tới. Phu quân, ngươi thế nào? Trương Tiểu Vân xem xét, liền vội vàng nói. Không có gì đáng ngại, cái kia vấn tình tam kiếm vốn không phải ta bây giờ có thể xử được, ta cưỡng ép sử dụng, hiện tại có chút hậu di chứng mà thôi. Ngủ một giấc đã tốt lắm rồi, Ôn Thanh Dạ cười cười. Trương Tiểu Vân nghe xong, vội vàng để Ôn Thanh Dạ nằm xuống, sau đó nhìn thấy Ôn Thanh Dạ ngủ say về sau mới rời đi. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Trương Tiểu Vân rời đi về sau, sắc mặt tái nhợt ngồi dậy, Ôn Thanh Dạ thương xa hết chỗ chê đơn giản như vậy, ngủ một giấc liền tốt. Làm sao có thể, nhưng là Ôn Thanh Dạ không muốn để cho Trương Tiểu Vân lo lắng. Lần này phản phệ, không tính quá nghiêm trọng, nhưng là dù cho Ôn Thanh Dạ có trường sinh quyết, vẫn là cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Vấn tình tam kiếm, là Ôn Thanh Dạ bên trên cả cuộc đời bên trong lĩnh ngộ ra tới ba chiêu kiếm thuật, bây giờ thiên sứ dùng một chiêu này chính là trong đó một chiêu phong tuyết thiên hạ. Lúc chiều, Ôn Thanh Dạ đang ở sân bên trong ngồi uống trà, cửa ra vào xuất hiện một người ảnh. Cha, Trương Tiểu Vân nhìn người tới kinh ngạc nói, sau đó bước nhanh chạy tới Ôn Thanh Dạ bên người, ôm thật chặt Ôn Thanh Dạ cánh tay. Trương Hoa nhìn thấy Trương Tiểu Vân dáng vẻ, nhịn không được cười dao động đầu nói, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Trương Tiểu Vân không nghĩ tới Trương Hoa vậy mà nói như vậy, không khỏi sắc mặt càng thêm đỏ. Ôn Thanh Dạ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng thưởng thức trà, nhàn nhạt nói ra, nhạc phụ đại nhân tới liền mời ngồi đi, ta không thích nhấc đầu cùng người khác nói chuyện. Trương Hoa nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói, mắt lườm một cái, nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, Ôn Thanh Dạ, ngươi ngược lại là cùng trong truyền thuyết một điểm không tương tự a. Ta vẫn cho rằng lời đồn dừng ở trí giả. Ôn Thanh Dạ uống bên dưới một miệng trà. Nhìn lấy Trương Hoa nói ra, không phải sao? Trương Hoa cười cười, sau đó ngồi xuống Ôn Thanh Dạ đối diện, cho mình cũng rót chén trà, đối Trương Tiểu Vân nói ra, Tiểu Vân, ngươi cũng ngồi đi. Không không không, ta không ngồi, ta liền đứng tại phu quân bên người liền tốt. Trương Tiểu Vân vội vàng khoát tay nói, Trương Tiểu Vân giờ phút này tâm bịch bịch đều nhanh muốn nhảy tới cổ họng, trong lòng cực sợ. Trương Hoa điểm một cái đầu, hít miệng khí nói ra, tốt a, Tiểu Vân, ta trong lòng có chút lời nói nhất định phải cùng ngươi nói, kỳ thực qua nhiều năm như vậy. Đối với ngươi ta một mực lòng mang áy náy, nội tâm của ta một mực là lo sợ bất an, nhất là mẹ ngươi trước đó không lâu mới tạ thế. Trương Tiểu Vân nghe xong, con mắt đỏ như cái con thỏ mắt, âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Ta biết rõ những năm gần đây, ta đối với các ngươi nương hai quan tâm tương đối ít, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, dù sao ta là Trương gia gia chủ, mà Trương Tuệ mẹ của nàng thì là chúng ta Thiên Vũ Quốc bát đại gia tộc bên trong người, ta nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực cũng là có rất nhiều bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Trương Tiểu Vân điểm một cái đầu, nức nở nói ra, cha, ta đã biết, ngươi không cần nói, ta đều minh bạch. Ôn Thanh Dạ ở bên cũng không nói phá, nhàn nhạt uống cùng với chính mình trà, Trương Hoa điểm tiểu tâm tư kia, lừa gạt Trương Tiểu Vân, lại làm sao có thể lừa gạt Ôn Thanh Dạ đâu. Trương Hoa có chút kích động nói ra, tốt, tốt, nữ nhi ngoan, cha về sau nhất định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Ôn Thanh Giả không nhịn được khoát tay áo nói ra, tốt, nhạc phụ đại nhân, ngươi nếu là muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần rẽ ngoặt bôi sừng. Trương Hoa cũng là lão hồ ly, đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn lấy Ôn Thanh Giả nói ra, Thanh Giả a, ta chính là muốn hỏi một chút, trước mấy ngày Tả Vũ đại sư cho ta đưa mấy khỏa vũ lộ đan thế nhưng là ngươi để hắn tặng. Không sai, Ôn Thanh Giả gật đầu nói, cũng không phủ nhận. Trương Hoa nghe được Ôn Thanh Giả, trong lòng lật lên kinh đào hãi lãng, cái này Tả Vũ vậy mà nghe Ôn Thanh Giả, đây chẳng phải là nói giống như lôi kéo được Ôn Thanh Giả, chẳng khác gì là lôi kéo được một cái đan dược đại sư sao. Nghĩ tới đây, Trương Hoa trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Trương Hoa biết rõ hiện tại còn không nên nhanh chóng biểu lộ tâm tình của mình, ngược lại cười nói, Thanh Giả, chúc mừng ngươi a, tuy nhiên ngươi hôm nay không có thông qua khảo hạch, nhưng là ngươi vẫn là bị Kỳ Sơn học viện đặc chiêu. Thật, Trương Tiểu Vân nghe được ngạc nhiên nói. Trương Hoa gật đầu nói, đó là đương nhiên, lấy Thanh Giả tư chất tiến vào cái này Kỳ Sơn học viện còn không phải rất nhẹ nhàng sao. Trương Tiểu Vân lúc này trong lòng dị thường hưng phấn, vốn cho là Ôn Thanh Giả không có thông qua khảo hạch, ba đại học viện nhất định sẽ không tuyển nhận Ôn Thanh Giả, nhưng là không nghĩ tới lại bị Kỳ Sơn học viện đặc chiêu. Trương Tiểu Vân cắn hàm răng, thận trọng nhìn lấy Trương Hoa, phát hiện Trương Hoa cũng không có đối với Trương Xuyên sự tình canh cánh trong lòng không khỏi nới lỏng một thanh khí. Trương Hoa lại cùng Trương Tiểu Vân hàn huyên vài câu, sau đó mới cáo từ rời đi. Trương Tiểu Vân nhìn lấy Trương Hoa rời đi về sau, mới nghi hoặc nói, cha ta làm sao không có sách Trương Xuyên sự tình. Ôn Thanh Giả cười khẽ nói, tầng này giấy cửa sổ hắn mới không nguyện ý xuyên phá đâu. Ta đã đem người giết, hắn giờ phút này bả ta lưu lại mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trương Tiểu Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói cha hôm nay làm sao đối ta nhiệt tình như vậy, nguyên lai là vi phu quân a. Ôn Thanh Giả điểm một cái đầu, hắn tự nhiên biết rõ Trương Hoa như thế đối đãi Trương Tiểu Vân một phương diện là bởi vì chính mình biểu hiện thiên tư, một phương diện khác đúng vậy Tả Vũ. Ôn Thanh Giả trong đầu bắt đầu hồi tưởng Kỳ Sơn học viện tình huống, Kỳ Sơn học viện chính là Thiên Vũ quốc ba đại học viện một trong, tuy nhiên cùng Tử Dương phủ, Thiên Cần học viện đặt song song, nhưng là thực lực lại là kém nhất, mà lại tọa lạc tại Thiên Vũ quốc khu vực biên giới. Không giống Tử Dương phủ trực tiếp liền kiến tạo tại Hoàng Thành, Kỳ Sơn học viện khỏe mạnh bách đoạn sơn mạch bên trong, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, mà lại thường có yêu thú xuất hiện, không ít Kỳ Sơn học viện học sinh đúng vậy chết thảm tại yêu thú này mồm miệng ở trong. Mấu chốt nhất là, hàng năm Thiên Vũ quốc phân phối tư nguyên thời điểm, tư nguyên một bộ phận lớn đều bị Tử Dương phủ chiếm dụng, sau đó đúng vậy Thiên Càn học viện, chỉ có một phần nhỏ là lưu cho Kỳ Sơn học viện, hơn nữa còn là người khác đồ còn dư lại. Cho nên Tử Dương phủ thiên tài đông đảo, mà lại Tử Dương phủ thực lực cũng là có chút cao thâm, từ Tử Dương phủ đi ra người, tại Thiên Vũ quốc chính là cường giả biểu tượng. Cho nên rất nhiều người đối Thiên Vũ quốc chạy theo như vịt, phấn đấu quên mình. Tuy nhiên Kỳ Sơn học viện là nhất hạng chót học viện, nhưng là trong đó thiên tài còn là không ít, nói thí dụ như Yến Sơ Tuyết đúng vậy trong đó có đủ nhất thay mặt biểu tính, năm gần 21 tuổi liền là cao quý học viện nội viện thế hệ sau bên trong người nổi bật, thực lực cao thâm, tại toàn bộ Thiên Vũ quốc đều là đứng hàng đầu tồn tại. Ôn Thanh Giả đối với đi cái nào học viện đều là giống nhau, nhưng là trong lòng của hắn đối Tử Dương phủ lại có loại thật sâu mâu thuẫn cảm giác. Nguyên nhân đầu tiên đúng vậy Ôn Đồng Vũ, cái nguyên nhân thứ hai dĩ nhiên chính là Tư Đồ Hạo Minh. Vài ngày sau, Phượng Thành cửa ra vào, Trương Tiểu Vân trong hai con ngươi nhìn chằm chằm Ôn Thanh Giả, trong lòng có chút không bỏ. Ta sẽ trở lại thật nhanh, ngươi yên tâm đi, Ôn Thanh Giả cười nói. Trương Tiểu Vân trùng điệp điểm một cái đầu nói ra, ân, ta biết, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ chiếu cố tốt mình. Tiếp theo, Trương Tiểu Vân cho Ôn Thanh Giả sửa sang lại y phục, sau đó cười nói, đi thôi. Nếu ngươi không đi sẽ trễ. Ôn Thanh Giả hít thật sâu một hơi khí, nhìn thoáng qua Phượng Thành, Ôn Thanh Giả biết rõ nơi này có người sẽ chờ hắn, chờ lấy hắn trở về. Trương Tiểu Vân nhìn lấy Ôn Thanh Giả thân thể rời đi rất lâu, mới chậm rãi xoay người về đến sân vườn. Chương 19, Bắc Sơn. Sau 5 ngày, Ôn Thanh Giả đứng tại Kỳ Sơn học viện một cái lộ thiên trên bệ đá, màu xanh nham thạch lóe ánh sáng, xung quanh bốn phía xanh tươi tốt xanh tươi, đem cầu thang đá trang trí 10 phần mỹ lệ. Xung quanh bốn phía đen nghịt tất cả đều là người, nhìn không thấy bờ, tất cả đều là Thiên Vũ quốc đến đây Kỳ Sơn học viện tân sinh thế hệ sau. Ôn Thanh Giả cảm giác chung quanh âm thanh quá mức ồn ào, liền đi tới một cái góc, đang định nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, một người ảnh liền chạy tới Ôn Thanh Giả bên người. Ôn Thanh Giả, một tiếng thanh âm thanh thúy cắt ngang Ôn Thanh Giả trầm tư, Ôn Thanh Giả thuận tiếng vang nhìn lại xem xét, chỉ gặp Cao Nguyệt Nhu một thân nhạt y phục, tư thái ưu nhã mỹ lệ, hai mắt 10 phần linh động, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Nhìn lấy Ôn Thanh Giả, khuôn mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Ôn Thanh Giả cười nói, nguyên lai là ngươi a, khi thiên không là thông qua khảo hạch sao? Tại sao không có đi Tử Dương Phủ, phản mà đến rồi nơi này đâu? Cao Nguyệt Nhu cười nói, ta ca, đi Tử Dương Phủ, ta liền không muốn đi, ta ca, hắn luôn trông coi ta cũng không muốn tại hắn bóng tối ra đời sống. Ôn Thanh Dạ cười, sau đó không nói gì nữa. Nửa ngày, Cao Nguyệt Nhu mắt to nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nhỏ giọng nói ra, ngươi tính toán đến đâu rồi cái núi? Kỳ Sơn Học Viện xây dựng ở Bách Đoạn Sơn Mạch một cái khu vực biên giới, tổng cộng chia làm nội viện cùng ngoại viện, mà ngoại viện thì chia làm 4 tòa núi, theo thứ tự là Đông Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, 4 núi bên trong đều có lão sư, dạy và học, còn có Sơn chủ chỉ đạo tu luyện, lựa chọn một cái tốt núi đối với tân sinh tới nói là cực kỳ trọng yếu, có thể đạt được bàng đại tư nguyên, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Ôn Thanh Dạ lắc đầu nói ra, ta cũng không biết rằng, chờ một chút giống như sẽ có người tới khảo hạch, đúng, ngươi ngàn vạn. Cao Nguyệt Nhu còn chưa nói xong, lúc này cách đó không xa liền đi tới một cái lão giả tóc tuyết trắng, hai mắt có một điểm thần quang, ánh mắt hắn quét mắt mọi người một cái sau đó cao giọng nói ra, hiện tại bắt đầu chia viện. Lão giả vừa dứt lời, một cái nam tử đứng lên lớn tiếng nói ra, Hạ Mặc Vũ là ai? Hắn là ta Đông Sơn người, ai cũng không thể đoạt. Đánh rắm, Lưu Trung Hạo. Người nói Hạ Mặc Vũ là các ngươi Đông Sơn, hắn liền là các ngươi Đông Sơn đúng không? Ta còn nói nơi này tất cả mọi người là chúng ta Tây Sơn đây này, vậy những người này đều là chúng ta Tây Sơn người sao? Chỉ gặp một thanh niên nam tử, một mặt khinh thường đi ra. Lưu Trung Hạo sắc mặt giận dữ, nhìn lấy người nam kia tử nói ra, thế nào, Ngô Kiến ngươi còn muốn đoạt hay sao? Đoạt liền đoạt, ai sợ ai? Ngô Kiến cười lạnh nói, tốt, vậy chúng ta liền đến thử một lần, các ngươi không cần đoạt. Hương Dương tỷ điểm danh chữ, một nữ tử nhàn nhạt đi ra, sau đó đối đài bên dưới đám người nói ra, Hạ Mặc Vũ, Hàn Bang, Từ Kiệt, không biết rằng ba người các ngươi có thể nguyện ý đến chúng ta Nam Sơn. Nam Sơn, nữ tử này là Nam Sơn, nghe đồn Nam Sơn nữ tử đặc biệt nhiều, không biết rằng thật hay giả. Đó là dĩ nhiên, ta cho ngươi biết a, cái này Nam như núi chỉ tuyển nhận hai loại người, một thiên tài, một nữ tử, ngươi nói là thiên tài nhiều, vẫn là nữ tử nhiều. Người ở chung quanh nghe đến nữ tử kia là Nam Sơn, đều là một mặt hâm mộ nhìn lấy ba người, nhưng là thực lực của ba người này cũng là cực kỳ cao minh, chưa tới 20 tuổi, thực lực đều là luyện nguyên nhị trọng thiên, nhất là Hạ Mặc Vũ đã đến luyện nguyên tam trọng thiên. Ba người nghe xong đều là đại hỷ, tự nhiên là điểm đầu đồng ý. Ngô Kiến Hòa Lưu Trung Hạo hai người đứng ở nơi đó gương mặt không thể làm gì, Nam Sơn Hương Dương tỷ ba chữ này, để bọn hắn trực tiếp từ bỏ tranh đoạt. Tuy nhiên Nam Sơn tuyển đi mấy cái thiên tư chắc tuyệt thế hệ sau, nhưng là vẫn có mấy cái tư chất không tệ, hai người lại là chọn lựa một phen sau đó mới vừa lòng thỏa ý. Tiếp phía những này đệ tử trực tiếp tiến lên báo đạo là được rồi, tuy nhiên những này đệ tử gia nhập cũng là Nam Sơn, Tây Sơn, Đông Sơn, nhưng là đãi ngộ so với cái kia chiêu đãi khẳng định là kém hơn không ít, những này kêu lên tên không phải có bối cảnh, liền có thiên tư 10 phần cao minh, đãi ngộ khẳng định lại so với phổ thông học sinh mạnh lên không ít. Ôn Thanh Dạ con mắt rất tinh, liếc mắt liền thấy được Cao Nguyệt Nhu giống như đi Nam Sơn. Ôn Thanh Dạ ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng có chút kỳ quái. Đệ nhất cái này Hương Dương tỷ đến cùng là ai? Vì cái gì những người này giống như rất e ngại bộ dáng của nàng, còn có không phải có 4 núi sao? Cái này Bắc Sơn người đâu? Ôn Thanh Dạ đứng tại phía sau cùng suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh đi tới một cái lão đầu, cười híp mắt đối Ôn Thanh Dạ nói ra, tiểu hòa tử, ta nhìn tư chất ngươi bất phàm, có hứng thú hay không gia nhập ta Bắc Sơn, đãi ngộ tuyệt đối tự ưu. Ngươi là ai? Ôn Thanh Dạ có chút kỳ quái hỏi. Lão đầu nghe xong Ôn Thanh Dạ không có trực tiếp cự tuyệt, càng thêm hưng phấn, ta là Bắc Sơn Sơn chủ Lệ Nhai, chỉ cần ngươi đi ta Bắc Sơn, ta tuyệt đối cho ngươi tối ưu dày đãi ngộ, nguyên thạch, có, đan dược, có, võ kỹ cũng có, hết thảy đều có, hết thảy bao no. Ôn Thanh Dạ ôm kiếm, cảm giác có chút thú vị nói ra, có mỹ nữ sao? Lệ Nhai khẽ giật mình, nhìn một chút Ôn Thanh Dạ một chút, sau đó tiến đến Ôn Thanh Dạ bên tai, thấp giọng nói ra, ngươi đến, ta quản ngươi có, thế nào? Ôn Thanh Dạ nghe được lời của lão đầu, không khỏi nở nụ cười. Lệ Nhai lấy ra một cái danh sách nói ra, tiểu hòa tử, ngươi còn do dự cái gì đâu? Đến, ở chỗ này ký tên, ngươi chính là ta Bắc Sơn. Ôn Thanh Dạ chép miệng nói ra, ngươi tại sao không đi lôi kéo những người kia, ta xem bọn hắn cũng thật không tệ, tư chất cùng tu vi so ta không biết rằng cao bao nhiêu. Ai, bọn hắn cùng ngươi không giống nhau. Lệ Nhai dao động đầu nói, bọn hắn cùng ngươi sao có thể, bọn hắn xem xét đúng vậy lừa gạt không đến. Chỉ có ngươi không tìm hiểu tình huống, xem xét đúng vậy làm càn làm bậy, ta không kéo ngươi, kéo ai? Đương nhiên lời này Lệ Nhai là không thể nào ở trước mặt nói ra được. Lời này của ngươi thật kỳ quái, ta đi hỏi bọn họ một chút đi. Ôn Thanh Dạ làm bộ nghi ngờ nói. Lệ Nhai nghe xong, trong lòng quính lên nói ra, đừng, ngươi xem bọn hắn tất cả đều bận rộn đâu, ngươi trước ký cái này danh sách, sau đó đang chậm rãi hỏi, từ từ hỏi. Ôn Thanh Giả con mắt chớp chớp hỏi, cái này Bắc Sơn có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a? Gấp gáp như vậy bận bịu hoảng kéo ta đi vào. Lệ Nhai nhướng mày không nhíu nói ra, làm sao lại như vậy? Ngươi cũng không thể đoán mò, Ôn Thanh Giả là ai, tóc rút ra, vậy cũng là trống không, Lệ Nhai sao có thể lừa gạt hắn? Ôn Thanh Giả tiếc hận nói ra, xem ra ngươi là không nói thật, vậy quên đi a. Đừng, đừng, ta nói Lệ Nhai liền vội vàng nói, chúng ta Bắc Sơn hiện tại không có cái gì thế hệ sau, nhu cầu cấp bách một số thế hệ sau đến mở rộng chúng ta Bắc Sơn bề ngoài. Ôn Thanh Giả nghe xong liền biết rõ, hẳn là có một ít nguyên nhân đặc biệt, không có tuyển nhận đến thế hệ sau, cho nên Lệ Nhai một cái sơn chủ tự mình chạy tới tuyển nhận thế hệ sau, đến cùng là nguyên nhân gì đâu. Ôn Thanh Giả trong lòng có chút hiếu kỳ, Lệ Nhai nhìn lấy Ôn Thanh Giả nói ra, thế nào? Tới hay không chúng ta Bắc Sơn, người đã đáp ứng ta cũng không nên không tính toán gì hết. Ôn Thanh Giả nhìn lấy Lệ Nhai nói. Yên tâm đi, đan dược, có, nguyên thạch cũng có. Ôn Thanh Giả một bả cắt ngang Lệ Nhai, được rồi, bả danh sách cho ta đi. Ôn Thanh Giả đối với những này tới nói không phải rất kén chọn, chỉ cần cho hắn một điểm tài nguyên tu luyện là có thể. Lệ Nhai vội vàng bả danh sách đưa tới, Ôn Thanh Giả trực tiếp ở phía trên viết lên tên của mình. Lệ Nhai nhìn lấy Ôn Thanh Giả chữ, tâm tình người phần kích động, tốt, tên rất hay a, ta Bắc Sơn cũng coi là có học sinh. Ôn Thanh Giả trong lòng giật mình, lời này là có ý gì? Cái gì gọi là Bắc Sơn cũng coi như có học sinh rồi? Mọi người chung quanh nghe được Lệ Nhai, sau đó đều là nhìn về phía Ôn Thanh Giả, gương mặt chấn kinh. Ôn Thanh Giả trong lòng có chút kỳ quái, đối Lệ Nhai nói ra, bọn hắn đó là cái gì biểu lộ? Lệ Nhai vội vàng chỉnh lý tốt tâm tình, cực kỳ vui mừng nói ra, bọn họ đều là tầm thường, ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi, chúng ta bây giờ liền về chúng ta Bắc Sơn đi.